Chương 1026, toàn tức thần văn. Trở lại cách phủ về sau, Nhiếp Thiên hay là không quá yên tâm, lại đi xem Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi, xác định hai người không có việc gì, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên trở lại gian phòng của mình. Hắn có một số việc không biết rõ, phải hỏi thăm một chút Kiếm lão. Ngươi nói trong đầu của ngươi bên trong sẽ xuất hiện khí tức hình thành hình vẽ. Kiếm lão nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, thần sắc ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói ra, ngươi lại thử một lần. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức thần thức trải ra khai mở, thần thức bao phủ ở trong mấy ngàn thước hết thảy đều bị hắn cảm giác, một cây một thạch, một cọng cỏ một bông hoa, kể cả chung quanh tất cả mọi người khí tức, tất cả đều xuất hiện một cái khí tức ngưng tụ thành hình vẽ, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trong óc. Cái này hình ảnh cùng chân thật thị giác hình ảnh rất bất đồng, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được so thị giác hình ảnh càng thêm rõ ràng. Hắn khả dĩ cảm giác đến mỗi một tấc hình ảnh hình dáng, thậm chí là mỗi một cái động tác xu thế, thậm chí toàn bộ hình ảnh xu thế, toàn bộ tin tức hình chiếu. Kiếm lao cảm giác lấy Nhiếp Thiên trong óc hình ảnh, cứng ngắc lại trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, khoe miệng có chút rung rung một chút, nói ra bốn chữ. Toàn bộ hệ hình chiếu. Nhiếp Thiên vẻ mặt đột nhiên, không biết Kiếm lao đang nói cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi năng lực này chừng nào thì bắt đầu đạt được. Kiếm lao không đi quản Nhiếp Thiên nghi hoặc, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức đem chính mình trước khi chuyện đã xảy ra nói một lần. Huyền đỉnh thần vân cùng thần thức dung hợp lại với nhau. Kiếm lao kinh ngạc không nhỏ, lập tức nói ra, cái kia tam túc huyền đỉnh, cho ta xem một chút. Nhiếp Thiên xem Kiếm lão loại này phản ứng, vội vàng đem tam túc huyền đỉnh lấy ra. Đây là Kiếm lão chứng kiến tam túc huyền đỉnh, cả người biểu lộ trực tiếp trở nên si ngốc, thật lâu nói không ra lời. Nhiếp Thiên cũng là sửng sốt, ngơ ngác nhìn Kiếm lão. Toàn tức huyền đỉnh. Đây là toàn tức huyền đỉnh A. Sau nửa ngày, Kiếm lão rốt cục đã có phản ứng, trực tiếp quay kêu, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Toàn tức huyền đỉnh. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, hắn rõ ràng nhớ rõ, đây là tam túc huyền đỉnh, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Xú tiểu tử, vận khí của ngươi thật sự là tốt đến bạo A. Rõ ràng có thể được đến trong truyền thuyết toàn tức huyền đỉnh, còn có thể dung hợp toàn tức thần văn, cái này vận khí cất chó đi, quả thực làm cho người tức luận ruột. Kiếm lao kích động không thôi, nói chuyện ngữ khí đều thay đổi. Nhiếp Thiên chứng kiến Kiếm lao bộ dạng này phản ứng, thần sắc trên mặt có chút thay đổi, trong mắt lộ ra một vòng kinh hỉ. Có thể làm cho Kiếm lao kinh ngạc như thế đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt. Tam túc huyền đỉnh, tựa hồ so với hắn tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Nhiếp Thiên, cái này huyền đỉnh, gọi là toàn tức huyền đỉnh, nghe đồn rằng chính là thái cổ thời điểm huyền đỉnh. Kiếm lao thoáng bình tĩnh trở lại, trong thanh âm khó giấu kích động chi ý. Thái cổ thời điểm huyền đỉnh. Nhiếp Thiên nhịn không được sững sờ, trong lòng rung động. Hiện tại võ giả có rất ít người nghe qua thái cổ thời đại, đó là một cái so sánh với thời cổ thay càng thêm lâu dài thời đại, cũng được xưng là thánh nhân thời đại, chỉ tồn tại ở sách cổ bên trong, cơ hồ tiểu là truyền thuyết. Đúng. Kiếm lao trọng trọng gật đầu, nói ra, toàn tức huyền đỉnh phía trên khắc thần vân, gọi là toàn tức thần văn, chính là một loại có thể cảm giác thiên địa, siêu việt đại đạo tuyệt đỉnh thần vân. Nghe đồn rằng, triệt để lĩnh ngộ toàn tức thần văn người, có thể cảm giác toàn bộ thế giới, đem toàn bộ thế giới bao dung trong đầu, trong linh hồn. Toàn bộ thế giới bên trong, bất cứ chuyện gì, đều có thể bị cảm giác đi ra, hình chiếu trong đầu. Như vậy biến thái. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong ánh mắt nóng bỏng, khó có thể nói. Cảm giác toàn bộ thế giới, đem hết thể tất cả bao dung trong đầu, cái này không phải là không gì không biết thánh nhân sao. Nhiếp Thiên không cách nào tưởng tượng, loại này cấp bậc tồn tại, nên có kinh khủng bực nào. Toàn tức thần văn, đích thật là phi thường đáng sợ đồ vật. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ đối với toàn tức thần văn còn không có quá nhiều lĩnh ngộ, chờ ngươi nhiều đi một tí lĩnh ngộ về sau, liền sẽ biết toàn tức thần văn có nhiều đáng sợ. Kiếm lao ánh mắt run rẩy, nặng nề nói ra. Kỳ thật hắn còn không có đem toàn tức thần văn thật sự khủng bố trô nói ra, nghe đồn rằng, hiểu được toàn tức thần văn chi nhân, không chỉ có thể đem thế giới bao dung trong đầu, thậm chí có thể thông qua thần văn, cải biến thế giới xu thế, cải biến thiên địa đại đạo. Thánh nhân giận dữ, thiên địa nứt vỡ. Đây tuyệt đối không chỉ là truyền thuyết đơn giản như vậy. Kiếm lao sợ hù đến Nhiếp Thiên, cho nên không có nói ra. Ta đã biết đạo toàn tức thần văn khủng bố. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thì thào nói ra. Nếu như không có toàn tức thần văn, hắn không có khả năng cứu Nhiếp Vũ Nhu cùng Thu Linh Nhi, tinh thần của hắn khả năng công kích đồng thời phóng ra tại mấy người trên người, đây tuyệt đối cùng toàn tức thần văn có quan hệ. Hơn nữa toàn tức thần văn lại để cho hắn có được toàn bộ tin tức hình chiếu năng lực, loại này cảm giác lực, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ hình dung. Nhiếp Thiên cảm thấy, toàn bộ tin tức hình chiếu tuyệt đối so với Kim Đại Bảo Thần Ma Tam Thiên Phong ấn lợi hại hơn. Giờ này khắc này, chỉ cần Nhiếp Thiên tại thần thức mở ra tình huống, bất kỳ vật gì tới gần hắn 5000m ở trong, đều có thể bị hắn hoàn mỹ bắt. Nếu như hắn có thể sớm chút có được toàn bộ tin tức hình chiếu năng lực, nhất định có thể cảm giác ra tại Mặc Như Hy trên người gây thánh nhân là cấn người. Thánh nhân là cấn, rốt cuộc là ai làm? Nhiếp Thiên nghĩ vậy sự kiện, trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang, quanh thân ẩn ẩn có sát ý bắt đầu khởi động. Nhiếp Thiên, toàn tức thần văn sự tình là lớn nhất bí mật, tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói, còn có toàn tức huyền đỉnh cũng không nếu lộ ra. Kiếm Lao dặn dò Nhiếp Thiên, nếu có những người khác biết đạo toàn tức huyền đỉnh tại Nhiếp Thiên trên tay, đây tuyệt đối sẽ cho hắn đưa tới vô tận tai nạn. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trừ phi hắn là người ngu, mới có thể tiết lộ toàn tức thần văn sự tình. Hiểu được toàn tức thần văn khủng bố, Nhiếp Thiên trong lòng hưng phấn, có thể nghĩ. Hắn bây giờ đối với toàn tức thần văn cũng không có gì lĩnh ngộ, chỉ là toàn tức thần văn cùng thần trí của hắn dung hợp cùng một chỗ, cho nên cảm giác của hắn lực đã có bay vọt về chất, thậm chí còn đã có được toàn bộ tin tức hình chiếu năng lực. Về sau nhất định phải hảo hảo lĩnh ngộ toàn tức thần văn, thứ này quá biến thái. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, trong nội tâm dần dần tỉnh táo lại. Kế tiếp, nên là đi gặp một lần Ly Dạ lúc sau. Thầy trò quen biết nhau về sau, còn không có thời gian thật dễ nói chuyện. Sau một lát, Nhiếp Thiên xuất hiện tại cách phủ đại đường phía trên. Ly Dạ bình lui tất cả mọi người, đại đường phía trên chỉ còn lại có thầy trò hai người. Lão sư, Ly Dạ vẻ mặt động dung, quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, như là một đứa bé, trong mắt bắt đầu khởi động lấy ướt át. Cảnh tượng này nếu là khiến người khác chứng kiến, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Ly Dạ thế nhưng mà tu di thế giới đỉnh cao cường giả, rõ ràng tại một thiếu niên trước mặt khóc giống lưu nước mắt, còn thể thống gì. Nhiếp Thiên cũng biết Ly Dạ những năm này khẳng định trong nội tâm bi thương, cũng sẽ không có trở ngại ngăn đón hắn. Ly Dạ là hắn cửu đại đệ tử bên trong võ đạo thiên phú kém cỏi nhất, nhưng là lại để cho Nhiếp Thiên nhất thiên tâm. Ly Dạ tâm tư cực kỳ kín đáo, cái này lại để cho Nhiếp Thiên khả dị yên lòng đem bất cứ chuyện gì giao cho trên tay của hắn. Hồi lâu chi châu, Ly Dạ rốt cục khôi phục bình tĩnh, trong mắt ướt át vẫn còn, hỏi, lão sư, ngươi lại như thế nào? Chuyện của ta về sau sẽ cùng ngươi giải thích, ta muốn biết những người khác tin tức, sư huynh của ngươi đám bọn họ thế nào? Nhiếp Thiên đánh gãy Ly Dạ, giữa lông mày toát ra một vòng lo lắng, nặng nề hỏi. Số tử, 1886. Chương 1027, đau lòng tin tức. Cách phủ đại đường phía trên. Nghe được Nhiếp Thiên hỏi những người khác tin tức, Ly Dạ ánh mắt run lên, đúng là vẻ mặt vẻ kinh hoàng. Bọn hắn Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Trước khi hắn đã gặp Đông Phúc, chính là đệ thất đệ tử con trai của Đông Liêu. Lúc kia Nhiếp Thiên trong nội tâm thì có dự cảm bất hảo, nếu như không phải phát sinh đại sự, Đông Liêu không thể có thể làm cho con của mình lưu lạc đến 3000 tiểu thế giới. Lão sư, Ly Dạ sắc mặt khẽ biến thành mang chút lấy ngưng trọng, nặng nề nói ra, tại ngươi vẫn lạc về sau, Lạc Thần Khôn liền bắt đầu trắng trợn địa bắt giết sở hữu tất cả cùng ngươi có liên quan hệ người. Chiến thần quân đoàn người bị diệt sát hơn phân nửa, mấy vị sư huynh cùng Lạc Thần Khôn đại chiến, cuối cùng không địch lại. Đại sư huynh đem cửu sư đệ đưa đến 3000 tiểu thế giới. Những người khác đâu? Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, hắn đã gặp Đường Hạo, nhưng không có nhìn thấy những người khác. Ly Dạ ánh mắt có chút mê ly, thanh âm mang theo run nhẹ nhẹ, nói ra, đại sư huynh cùng nhị sư huynh vì cứu những người khác, cùng Lạc Thần Khôn huyết chiến, về sau hai người bọn họ bị nhốt tại thiên nhai luyện ngục. Hắn sư huynh của hắn tất cả đều bị thương đào tẩu, không biết hạ lạc. Thiên nhai luyện ngục. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên thần sắc lại lần nữa trầm xuống. Thần khôn người của thần vực cũng biết, thiên ngai luyện ngục là một chỗ chí hung chi địa, chính là một cái tự nhiên hình thành ngục giam. Luyện trong ngục quanh năm thiêu đốt lên luyện hồn chi hỏa, có thể luyện hóa người linh hồn, hơn nữa sẽ không chết mất, cuối cùng sẽ trở thành là vô thần thức khôi lỗi. Lạc Thần Khôn, thật ác độc tâm. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, toàn thân phóng xuất ra khủng bố sát ý. Hán cửu đại đệ tử, đều là đã từng là thần khôn thần vực lập nhiều công lao hán mã người, không nghĩ tới lạc thần khôn không chỉ có đuổi tận giết tuyệt, nhưng lại dùng loại phương thức này tra tấn bọn hán. Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh bị nhốt tại thiên nhai luyện ngục, những người khác không có co tin tức, vi sư Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, trong nội tâm thập phần tự trách, là hắn làm phiền hà tất cả mọi người. Lão sư, không có có tin tức tiểu là tin tức tốt, ta tin tưởng mặt khác sư huynh nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ly Dạ biết đạo Nhiếp Thiên tại tự trách, mở miệng nói ra. Hồi lâu bên trong, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo rất nhiều, trong mắt lửa giận nhưng vẫn không biến mất. Ly Dạ, là Hàn Phi đem ngươi đưa đến tu di thế giới sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Ly Dạ, hỏi. Hàn Phi là Nhiếp Thiên đại đệ tử, là một gã kiếm giả. Kiếp trước thời điểm, Hàn Phi kiếm đạo thành cũng đã không thấp, sắp lĩnh ngộ xuất kiếm chi áo nghĩa, hơn nữa thực lực cũng tiếp cận thiên đế đỉnh phong. Nhiếp Thiên suy đoán, nếu như không phải Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh hai người, có lẽ đệ tử của hắn một cái đều sống không được. Đường Hạo tiểu là đã bị Hàn Phi bảo hộ, lúc này mới có thể tại 3.000 tiểu thế giới xuất hiện. Ly Dạ xuất hiện tại tu di thế giới, ứng cho cũng là Hàn Phi gây nên. Không phải. Ly Dạ nhưng lại lắc đầu, nhất thời nhớ tới rất nhiều chuyện, nói ra, là vô cực kiếm thánh Mạc Thiên Quân đại nhân đã cứu ta, hắn đem ta đưa đến tu di thế giới, để cho ta không nếu hồi trở lại thiên giới thần vực. Mạc Thiên Quân. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong óc xuất hiện một trường đã lâu gương mặt, khoe miệng không khỏi cười cười. Nói, Mạc Huynh, Nhiếp Thiên cuối cùng còn có bằng hữu chân chính. Lao sư. Cái lúc này, Ly Dạ nói ra, cửu thiên thịnh đại nhân cũng âm thầm bảo vệ rất nhiều người. Hơn nữa ta nghe nói cửu thiên thịnh đại nhân thậm chí cùng với lạc thần khôn cuộc chiến sinh tử. Chỉ là trận này cuộc chiến sinh tử bị tuyết đế đại nhân ngăn lại. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vô cực kiếm thánh Mạc Thiên Quân cùng Tây Vực kiếm hoàng cửu thiên thịnh đều là hắn hảo hữu chí giao. Mạc Thiên Quân là người trầm ổn. Mà cửu thiên thịnh thì là giữ dằn xúc động. Cùng lạc thần khôn sinh tử ước chiến, loại chuyện này phi thường phù hợp cửu thiên thịnh tính cách. Chỉ là lạc thần khôn cùng cửu thiên thịnh đều là thiên đế đỉnh phong cường giả, hai người một trận chiến, tất nhiên là kinh thiên động địa. Thiên giới thần vực xuất hiện một gã thiên đế đỉnh phong cường giả không dễ, tuyết đế ra mặt ngăn lại trận chiến đấu này, đã ở hợp tình lý. Thầy cho hai người nói đến đây, hào khí hơi có chút trầm trọng, hai người tương đối không nói gì. Lão sư, hai người kia là thiên giới đến sát thủ. Cái lúc này, Ly Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, đương nhiên biết đạo Ly Dạ nói rất đúng. Trương Viễn Nhâm nhất hàng hai người, nói ra, thân phận của ta đã bại lộ. Lạc thần khôn biết đạo ta còn sống, hắn nhất định sẽ lại phái người tới giết ta. Nguyên lai là như vậy. Ly Dạ sắc mặt có chút trầm thấp, trước khi hắn cũng cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm ý. Cái loại nầy hùng vĩ kiếm khí rơi vào tay thiên giới, cũng không kỳ quái. Bất quá Nhiếp Thiên thần sắc lại là có chút phức tạp. Thần kiếm nhận chủ thời điểm, kiếm khí xông lên thiên giới, nhưng hắn kết luận, có thể bằng vào kiếm khí nhận ra người của hắn, chỉ có 4 cái, vô cực kiếm thánh Mạc Thiên Quân, Tây Vực kiếm hoàng Cửu Thiên Thịnh, Đông Xuyên kiếm tà độc Câu Nịch, Bắc Hải kiếm tể Quỷ Ngân. 4 người này, là thiên giới kiếm đạo đỉnh phong cường giả. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh đều là Nhiếp Thiên bạn tri kỷ, không có khả năng bạo lộ hành tung của hắn. Như vậy liền chỉ còn lại có 2 cái người khả nghi, Độc Câu Nịch cùng Quỷ Ngân. Độc Câu Nịch, Quỷ Ngân, 2 người các ngươi sẽ là ai chứ? Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói xong, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, vô luận là Độc Câu Nịch hay là Quỷ Ngân, đều vô cùng có khả năng cùng Mạc Như Hy trên người thánh nhân Lạc Ấn có quan hệ. Lão sư, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Lúc này, Ly Dạ trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, đã Nhiếp Thiên trọng sinh rồi, cái kia chính là nên nợ máu trả bằng máu lúc sau. Nhiếp Thiên nhất định sẽ mang của bọn hắn giết tới thiên giới thần vực, giết đến tận thần khôn thần điện. Ta sẽ lúc trước hướng thiên giới thần vực, ngươi hay là ở lại tu di thế giới, ta có một việc cần ngươi tới xử lý. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề mở miệng. Chuyện gì? Ly Dạ hơi sững sờ. Chiến thần minh. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nói ra 3 chữ. Lúc trước hắn thành lập một cái chiến thần minh, tuy nhiên trước mắt chỉ có 2 vị trưởng lão, nhưng hắn muốn đem cái này thế lực lớn mạnh bắt đầu. Kế tiếp một thời gian ngắn, Nhiếp Thiên hội tiến về trước thiên giới thần vực, chiến thần minh thì là giao cho Ly Dạ. đơn giản nói với Ly Dạ một chút chiến thần minh, Nhiếp Thiên còn nói thêm, ta sẽ về trước một chuyến 3.000 tiểu thế giới, ngươi còn có mấy vị sư đệ, bọn hắn cũng tới đến tu di thế giới. Kỳ thật Nhiếp Thiên hồi trở lại 3.000 tiểu thế giới, còn vì một chuyện khác, cứu ra Tuyết Nhi. Hắn đã đáp ứng Tuyết Nhi, nhất định sẽ làm cho nàng đi ra cái kia phiên cấm địa. Cái hứa hẹn này, hắn một mực không có quên. Lão sư yên tâm, Ly Dạ nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ly Dạ trọng trọng gật đầu, hắn nhất định sẽ đem chiến thần minh lớn mạnh. Đón lấy, thầy cho hai người lại nói chuyện rất nhiều, Nhiếp Thiên hồi lâu sau mới ly khai. Hơn 100 năm, Ly Dạ không có đổi, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy tự đáy lòng an ủi. Trở lại gian phòng về sau, Nhiếp Thiên tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn lúc này đã biết đạo Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh tin tức, hai người bị nhốt tại thiên nhai luyện ngục, mỗi ngày thừa nhận lấy luyện hồn chi hỏa đốt cháy. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên cảm giác được tim như bị đao cắt giống như đau đớn. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, hắn tự nói với mình, nhất định phải tỉnh táo. Bây giờ không phải là tình thế cấp bách nắm quyền thời điểm, chỉ có tỉnh táo, từng bước một điệu tăng thực lực lên, hắn mới có thể báo kiếp trước huyết hải thâm cửu. Nhiếp Thiên, ngươi ở đâu? Cái lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo trong trẻo thanh âm. Như Hi. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, sắc mặt lập tức cứng ngắc một chút. Hắn biết nói, mặc Như Hi nhất định là vì hỏi thăm hắn hôm nay chuyện đã xảy ra mà đến. Hắn đang suy nghĩ lấy, muốn hay không đem mình chân thật thân phận, nói cho mặc Như Hi. Số tử, 1931. Chương 1028, trở lại Linh Đô. Ngươi là thiên giới chi nhân. Chuyển thế trọng sinh hả? Trong phòng, mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, vẻ mặt ngốc trệ, cực độ rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đã đem thân phận của mình nói cho mặc Như Hi, bất quá cũng không có lộ ra được quá kỹ càng, chỉ là lại để cho mặc Như Hi biết nói, hắn là chuyển thế trọng sinh chi người. Mặc Như Hi thần sắc cứng ngắc lại hồi lâu sau, tinh xảo khuôn mặt rốt cục thoáng hòa hoan xuống, trong miệng nỉ non lấy. Chắc không được ngươi 3 năm cũng không có xuất hiện lần nữa thời điểm, đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Cái lúc này, mặc Như Hi nhớ lại rất nhiều chuyện, thời gian dần qua nghĩ thông suốt. Như Hi, ta trước khi cũng không phải cố ý giấu giếm, ngươi sẽ không trách ta đi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng mà đem mặc Như Hi ôm vào lòng, trong mắt toát ra một vòng áy náy. Đương nhiên không biết ta. Mặc Như Hi nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói ra. Ta có thể đủ gả cho một cái thiên giới lao yêu quái, khai mở tâm còn không kịp. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, hắn hai đời thêm cùng một chỗ mới hơn 200 tuổi, phi thường trẻ tuổi A. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp Thiên dậy thật sớm, hắn đã làm ra quyết định, không chỉ hoãn nữa thời gian, lập tức phản hồi 3.000 tiểu thế giới. Nhiếp Vũ Nhu còn không có co tỉnh lại, bất quá trạng thái thập phần ổn định, đợi đến lúc Thiên Lung huyện ấn tự hành phong ấn sau khi chấm dứt, dĩ nhiên là hội tỉnh lại. Không cần Nhiếp Thiên lo lắng. Lão sư, đây là thời không quyển trục. Ly Dạ đi tới, đưa cho Nhiếp Thiên một cái thời không quyển trục. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua, đây là một cái thất giai thời không quyển trục, đầy đủ phá vỡ tu di thế giới cùng 3.000 tiểu thế giới không gian bình thường. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn Mặc Như Hi một mắt, trực tiếp mở ra thời không quyển trục, thời không linh trận xuất hiện, không gian lập tức kịch liệt rung động lắc lư một chút. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi hai người tiến vào linh trong trận, theo một đạo chướng mắt hào quang tách ra tới, không gian lần nữa lắc lư một chút, hai người thân ảnh lập tức biến mất. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi đã đi tới 3.000 tiểu thế giới trong hư không. 3.000 tiểu thế giới, ta lại trở về. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có thể rõ ràng địa cảm giác đi ra, trong không gian thiên địa linh lực mỏng nhiều hơn, hoàn toàn không cách nào cùng tu di thế giới so sánh với. Rốt cục lại trở về. Mặc Như Hi cũng là có chút ít hưng phấn. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi chưa có trở về Thiên La Thành, mà là đi trước Tu Di Linh Đô. Nửa ngày thời gian, hai người xuất hiện tại đường ra đại đường thượng. Đường Hạo, Diệp Lão, Cổ Ý, Mộng Phong Trần, Dương Khai bọn người nghe được Nhiếp Thiên trở về, nhao nhao đi vào đường ra. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi. Cổ Ý chứng kiến Nhiếp ngày sau, trực tiếp cảm giác thực lực của hắn. Lập tức hú lên quái dị, hắn lúc này vậy mà không cách nào cảm giác ra Nhiếp Thiên thực lực. Ta đã là thiên nhân cửu trọng thực lực. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Thiên nhân cửu trọng. Mọi người hít sâu một hơi, trực tiếp hóa đá. Nhiếp Thiên chỉ có điều đi tu di thế giới đã hơn một năm thời gian, vậy mà tăng lên trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, loại thực lực này tấn chức tốc độ, khó có thể tưởng tượng. Thực lực của ta hay là thiên đế nhất trọng? Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm, Mặc Như Hy đột nhiên mở miệng, vẻ mặt đắc ý. Đường Hạo bọn người đột nhiên sững sờ, hai cái đồng tử đều trợn thật lớn, thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Mặc Như Hy. Nhiếp Thiên, Mặc cô nương nói là sự thật. Cố ý ừ ngực nuốt một chút nước miếng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhiếp Thiên nhìn vẻ mặt vẻ đắc ý Mặc Như Hy, khẽ gật đầu. Cái này mọi người vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng rung động chi tình, tột đỉnh. Sau một lát, tất cả mọi người tỉnh táo lại, trong ánh mắt hay là mang theo bất khả tư nghị. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra đến, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy thực lực tấn chức nhanh như vậy, nhất định đã trải qua rất nhiều. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng mọi người nói một chút, lại để cho bọn hắn tất cả đều tiến vào tu di thế giới. Nhiếp Thiên tin tưởng, Đường Hạo bọn người đã đến tu di thế giới về sau, Ly Dạ sẽ an bài tốt hết thảy. Mọi người nói chuyện với nhau một phen về sau, cố ý bọn người liền rời đi, đại đường phía trên chỉ còn lại có Nhiếp Thiên Mặc Như Hy cùng Đường Hạo. Đường Hạo đại nhân sẽ không cũng là đệ tử của ngươi a? Mặc Như Hy chứng kiến Đường Hạo đối đại Nhiếp Thiên thái độ cung kính, hoàn toàn tiểu là vãn bối chi lễ, không khỏi kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, Mặc Như Hy khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ kinh ngạc, cả buổi đều phản ứng không kịp. Cái lúc này nàng mới hiểu được, Nhiếp Thiên cái này thiên giới chuyển sinh người, nhất định không giống tầm thường. Lưỡng người đệ tử, một cái là 3.000 tiểu thế giới người mạnh nhất, một cái là tu di thế giới người mạnh nhất. Hắn sẽ không còn có đệ tử là thiên giới thần vực người mạnh nhất ta. Mặc Như Hy hồ nghi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm nói ra. Cái này ngược lại là nàng đa tưởng rồi, bất quá Nhiếp Thiên bản thân có thể nói là từng đã là thiên giới thần vực người mạnh nhất một trong. Đường Hạo, ngươi tựa hồ có chuyện gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn ra Đường Hạo giống như có chuyện gì muốn nói, lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Lão sư, là 13 sự tình. Đường Hạo do dự một chút, hay là nói ra, 13 cùng Vưu Vưu tại hơn nửa năm trước kia đi hỗn loạn chi huyền, vốn 13 cùng ta một mực có liên hệ, nhưng 2 tháng trước khi, đột nhiên không có tin tức, trong nội tâm của ta có loại dự cảm bất hảo, lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu đi hỗn loạn chi huyền. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được, Đường Thập Tam nhất định là vì truy tra năm đó phụ thân Đường Đoạn nguyên nhân cái chết, mà Đường Vưu Vưu là ma giới tàng hồn gia tộc người, cũng là Đường Đoạn theo hỗn loạn chi huyên mang tới, nhất định cũng rất muốn biết thân thế của mình. Nhiếp Thiên có chút nghi hoặc, Đường Thập Tam như thế nào tiến vào hỗn loạn chi huyên? Hẳn là Đường Vưu Vưu có tiến vào hỗn loạn chi huyên phương pháp. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, sắc mặt hiện hiện một ít lo lắng. Hắn từng nghe Mỹ Đô Toa Nữ Vương nhắc tới qua, tựa hồ năm đó Đường Đoạn chết cùng người của ma tộc có quan hệ. Hỗn loạn chi huyên là thượng cổ di chỉ, trong đó tự thành một mảnh thời không, không chỉ có cùng 3.000 tiểu thế giới tương liên, hơn nữa cũng cùng cửu ma giới tương thông. Nếu như Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu vì truy tra Đường Đoạn chi tử mà đi cửu ma giới, vậy thì gặp không may. Cửu ma giới, coi như là hiện tại Nhiếp Thiên cũng không dám tùy tiện xông loạn. Đường Thập Tam một lần cuối cùng cùng ngươi liên hệ thời điểm, là cái gì hình ảnh? Nhiếp Thiên nặng nề hỏi, hắn biết nói, quỷ mâu chi nhãn khả dĩ lẫn nhau truyền lại một ít hình ảnh, hơn nữa bỏ qua thời không cách trở, là một loại phi thường biến thái năng lực. Lão sư, ngươi xem. Đường Hạo hai mắt lập lòe một chút, xuất hiện trước mặt một cái quang ảnh hình ảnh. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt quang ảnh hình ảnh, khẽ cho mày, cái này tựa hồ là một cái cự đại sơn cốc. Sơn cốc hai bên là vạn trượng độ cao thạch bích, mà ở cái kia trên thạch bích, khắc lấy một ít kỳ quái đồ án, phi thường cổ quái, tựa hồ là nào đó thần bí phù văn. Nhiếp Thiên chầm chầm vào những cái kia phù văn xem đã hơn nửa ngày, sắc mặt thời gian dần qua trở nên phức tạp bắt đầu. Hắn cũng không nhận ra những nay phù văn, nhưng lại có thể cảm giác được những nay phù văn cùng trong cơ thể hắn thần vân, kiếm văn đợi lực lượng rất tương tự. Vô cùng có khả năng là nào đó thuộc tính thần dịch lực. Thần dịch lực, đây chính là một loại so thiên địa linh lực rất cao đợi lực lượng. Kiếm Lao từng nói qua, thần dịch lực tồn tại ở giữa thiên địa, vô thủy vô chung, không sinh bất diệt, là một loại bổn nguyên lực lượng. Số tử, 1841. Chương 1029, lại đến Thâm Uyên. Thần dịch lực, đây là nào đó thần dịch lực. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào trên thạch bích huyền diệu phù văn, trong lòng rung động không thôi. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu thần dịch lực là một loại gì dạng lực lượng, nhưng hắn có thể cảm giác được, trên thạch bích phù văn tiểu là thần dịch lực. Tại thần trí của hắn dung hợp toàn tức thần văn về sau, cảm giác của hắn lực sớm đã xưa đâu bằng nay, đã có chất tăng lên, đối với cùng loại đẳng cấp lực lượng, có đặc thù cảm giác. Đường Hạo chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt cổ quái mà phức tạp, không dám lên tiếng, chỉ là ngơ ngác nhìn thứ hai. Kiếm lão, ngươi cũng đã biết đây là cái gì lực lượng. Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, lại một lần nữa quấy rầy Kiếm lão. Kiếm lão chứng kiến trên thạch bích phù văn, vốn là sương sở, lập tức liền lắc đầu, nói ra, đây là nào đó thần dịch lực, nhưng cụ thể là cái gì lực lượng, ta cũng nhìn không ra. Thần dịch lực cùng thiên địa linh lực đồng dạng, có rất nhiều thuộc tính, Kiếm lão coi như là thượng cổ thời đại lão ngon đồng, cũng không có khả năng biết đạo sở hữu tất cả thần dịch lực. Nhiếp Thiên hơi có chút thất vọng, lại cũng không có quá để ý. Hắn không biết Đường Thập Tam cuối cùng truyền đến cái này hình ảnh là có ý gì, bất quá hắn cũng không có quá lớn lo lắng. Hắn ngược lại cảm thấy, có lẽ đây là Đường Thập Tam một cái đại cơ duyên. Nhiếp Thiên lại để cho Đường Hạo đem quang ảnh hình ảnh thu hồi, nói ra, Đường Hạo, ta kế tiếp hội đi xem đi hỗn loạn chi huyền, ngươi yên tâm đi, dùng Đường Thập Tam thiên phú cùng nghị lực, sẽ không ra sự tình. Đường Hạo nhẹ gật đầu, Đường Thập Tam đích thật là hắn thương yêu nhất cháu trai, hắn đối với thứ hai ký thác kỳ vọng. Đường Hạo, ngươi đem hắn sư đệ của hắn đám bọn họ đều tụ tập lại, các ngươi đi tu di thế giới, tại đâu đó thực lực của các ngươi sẽ tăng lên được nhanh hơn, Ly Dạ sẽ thay các ngươi an bài tốt hết thảy. Nhiếp Thiên nói với Đường Hạo, tu di thế giới so 3.000 tiểu thế giới tu luyện hoàn cảnh tốt nhiều lắm, Đường Hạo đám người đã không có ở lại 3.000 tiểu thế giới tất yếu. Nhiếp Thiên trước khi đã đem 3.000 tiểu thế giới sự tình nói cho Ly Dạ, thứ hai sẽ an bài tốt tất cả mọi người. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi không có ở tu di linh đô dừng lại, trực tiếp ly khai, tiến về trước hỗn loạn chi huyên. Một ngày sau đó, hai người thân ảnh xuất hiện tại hỗn loạn chi thành một chỗ trên không trung. Chính là chỗ này. Nhiếp Thiên cảm giác lấy chung quanh thời không khí tức, rất nhanh bắt đến hỗn loạn chi huyên khí tức. Mặc Như Hi vẻ mặt kỳ quái. Nàng không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Cái lúc này, tầm đó Nhiếp Thiên trên bàn tay xuất hiện một đoàn lục sắc chất lỏng, thời gian dần qua hóa thành một đầu bích lục tiểu long. Vâng! Hán thủ trưởng nhẹ nhàng dương lên, lục sắc tiểu long phóng tới phía chân trời, lập tức hư không đã bị một cổ cường đại lực lượng trùng kích, không gian đúng là bị trực tiếp xé rách, một đạo thì không chi môn xuất hiện. Như Hi, chúng ta tiến vào A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Chỉ vào thì không chi môn nói ra. Mặc Như Hi kịp phản ứng, ngon ngọt cười, cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào thì không chi môn. Đem làm hai người thân ảnh biến mất tại thì không chi môn chi về sau, không gian có chút rung rung một chút, thì không chi môn lập tức biến mất. Sau một khắc, hai người đã là xuất hiện ở hỗn loạn chi huyên. Nơi này chính là hỗn loạn chi huyên sao? Mặc Như Hi đi vào lạ lẫm hoàn cảnh, nhìn qua bốn phía đầy trời cuồng cát. Đôi mắt dễ thương không khỏi lập lòe một chút. Nhiếp Thiên cũng là mày nhíu lại một chút, hỗn loạn chi huyên cuồng cắt tựa hồ so với hắn lần trước đến thời điểm càng thêm hung mãnh, cuồng phong càng không ngừng gào thét, cắt vàng giống như sóng biển phô thiên cái địa áp tới. May mắn hai người thực lực đều rất cường, hoàn toàn không sợ loại trình độ này cuồng cắt trùng kích. Đi trước xà nhân lãnh địa. Nhiếp Thiên ý định đi trước tìm Mỹ Đô Toa nữ hoàng, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu đi vào hỗn loạn chi huyên. Nhất định sẽ trước tiên đến tìm Mỹ Đô Toa nữ hoàng. Ước chừng dùng nửa ngày thời gian, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi liền đi tới xà nhân lãnh địa. Nhiếp Thiên đại nhân, vừa mới đặt chân xà nhân lãnh địa, một đạo cũng không xa lạ gì thanh âm là được vang lên. Xà Thiên Lãng tướng quân. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia trương gương mặt, kêu đi ra người danh tự. Ở trước mặt hắn xuất hiện người, không phải người khác, đúng là lúc trước tiếp đãi hắn xà nhân tướng quân, Xà Thiên Lãng. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua, Xà Thiên Lãng thực lực đạt tới thần luân cửu trọng, hắn còn nhớ rõ, lúc trước Xà Thiên Lãng là thần luân ngũ trọng, lúc kia đối với hắn mà nói tiểu là phi thường khủng bố cường giả. Bất quá hiện tại Xà Thiên Lãng tại Nhiếp Thiên trước mặt, chỉ có thể coi là tiểu cặn bã, liền hắn yếu ớt kiếm khí đều ngăn cản không nổi. Xà Thiên Lãng ánh mắt cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá lại không nói ra, mà là nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, nữ hoàng bệ hạ đã tại trên đại điện chờ ngài. Sa Thiên Lãng cảm giác Nhiếp Thiên thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, về phần trở nên mạnh bao nhiêu, hắn cũng không cách nào xác định. Tốt, ta cái này đi gặp nàng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra hắn mới vừa tới đến hỗn loạn chi huyên thời điểm, Mỹ Đô Toa nữ hoàng tiểu đã nhận ra. Lúc trước cái này nữ nhân ác độc dùng thăng long sát trận thiết hạ bầy dập, không biết lần này lại hội làm ra cái gì yêu thiêu thân. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy tại Sa Thiên Lãng dưới sự dẫn dắt, đi vào xà cung đại điện. Tiểu khi bọn hắn mới vừa tới đến đại điện bên ngoài thời điểm, một đạo nổi giận thanh âm nhưng lại vang lên. Mỹ Đô Toa, thiểu cho bổn vương đàm điều kiện, các ngươi xà nhân tộc có thể còn sống cho tới hôm nay, còn không phải dựa vào chúng ta che chở. Bổn vương cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, nếu là xà nhân tộc không ly khai cuồng xa chi địa, tự gánh lấy hậu quả. Nặng nề thanh âm tự trên đại điện truyền ra, cho thấy người nói chuyện nổi giận. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhíu mày hỏi, Sa tướng quân, đây là người nào? Sa Thiên Lãng sắc mặt trầm thấp xuống, thật dài thở dài, nói ra, hắn là Lôi Vân Đế Quốc Tam Hoàng tử, Mộ Dung Lương. Lôi Vân Đế Quốc. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, còn muốn hỏi lại cái gì, nhưng lại nghe được Mộ Dung Lương thanh âm lần nữa vang lên. Mỹ Đỗ Toa, ngươi suy nghĩ thật kỹ a, bổn vương cáo tử. Cùng bạo thanh âm rơi xuống, trong đại điện lập tức đi ra một vị như to như cột điện trắng hán, toàn thân khí tức hùng hậu, cho người một loại mười phần uy áp. Cúc ngay, Mộ Dung Lương sải bước đi tới, toàn thân khí tức cùng dã, lạnh lùng trừng Nhiếp Thiên một mắt, bạo giống một tiếng, khí diễm hung hăng càn quái. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta đi bên này. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, vừa định phát tác, Sa Thiên Lãng nhưng lại sợ vội mở miệng, ý bảo Nhiếp Thiên tránh đi Mộ Dung Lương. Nhiếp Thiên ánh mắt từ trên người Mộ Dung Lương đảo qua, khẽ lắc đầu, không cùng đối phương so đo quá nhiều. Một bầy kiến hôi. Mộ Dung Lương liều lĩnh địa giống lên một tiếng, sải bước ly khai. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, hắn không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy tiến vào đại điện, Mỹ Đô Toa nữ hoàng chính ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, tinh xảo trên mặt đẹp bảo trì trang trọng thần sắc, nhưng Nhiếp Thiên hay là theo trong ánh mắt của nàng nhìn ra tí tí bối rối. Nhiếp Thiên tiên sinh, người rốt cục trở về. Mỹ Đô Toa nữ hoàng chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhạy cảm từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, lập tức lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc cùng rung động. Nhiếp Thiên, người Mỹ Đô Toa nữ hoàng ánh mắt kịch liệt run lên, trong mắt bối rối bị cự đại trấn hám thay thế, kích động được nói không ra lời. Thực lực tăng lên một ít, nữ hoàng bệ hạ không thể so với quá mức kinh ngạc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Số tử, 1838. Chương 1030, Lôi Vân Đế Quốc. Xa cung trên đại điện, Mỹ Đô Toa nữ hoàng rung động biểu lộ rằng có mấy giây thời gian về sau, rốt cục hòa hoan tới. Nàng đột nhiên cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt đến kinh người thiên nhân cửu trọng. Nàng rõ ràng nhớ rõ, Nhiếp Thiên lúc ấy ly khai hỗn loạn chi huyên thời điểm, chỉ là vừa bước vào chân nguyên cảnh mà thôi. Không nghĩ tới lúc này mới đã qua hơn 2 năm thời gian, thứ hai thực lực cơ hồ tăng lên 3 cái đại cảnh giới. Thực lực như vậy tăng lên tốc độ thật là làm cho người ta rung động rồi, Mỹ Đô Toa nữ hoàng nhất thời không tiếp thụ được, cũng là bình thường. May mắn Mỹ Đô Toa nữ hoàng toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nếu như nàng cảm giác ra Mặc Như Hy thực lực, nhất định sẽ càng thêm rung động. Sau một lát, Nhiếp Thiên đợi Mỹ Đô Toa nữ hoàng bình tĩnh trở lại, rồi mới lên tiếng, nữ hoàng bệ hạ, ta lần này đến hỗn loạn chi huyên, có một số việc muốn phiền toái ngươi. A, Mỹ Đô Toa nữ hoàng hơi sững sờ, chợt trong ánh mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, nhưng lại nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi cũng biết, bổn hoàng cũng sẽ không tùy tiện đám người. Cái này ta biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng, nữ hoàng bệ hạ có thập bao nhiêu khó khăn, nói thẳng không sao. Vừa rồi Mộ Dung Lương nổi giận đùng đùng rời đi, tựa hồ tại uy hiếp Mỹ Đô Toa, rồi sau đó người cũng không có phản bác, cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, giờ phút này Mỹ Đô Toa nữ hoàng tình cảnh nhất định thật không tốt. Mỹ Đô Toa nữ hoàng cũng không khách khí, liền đem hiện tại xà nhân tộc châu gặp phải khốn cảnh nói một chút. Nguyên lai xà nhân tộc hiện tại sinh tồn chi địa đem cùng xa chi địa, chính là hỗn loạn chi huyên biên giới chi địa, rời xa hỗn loạn chi huyên trung tâm. Mà ở không lâu trước khi, cùng Sa Chi địa phát hiện một chỗ kỳ lạ quý hiếm mạch khoáng. Lôi Vân Đế quốc người đã biết tin tức này, liền yêu cầu xà nhân tộc ly khai cùng Sa Chi địa. Bất quá xà nhân tộc thể chất phi thường đặc thù, chính là các thuộc tính võ thể. Hơn nữa bọn hắn nhiều thế hệ ở tại cùng Sa Chi địa, đã đối với nơi này sinh ra ỷ lại. Nếu như ly khai cùng Sa Chi địa, đoán chừng xà nhân tộc đem chết tổn thương hơn phân nửa. Nhưng là xà nhân tộc nếu như không ly khai cùng Sa Chi địa, Lôi Vân Đế quốc người liền sẽ trực tiếp khu trục bọn hắn. Nói như vậy, chết tổn thương cái sẽ thảm hại hơn trọng. Mà càng thêm mấu chốt chính là, Lôi Vân Đế quốc là một cái khổng lồ thế lực, xà nhân tộc căn bản không cách nào tới chống lại. Xà nhân tộc chỉ là tương đương với 3.000 tiểu thế giới đại thế gia thế lực, mà Lôi Vân Đế quốc thì là tương đương với tu di thế giới đỉnh phong thế lực, thậm chí càng mạnh hơn nữa, cả hai căn bản không tại đẳng cấp. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi chống cự Lôi Vân Đế quốc xâm lấn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương. Vừa rồi Mộ Dung Lương lúc rời đi, Nhiếp Thiên đã cảm giác đi ra, người phía trước là một vị thiên nhân ngũ trọng thực lực cường giả. Mà xà nhân tộc cường giả, phần lớn là thần luân cảnh thực lực, mà ngay cả Mỹ Đô Toa nữ hoàng cũng không quá đáng là thiên nhân nhất trọng thực lực mà thôi, nhưng mà này còn là ở hấp thu thiên mệnh linh tham lực lượng về sau mới đạt tới. Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, hỗn loạn chi huyên thiên địa linh lực rất cường, hơn nữa là một cái độc lập không gian, không bị tầng dưới vị diện cấm chế hạn chế, vì cái gì xà nhân tộc võ giả, thực lực đều yếu như vậy. Cùng Sa Chi địa khoảng cách thiên mệnh U Lâm thân cận quá rồi, đã bị U Lâm cấm chế áp bách, xà nhân tộc võ giả thực lực rất khó tăng lên. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, không khỏi thở dài một tiếng, nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, có chút im lặng. Xà nhân tộc người thụ võ thể thuộc tính hạn chế, không thể ly khai cùng Sa Chi địa. Tại cùng Sa Chi địa, bọn hắn lại đã bị U Lâm cấm chế áp bách, thực lực không cách nào tăng lên. Cái này thật sự là hai đầu khó xử. Nói như vậy, các ngươi cũng muốn phá vỡ U Lâm cấm chế, đúng không? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi. Dĩ nhiên muốn. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng ánh mắt lập lòe một chút, lập tức rồi lại thất vọng. Nói ra, U Lâm cấm chế chính là thượng cổ thời điểm lưu lại đáng sợ cấm chế. Mặc dù là hơn 10 vạn năm trôi qua có chút ngược hóa, vậy cũng ít nhất cần thiên đế cảnh võ giả mới có thể phá vỡ. Những thế lực kia thế lực cường đại, quan tâm đều là lợi ích, lại làm sao có thể quan tâm xà nhân tộc tình cảnh. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng nói rất bất đắc dĩ, nhưng là sự thật. Phá vỡ U Lâm cấm chế, không chỉ có độ khó rất lớn, hơn nữa có rất lớn phong hiểm, thậm chí có khả năng bị cấm chế chi lực cắn trả. Xà nhân tộc chỉ là một cái phi thường nhỏ yếu chủng tộc, ai hội nguyện ý vì như vậy một chủng tộc bước lên phong hiểm. Nhiếp Thiên lần đầu tiên tới đến hỗn loạn chi huyên thời điểm đã biết rõ, hỗn loạn chi huyên là một cái phi thường rộng lớn thế giới, phạm vi rộng, có thể so với thiên giới thần vực. Bọn hắn chỗ tiếp xúc đến cùng Sa Chi địa, thiên mệnh U Lâm các loại, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Thiên mệnh U Lâm như vậy cấm chế, tại toàn bộ hỗn loạn chi huyên, khắp nơi đều là. Sa nhân tộc bất quá là ở vào hỗn loạn chi huyên nhất biên giới chỗ tiểu thế lực. Trên cơ bản tiểu tương đương với Mạc Dương Thành tại 3.000 tiểu thế giới địa vị, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng đối mặt đến từ Lôi Vân Đế quốc áp lực, thật sự là vô lực phản kháng. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi yên tâm đi. Lôi Vân Đế quốc bên kia, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng, nói tiếp, ta muốn biết, Đường Thập Tam phải chăng đến đi tìm ngươi. Mỹ Đỗ Toa sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên sẽ hỏi nàng Đường Thập Tam sự tình. Nặng nề gật đầu, nói ra, nửa năm trước khi, Đường Thập Tam cùng một vị gọi Đường Vưu Vưu cô nương, đột nhiên đi vào hỗn loạn chi huyên, cái kia Đường Vưu Vưu khí tức trên thân rất cổ quái, hình như là tàng hồn gia tộc người. Đường Thập Tam lúc ấy đã là thiên diễn cảnh thực lực, hắn hướng ta hỏi thăm Đường Đoạn chi tử sự tình, ta nói cho hắn biết Đường Đoạn là bị một đám đến từ cửu U Ma giới người đuổi giết, về sau hắn liền đi tìm đi thông cửu U Ma giới cửa vào. Sau đó tiểu không còn có tin tức. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa lại hỏi, có phải hay không Đường Thập Tam xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên lắc đầu, hắn cũng không biết Đường Thập Tam có hay không gặp chuyện không may. Theo Mỹ Đỗ Toa theo như lời, Đường Thập Tam hẳn là đi hỗn loạn chi huyên chỗ càng sâu. Về phần chuyện sau đó, Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng cũng không thể nào biết được. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên hỏi, nữ hoàng bệ hạ, ngươi cũng đã biết hỗn loạn chi huyên đi thông cửu u ma giới cửa và ở địa phương nào? Không biết. Mỹ Đỗ Toa lắc đầu, lập tức còn nói thêm, ta muốn lôi vân đế quốc người nên biết, như thế nào tiến vào cửu u ma giới. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong nội tâm nói ra, xem ra cần hướng lôi vân đế quốc một chuyến. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tạm thời cáo từ Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng, hắn muốn trước hướng thiên mệnh U Lâm một chuyến. Hắn sẽ ở trong vòng 3 ngày trở về, bởi vì Mộ Dung Lương nói, 3 ngày sau đó hội lại đến cùng Sa Chi Địa. Nhiếp Thiên tiến về trước thiên mệnh U Lâm, Mỹ Đỗ Toa lại để cho Sa Thiên Lãng tiện đưa bọn hắn đoạn đường. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên cưới các thuyền đi vào thiên mệnh U Lâm bên ngoài. Sa Thiên Lãng bọn người ngay tại U Lâm bên ngoài chờ. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi tiến vào U trong rừng. Lần nữa trở lại thiên mệnh U Lâm bên trong, Nhiếp Thiên cảm giác lực đã có chất tăng lên, càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được U Lâm cấm chế đáng sợ. Tuyết Nhi, hơn 2 năm không thấy, không biết người thế nào. Nhiếp Thiên trong lòng hiện hiện một trương tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt cùng một đôi trong suốt như hải nhì con người. Hắn đã từng cho Tuyết Nhi hứa hẹn, nhất định sẽ phá vỡ U Lâm cấm chế, mang nàng ly khai tại đây. Hôm nay, hắn rốt cục trở về rồi, trở về thực hiện lời hứa của mình. Số tử, 1878. Chương 1031, Tương Kiến. Thiên mệnh U Lâm, Thất Thải Cốc. Trong sân cốc, một đầu vài trăm mét chi cự trường xà chiếm giữ tại trên một tảng đá lớn. Cự xà trên đỉnh đầu có hai cái long rác tầm đó mang lấy một cái túi ngủ, ngủ trong túi ngủ một cái đẹp như tiên nữ thiếu nữ. Thiếu nữ đại khái 15-16 bộ dáng. Dịu dàng như tuyết da thịt, tinh xảo tinh tế tỉ mỉ ngũ quan, linh lung hấp dẫn dáng người, từng cái bộ phận đều đẹp tới cực điểm, tổ hợp cùng một chỗ càng là có một loại kinh tâm động phách đẹp. Người thiếu nữ này không phải người khác, đúng là Tuyết Nhi. Lúc này Tuyết Nhi, ôm cái con kia gọi tiểu bạch ảo ảnh tuyết hồ, khỏe miệng có chút dơ lên, tựa hồ làm lấy cái gì mộng đẹp. Nhiếp Thiên, ngươi hồi trở lại đến rồi. Đột ngột đấy, Tuyết Nhi đột nhiên tỉnh, kinh kêu một tiếng. Lập tức, đại xà tu tu bị tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh, cảnh giác địa ngồi thẳng lên. Tuyết Nhi tỉnh táo lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôm lông xù ảo ảnh tuyết hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ nói, tiểu bạch, ta lại nằm mơ. Ngao! Ảo ảnh tuyết hồ cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, đáp lại một tiếng, tốt tựa như nói, ngươi mỗi ngày nằm mơ. Tuyết Nhi trong hai tròng mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng, thì thào nói ra, Nhiếp Thiên đều ly khai 722 ngày, hắn lúc nào trở về à? Tu tu phun ra nuốt vào một chút lơi rắn, lập tức nghiêng đầu đi, cái kêu ý là đang nói, tiểu tử kia là lừa gạt ngươi, hắn sẽ không rồi trở về. Xấu tu tu, không cho phép nói bậy. Tuyết Nhi biết đạo tu tu đang nói cái gì, nũng nịu một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên sẽ không lừa gạt ta đấy, hắn nhất định sẽ trở lại. Tu tu lại phun ra nuốt vào lưỡi rắn, bất đắc dĩ địa lay động một chút đầu, ánh mắt uốn éo đi qua, tựa hồ mặc kệ Tuyết Nhi. Tiểu Bạch, ta biết đạo Nhiếp Thiên nhất định sẽ trở lại, ngươi nói đúng không? Tuyết Nhi tức giận trừng mắt nhìn tu tu một mắt, chợt nở nụ cười một tiếng, nhìn qua ảo ảnh tuyết hồ trong mắt lưu lại hình ảnh, nhưng lại chứng kiến một cái khuôn mặt thiếu niên, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đó là Nhiếp Thiên trước khi rời đi lưu lại hình ảnh. Bảo tồn tại ảo ảnh tuyết hồ trong cơ thể, khả dĩ tồn tại mấy năm thời gian. Ô, ô, ảo ảnh tuyết hồ linh trí cực cao, có thể nghe hiểu Tuyết Nhi lông xù đầu gật. Nhiếp Thiên, ngươi đã nói, đem làm tiểu bạch trong mắt hình ảnh biến mất thời điểm, ngươi sẽ trở về, hiện tại hình ảnh nhanh biến mất, ngươi như thế nào vẫn chưa trở lại a? Tuyết Nhi nhìn xem cái kia dần dần cái bóng mơ hồ, nhẹ giọng nỉ non lấy, trong mắt đã có ấm áp ướt át bắt đầu khởi động lấy. Tựa hồ sau một khắc muốn chảy ra. Như băng tuyết thuần khiết thiếu nữ, như băng tuyết thuần khiết dung mạo, như băng tuyết thuần khiết nước mắt, hình tượng này bất luận cái gì nam nhân nhìn, đều sinh lòng chịu mến a. Vừa lúc đó, tu tu tựa hồ phát giác được cái gì, thân thể khổng lồ đột nhiên khẽ động, trong hai tròng mắt lộ ra lạnh lùng hàn ý. Mà ở cùng thời khắc đó, thất thải cốc bên ngoài, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi. Chính là chỗ này. Nhiếp Thiên chỉ vào phía trước sân cốc, cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng nhưng lại không hiểu loạn chiến. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác được một hồi không hiểu bối rối, nhất là Mặc Như Hi ngay tại bên cạnh của hắn. Cô bé kia gọi Tuyết Nhi vậy sao? Mặc Như Hi tựa hồ phát giác được Nhiếp Thiên khẩn trương, ngon ngọt cười, nói ra, nàng nhất định lớn lên rất đẹp, nếu không chúng ta Nhiếp Thiên đại nhân cũng sẽ không biết khẩn trương như vậy. Nhiếp Thiên không có ý tứ cười cười, không nghĩ tới Mặc Như Hi cái lúc này còn có tâm tư trêu ghẹo hắn. Tu. Y. Hiskazzz. Sau một khắc, Nhiếp Thiên hai người còn có tiến vào sơn cốc, một đạo thân ảnh là được đột nhiên theo trong sơn cốc thoát ra, khổng lồ khí thế mãnh liệt mà ra, hướng về Nhiếp Thiên hai người áp tới. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lập tức trở nên khẩn trương lên. Tu tu. Nhiếp Thiên nhưng lại cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức, kinh hỉ một tiếng. Cự xà Tu Tu đột nhiên thoát ra, dài nhỏ song mâu nhìn rõ ràng trước mắt gương mặt, thân hình bỗng nhiên ngưng trệ tại giữa không trung, trực tiếp cứng lại rồi. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi hô một tiếng, động lòng người trong suốt con ngươi lập lòe một chút, cả người nhưng lại giống như hóa đá, hai tay run lên, ảo ảnh tuyết hồ trực tiếp rơi xuống mặt đất. Trong trước mắt, đem làm nàng nhìn rõ ràng trước mắt xuất hiện gương mặt, đúng là nhất thời phản ứng không kịp, đầu nổ vang một tiếng, hô hấp đều tại lập tức dừng lại. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên chứng kiến Tuyết Nhi, ngạc nhiên sững sờ, song mâu run lên, cái loại nảy kinh tâm động phách đẹp, lại để cho hắn lập tức thất thần. Mặc Như Hi chứng kiến Tuyết Nhi, cũng là một chút sửng sốt, nàng tại trong lòng đã suy đoán, Tuyết Nhi nhất định là một cái phi thường thẩm mỹ nữ hài, lại không nghĩ rằng, đúng là như thế đẹp. Trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Như Hi có chút sáng ngời thần, sửng sốt một chút. Nhiếp Thiên, người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Trọn vẹn cứng đờ mấy giây thời gian về sau, Tuyết Nhi rốt cục kịp phản ứng, một chút đã chạy tới, nhào vào Nhiếp Thiên trong ngực. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên không có kịp phản ứng, chỉ là vô ý thức địa ôm lấy trong ngực nữ hải. Hai người ôm mười mấy giây đồng hồ, Nhiếp Thiên cái lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt trở nên hoảng loạn lên. Cái lúc này, hai tiếng ho khan vang lên, nhưng lại Mặc Như Hi phát ra. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian buông tay ra, nhưng là Tuyết Nhi lại ôm chặt lấy cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại bộ ngực hắn, giống như sợ hắn chạy trốn đồng dạng. Khục, khục. Mặc Như Hi lần nữa ho khan mà bắt đầu, thanh âm càng lớn. Nhưng là Tuyết Nhi hoàn toàn tựa như không có nghe được, hay là gắt gao ôm lấy Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt đỏ lên, ánh mắt bối rối. Hận không thể tìm miếng đất khe hở chui vào. Tuyết Nhi là một mình một người lớn lên, ngoại trừ cùng Nhiếp Thiên bọn người có một ít ngắn ngủi tiếp xúc bên ngoài, lại chưa từng gặp qua những người khác, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Nàng đợi Nhiếp Thiên thời gian dài như vậy, thứ hai thật sự xuất hiện, cái loại này kích động chi tình đương nhiên khó có thể khống chế, cho nên ôm lấy Nhiếp ngày sau, liền không bao giờ nữa muốn buông ra. Như Hi, ta Nhiếp Thiên xấu hổ đến lô thai can. Muốn giải thích lại không biết giải thích thế nào, muốn đẩy ra Tuyết Nhi, càng không có ý tứ. Mặc Như Hi nhìn xem Nhiếp Thiên một bộ thất kinh bộ dạng, nhưng lại phốc phốc một chút, cười ha hả. Nhiếp Thiên chứng kiến Mặc Như Hi cái dạng này, cũng đành phải đi theo cười khổ, nhưng nụ cười kia thật sự so với khóc còn khó coi hơn. Rốt cục, đã qua hồi lâu sau, Tuyết Nhi rốt cục buông ra Nhiếp Thiên, nhưng khỏe mắt nhưng lại treo hóng ánh nước mắt, vậy mà si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi trở về rồi, chúng ta tiểu cũng không phân biệt mở, được không nào? Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, trở nên xích hồng, lập tức nhìn về phía Mặc Như Hi, sợ thứ hai sinh khí. Kỳ thật Tuyết Nhi nói ra nói như vậy, khả năng liền cũng không phân biệt khai mở mấy chữ này đại biểu có ý tứ gì đều không rõ. Tốt! Ngay tại Nhiếp Thiên xấu hổ đến cực điểm thời điểm, Mặc Như Hi nhưng lại đột nhiên mở miệng, hình như là tại thay hắn trả lời. Như Hi, Tuyết Nhi nàng còn nhỏ, lời của nàng Nhiếp Thiên bối rối không nhỏ, thậm chí là bị làm kinh sợ, cho rằng Mặc Như Hi tức giận, hờn dỗi nói chuyện, vội vàng giải thích. Ồ, Nhiếp Thiên còn không có giải thích xong, Tuyết Nhi đột nhiên kinh kêu một tiếng, chợt vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Mặc Như Hi, lớn tiếng nói, cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, Tuyết Nhi rõ ràng đến cái lúc này mới phát hiện Mặc Như Hi tồn tại. Số tử 1813. Chương 1032, U Lâm cấm chế. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm thần bất định nhìn xem Mặc Như Hi, sợ thứ hai sinh khí. Tuyết Nhi là cái tâm tư đơn thuần đến mức tận cùng nữ hài, đã lớn như vậy hoàn toàn là ngăn cách sinh hoạt trạng thái. Nhiếp Thiên là nàng nhìn thấy người đàn ông đầu tiên, cho nên trong lúc vô tình, đối với nàng sinh ra không giống bình thường ý nghĩa. Mặc Như Hi trận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó nhìn trước mặt thuần khiết trong suốt nữ hài, nở nụ cười một chút, nói ra, Tuyết Nhi nhiều hấp dẫn à. Tuyết Nhi không có có tỷ tỷ xinh đẹp. Tuyết Nhi mở trừng hai mắt, vẻ mặt thành thật nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng địa lắc đầu, không biết Tuyết Nhi đây là đang nói thật ra, hay là tại khiêm tốn. Mặc Như Hi quét Nhiếp Thiên một mắt, không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian tiến lên một bước, nói ra, Tuyết Nhi, ta với ngươi giới thiệu một chút, nàng gọi Mặc Như Hi, là của ta, thê tử của ta. Mặc Như Hi. Tuyết Nhi trầm ngâm, đúng là vẻ mặt hâm mộ nói, tỷ tỷ danh tự hảo hảo nghe, Tuyết Nhi nếu là có như vậy tên dễ nghe thì tốt rồi. Mặc Như Hi nhịn không được che miệng nở nụ cười một chút, nói ra, Tuyết Nhi cái tên này cũng rất êm tai a. Đa tạ tỷ tỷ. Tuyết Nhi cười hì hì gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, thê tử là cái gì à? Ách Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, không biết nên giải thích thế nào. Thê tử, tự là cùng Nhiếp Thiên vĩnh viễn cùng một chỗ người. Mặc Như Hi suy nghĩ một chút, gật đầu giải thích nói. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, đột nhiên nói ra, Như Hi tỷ tỷ, Tuyết Nhi cũng muốn làm thê tử, có thể chứ? Nhiếp Thiên nghe nói như thế, sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt bối rối được phải chết muốn sống. Mặc Như Hi ngạc nhiên sững sờ, lập tức nhưng lại cười nói, đương nhiên khả dĩ a. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, chột dạ muốn chết, không biết Mặc Như Hi có không có tức giận. Cho tới nay, hắn đều là coi Tuyết Nhi là làm bằng hữu, hoặc là muội muội, chỉ là lần nữa nhìn thấy Tuyết Nhi thời điểm, hắn tổng cảm giác có nhiều thứ thay đổi. Cụ thể là cái gì thay đổi, hắn cũng nói không rõ ràng. Ừ, Tuyết Nhi vụt sáng lấy trong suốt như giặt rửa con mắt nhìn xem Mặc Như Hi, trọng trọng gật đầu, phi thường khai mở tâm nói, cái kia Tuyết Nhi cùng Như Hi tỷ tỷ cùng một chỗ làm thê tử. Tốt. Mặc Như Hi cười đáp ứng một tiếng, còn quay đầu lại hướng về phía Nhiếp Thiên làm cái mặt quỷ. Hai cái nữ hải tay nắm, vừa nói, vừa đi tiến trong sân cốc. Ê a. Cái lúc này, một tiếng quái gọi đột nhiên vang lên, một đạo tuyết trắng thân ảnh hiện lên đến. Rơi vào Nhiếp Thiên trên bờ vai, đúng là ảo ảnh tuyết hồ. Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu hồ ly, trong lòng một đầu đầy rối, không khỏi ai thán một tiếng. Xú tiểu tử, ngươi cái này đào hoa đi được xinh đẹp a. Đột ngột đấy, kiếm lao thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là cười hắc hắc, nói ra, Mặc Như Hi, Tuyết Nhi, một cái so một cái xinh đẹp, còn có cái kia Nhược Vũ Thiên Diệp, sợ là đối với ngươi cũng có ý tứ. Ngươi cái này thở dài một tiếng. Đối với thiên hạ nam nhân đã tạo thành thành tấn tổn thương a. Kiếm lao, ngươi tiểu chớ rêu cả ta. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, kiếm lao rõ ràng nhàn rỗi không có việc gì, đem vừa rồi một màn toàn bộ thấy được, còn cầm hắn trêu ghẹo. Rêu cả ngươi. Ngươi đem làm lao nhân ra ta rỗi danh đó a. Kiếm lao tức giận nói một tiếng, lập tức sắc mặt nhưng lại trở nên bắt đầu chăm chú, nói ra, Nhiếp Thiên, cái này gọi Tuyết Nhi cô nương thật không đơn giản a. Ừ. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết kiếm lao sẽ nói ra cái gì. Kỳ thật hắn sớm đã biết rõ, Tuyết Nhi nhất định không giống tầm thường. Trước khi thời điểm, hắn bản thân bị trọng thương, Tuyết Nhi một giọt huyết tựu lại để cho hắn trực tiếp khôi phục, càng thêm quỷ dị chính là, Tuyết Nhi huyết hay là bạch sắc. Bạch sắc huyết dịch, cái này phi thường hiếm thấy. Nàng phải. Kiếm lao nhướng mày, nhưng lại một chút dừng lại, nói ra. Nàng hiện tại thân phận ta vẫn không thể nói cho ngươi, chỉ sợ hội hù đến ngươi. Không nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, bĩu môi nói, không nói thì thôi. Hắn hiểu rõ kiếm lao tính tình, không muốn nói đồ vật, hỏi lại cũng vô dụng. Trong lòng của hắn rất kỳ quái, thân phận của Tuyết Nhi đến cùng có nhiều khủng bố, chẳng lẽ so thánh nhân chi thân thể, toàn tức thần văn những. Này con khủng bố sao? Kiếm lao không có lại để ý tới Nhiếp Thiên, trở lại địa ngục dung trong lò. Nhưng trong lòng thì kinh hãi không nhỏ. Vừa rồi hắn cũng không phải muốn cố ý xem Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi ở giữa một màn, chỉ là Tuyết Nhi khí tức trên thân hấp dẫn hắn. Nhiếp Thiên A, chỉ sợ Tuyết Nhi sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền toái A. Kiếm lao trong nội tâm ai thán một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Đối với kiếm lao Nhiếp Thiên không có quá mức để ở trong lòng. Hắn đã hứa hẹn đem Tuyết Nhi mang ra cái chỗ này, hắn tiểu nhất định sẽ làm được. Nhiếp Thiên tiến vào trong cốc. Phát hiện Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi nói chuyện phi thường khai mở tâm, cười cười nói nói, hình như là thất lạc nhiều năm tỉ muội, một chút có trò chuyện không hết chủ đề. Ngược lại là hắn, ngây ngốc địa đứng ở một bên, căn bản không nhúng vào lời nói. Kế tiếp 3 ngày, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi một mực đều cùng một chỗ, thân mật giống như cái gì tựa như. Mà Nhiếp Thiên thì là một mực đang bận, hắn đem chọn cái thiên mệnh U Lâm xem xét một phen, ý đồ tìm ra U Lâm cấm chế bạc nhược yếu kém điểm. U Lâm cấm chế tuy nhiên đã tồn tại hơn 10 vạn năm, nhưng dù sao cũng là thượng cổ thời điểm cấm chế, phi thường cường đại. Lúc này, Nhiếp Thiên đứng tại trong sân cốc, hai mắt nhắm lại, thần thức cực tốc địa vận chuyển. Sau một lát, trên trán của hắn chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, mà trong đầu của hắn xuất hiện một trường khổng lồ toàn bộ tin tức hình chiếu, chính là cả thiên mệnh U Lâm toàn bộ tin tức hình chiếu. Toàn bộ thiên mệnh U Lâm có chừng mấy trăm ngàn mét phạm vi, Nhiếp Thiên dùng 3 ngày thời gian, đem thiên mệnh U Lâm mỗi một chỗ đều đi khắp, sau đó đem sở hữu tất cả toàn bộ tin tức hình chiếu liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, vẽ phác thảo ra toàn bộ U Lâm toàn bộ tin tức hình chiếu. Tập trung chú ý lực, toàn tức thần văn tiêu hao chính là tinh thần lực, ngươi nhất định có thể tìm ra thiên mệnh U Lâm nhược điểm chỗ. Trong thần thức, kiếm lao thanh âm vang lên, rõ ràng cho thấy tại cổ vũ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khắc ra toàn bộ U Lâm toàn bộ tin tức hình chiếu, đúng là muốn tìm ra U Lâm cấm chế nhược điểm. Tiêu là cái này 4 cái địa phương. Sau một lát, Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hưng phấn mà quát to một tiếng. Lúc này, tại U Lâm toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên, 4 cái lập lòe quang điểm xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên tìm ra 4 cái điểm yếu. U Lâm cấm chế quá mạnh mẽ, phạm vi quá lớn. Cái lúc này, kiếm lao nhìn xem cái kia 4 cái lập lòe quang điểm, nói ra, muốn phá vỡ U Lâm cấm chế, nhất định phải 4 cái thiên đế cảnh cường giả, đồng thời hoành kích U Lâm cấm chế 4 cái bạc nhược yếu kém điểm, chỉ cần 4 người phối hợp ăn ý, liền có thể phá vỡ cấm chế. 4 cái thiên đế cảnh cường giả. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nghẹn ngào kêu lên. Hắn thật không ngờ, U Lâm cấm chế cư nhiên như thế mạnh, tìm ra bạc nhược yếu kém điểm về sau, còn cần 4 gã thiên đế cảnh võ giả đồng thời ra tay, mới có thể phá vỡ cấm chế. 4 cái thiên đế cảnh võ giả, hắn muốn đi đâu? Tìm. Mặc Như Hi là thiên đế cảnh thực lực, Nhiếp Thiên mình cũng miễn cưỡng xem như, nhưng là còn có 2 cái, ở đâu tìm? Thiên đế cảnh cường giả vốn tiểu không nhiều lắm, tại đây hỗn loạn chi huyên ở bên trong, thì càng khó tìm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại đến, vẻ mặt ưu sầu. Ô! Vừa lúc đó, một tiếng xa xưa tiếng kèn đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên nghe được tiếng kèn, sắc mặt mạnh mà trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, không tốt, xà nhân tộc đã xảy ra chuyện. Số tử, 1856. Chương 1033, không tính quá muộn. Thất thải trong cốc, Nhiếp Thiên vẫn còn đang suy tư lấy U Lâm cấm chế sự tình. Một tiếng xa xưa tiếng kèn đột nhiên vang lên, lại để cho sắc mặt của hắn bá địa nhất biến. Đây là xa thiên lãng thông minh sắc xảo góc đích thanh âm, nhất định là xà nhân tộc đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, đột nhiên nhớ tới, đã là ngày thứ 3, Lôi Vân Đế quốc người khẳng định đã đến xà nhân lãnh địa. Như Hi. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào trong hạp cốc trong sơn động, Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi không biết đang nói chuyện cái gì, phi thường khai mở tâm địa cười. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, tựa hồ phi thường kinh hoàng, không khỏi đại mi nhăn lại. Xa nhân tộc khả năng đã xảy ra chuyện, ta phải muốn trở về một chuyến. Nhiếp Thiên cấp cấp nói ra. Ngươi lại muốn đi hả? Tuyết Nhi nghe được Nhiếp Thiên phải ly khai, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc một chút, trong mắt đúng là hiện lên ra một vòng nóng ánh chi sắc. Như Hi, ngươi ở tại chỗ này cùng Tuyết Nhi à, ta xử lý tốt sự tình, rất mau trở về đến. Nhiếp Thiên không kịp giải thích quá nhiều, nói một tiếng, liền trực tiếp ly khai. Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên ly khai, thật sự không tốt đem Tuyết Nhi một người vứt bỏ, chỉ phải lưu lại. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Thiên Mệnh U Lâm bên ngoài, Sa Thiên Lãng đang tại cắt trên đỏ chờ hắn. Sa tướng quân, xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên trực tiếp nhảy lên cắt thuyền. Sa Thiên Lãng lập tức khởi động cắt thuyền, đồng thời nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, nữ hoàng bệ hạ truyền đến tín hiệu cầu cứu, chỉ sợ Lôi Vân Đế quốc người đã đến xà cung. Chúng ta mau trở về. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn mấy ngày nay một mực đang bận lấy U Lâm cấm chế sự tình, nhất thời đem xà nhân tộc sự tình đã quên, hy vọng chờ hắn đuổi tới thời điểm, Mị Đô Toa nữ hoàng không có gặp chuyện không may. Cùng thời khắc đó, xa cung đại điện bên ngoài, mấy cái hắc y rỉa võ giả xuất hiện tại trong hư không, nguyên một đám khí tức cường hãn, phóng thích ra mênh mông quần quận khí thế, sau lưng xuất hiện quần quận ám vân, chung quanh thiên địa đều không có khổng lồ ám vân bao phủ, không gian một mảnh lờ mờ. Mị Đô Toa, bổn vương không có chứng kiến xà nhân tộc người ly khai, nói như vậy, ngươi là muốn phản kháng Lôi Vân Đế quốc hả? Mộ Dung Lương lạnh lùng mở miệng, trong mắt phóng thích ra lăng liệt hàn ý. Mị Đô Toa đứng tại đại điện bên ngoài, tinh xảo gương mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, nàng hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng tỉnh táo một ít, nói ra, Tam Hoàng tử điện hạ, vì một cái chính là mạch khoáng, ngươi muốn đem ta xà nhân tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Mị Đô Toa, cùng xa chi địa mạch khoáng là bổn vương nhìn chúng đồ vật, phàm là bổn vương nhìn chúng đồ vật, tiểu nhất định phải đạt được. Mộ Dung Lương khỏe môi nết lên âm lãnh tiểu ý, lạnh lùng nói ra, bổn vương đã cho 3 ngày thời gian, lại để cho xà nhân tộc người chuyển ra cùng xa chi địa, là chính ngươi không muốn chuyển, vậy thì trách không được bổn vương. Mộ Dung Lương, ngươi Mị Đô Toa song mâu lập lòe một chút, nàng không nghĩ tới, đường đường Lôi Vân Đế quốc Tam Hoàng tử, đúng là như thế vô sỉ. Kỳ thật cùng xa chi địa mạch khoáng cũng không cái gì chân quý mạch khoáng, mặc dù khai thác đi ra, tối đa tiểu là luyện chế nhiều mấy miếng linh đan, mấy miếng linh khí mà thôi. Nhưng là cùng xa chi địa đối với xà nhân tộc mà nói, chính là nhiều thế hệ sinh tồn chi địa, rất quan trọng yếu. Mộ Dung Lương vì bản thân tư dục, lại muốn hủy diệt xà nhân tộc ở lại đấy, hắn tâm chi độc, có thể thấy được luồng đốm. Mị Đô Toa, đường, bổn vương đã chỉ cho ngươi rồi. Là chính ngươi không muốn đi, vậy thì đừng trách bổn vương vô tình. Mộ Dung Lương nói xong, trong ánh mắt đột nhiên kích xạ ra một đạo hàn mang, toàn thân sát ý bay lên, trực tiếp chỉ vào Mị Đô Toa, giận dữ hét, cho bổn vương giết nàng. Vâng. Mộ Dung Lương sau lưng mấy cái hắc y rỉa nhân cùng kêu lên đáp ứng, trùng thiên khí thế tách ra khai mở, đúng là nối thành một mảnh, trong hư không một đoàn khổng lồ ám vân ngưng tụ thành, gào thét xuất hiện. Hướng về Mị Đô Toa nữ hoàng quần cuộn đè xuống. Mị Đô Toa nữ hoàng chỉ có thiên nhân nhất trọng thực lực, mà trong hư không cái kia chút ít võ giả, mỗi người thực lực đều là thiên nhân tam trọng, tùy tiện một người ra tay đều có thể miểu sát nàng, chớ đừng nói chi là đồng thời xuất thủ. Mộ Dung Lương, bổn hoàng liều mạng với ngươi. Mị Đô Toa cảm nhận được một cổ cực lớn áp bách chi lực truyền đến, nhưng trong mắt nàng hiển hiện không phải ý sợ hãi, mà là tức giận, tiểu quát một tiếng. Nàng một trưởng đánh ra, nhưng lại không có thể buộc phát ra bất luận cái gì khí thế, thực lực của nàng tại một đám thiên nhân tam trọng thực lực võ giả áp bách phía dưới, căn bản phát huy không xuất ra nửa điểm uy lực. Con sâu cái kiến. Mộ Dung Lương chứng kiến Mị Đô Toa rõ ràng còn dám phản kháng, không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh miệt mười phần. Mị Đô Toa đôi mắt lập lòe một chút, toát ra cực độ không cam lòng. Thực lực của nàng quá yếu, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trong nội tâm nàng hận a, hận chính mình quá yếu ớt, không cách nào bảo hộ tộc nhân an toàn, không cách nào bảo toàn nhiều thế hệ lãnh địa. Tại thời khắc này, Mị Đô Toa trong lòng phun lên nồng đậm tuyệt vọng, không khỏi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hàng lâm. Ai dám tổn thương nàng? Ngay tại sinh tử trong nháy mắt, một đạo quần quần tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức hư không mãnh liệt địa chấn rung động một chút, một đạo bàng nhiên kiếm quang bay vút mà đến. Kiếm quang kinh thiên, thanh thế to lớn. Chừng ngàn mét chi cự, tê liệt thiên địa uy thế tách ra khai mở, cơ hồ có thể đuổi giết hết thảy. Đây là cái kia ra tay mấy tên hắc y rỉa võ giả chứng kiến tự phía chân trời chém dụng cực lớn bóng kiếm, ánh mắt mãnh liệt run lên, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, khổng lồ kiếm quang ầm ầm rơi xuống, bàng bạc lực lượng lệnh hư không chấn động, lập tức phá hủy sở hữu tất cả ám vân, cái kia mấy tên hắc y rỉa võ giả trực tiếp bị kiếm ý bao phủ. Hóa thành một mảnh huyết quang. Một dưới thân kiếm, nhiếp thiên diệt sát sở hữu tất cả ra tay chi nhân. Không có ý tứ nữ hoàng bệ hạ, ta đã tới chậm. Mấy vạn mét bên ngoài, nhiếp thiên thanh âm vang lên, thân ảnh tại trong nháy mắt đi vào, sừng sững tại trong hư không, coi như một tay sắc bén kiếm. Nhiếp thiên. Mị Đô Toa vốn đã tuyệt vọng, lại bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kiếm ý xuất hiện, đợi nàng lại mở mắt ra. Những cái kia hắc y rỉa võ giả đã không thấy, xuất hiện tại nàng người trước mắt biến thành Nhiếp Thiên. Khá tốt không tính quá muộn. Nhiếp Thiên chứng kiến Mị Đô Toa không có việc gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, nữ hoàng bệ hạ, chuyện còn lại giao cho ta. Lập tức, Nhiếp Thiên trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lùng chi ý, trực tiếp tập trung Mộ Dung Lương. Giờ phút này Mộ Dung Lương, vẻ mặt ngốc trệ, giống như sự ngu dại, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Thẳng đến một cổ lạnh như băng sát ý đưa hắn bao phủ, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn xem Nhiếp Thiên, sợ hãi nói, là ngươi. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ Nhiếp Thiên, ngay tại ba ngày trước khi, hắn còn phi thường hung hăng càn quấy địa hướng về thứ hai giống to, chỉ có điều lúc ấy Nhiếp Thiên cũng không để ý gì tới hắn. Mộ Dung Lương tuyệt đối thật không ngờ, ba ngày sau đó, đem làm hắn đứng ở chỗ này, lại có thể biết chứng kiến như thế rung động một màn. Hắn mang đến mấy người kia, tất cả đều là thiên nhân tam trọng thực lực, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát, thứ hai thực lực thật sự quá kinh khủng, quả thực đáng sợ. Là ta. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói ra, nói đi, Lôi Vân Đế quốc tam hoàng tử, ngươi muốn chết như thế nào? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng là từng cái chữ rơi vào Mộ Dung Lương trong lỗ tai, lại như là sấm sét nổ vang, lại để cho cả người hắn đều nhịn không được run rẩy bắt đầu. Nhiếp Thiên mà nói nghe như là hay nói giỡn, nhưng này cổ rét lạnh sắc ý, nhưng lại rõ ràng làm cho người khác sợ. Số tử, 1848. Chương 1034, không muốn nói dối. Mộ Dung Lương đứng tại giữa không trung, thân ảnh lung lay một chút, thiếu chút nữa một đầu chồng xuống đi. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, coi như xương đánh chính là quả cả, không còn có vừa rồi hung hăng càng quái. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vài ngày trước khi bị hắn giống qua một người, vậy mà có được như thế thực lực khủng bố. Ừ ngực. Mộ Dung Lương nuốt một chút nước miếng, trong mắt hiện lên một vòng thần mang, đột nhiên nghĩ đến cái gì, la lớn, ta là Lôi Vân Đế quốc tam hoàng tử, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ngươi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, coi như nghe được một chuyện cười, toàn thân sát ý lập tức bao phủ đi qua, như một trương vô hình tay, trực tiếp đem Mộ Dung Lương bao vây lại. Cái lúc này, chỉ cần Nhiếp Thiên nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu có thể đã muốn Mộ Dung Lương mạng nhỏ. Nhiếp Thiên tiên sinh, không muốn giết hắn. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa kinh kêu một tiếng, đúng là không cho Nhiếp Thiên giết Mộ Dung Lương. Bất kể như thế nào, Mộ Dung Lương đều là Lôi Vân Đế quốc tam hoàng tử. Nếu như hắn đã bị chết ở tại cuồng sa chi địa, Lôi Vân Đế quốc há sẽ bỏ qua xà nhân tộc. Nữ hoàng bệ hạ, ta vẫn cho là ngươi là người thông minh, như thế nào cái lúc này ngược lại hồ đồ rồi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hắn đương nhiên biết đạo Mỹ Đô Toa đang suy nghĩ gì. Nói ra, đã xà nhân tộc cùng Lôi Vân Đế quốc đã dậy rồi xung đột, mặc kệ cái này xung đột bao nhiêu hoặc là nhiều nhỏ, Lôi Vân Đế quốc đều khó có khả năng đơn giản buông tay. Cho nên vô luận ta giết hay không Mộ Dung Lương, Lôi Vân thủ đô đế quốc sẽ không cho phép xà nhân tộc tiếp tục tồn tại xuống dưới. Cái này Mỹ Đô Toa một chút sửng sốt, thần sắc trở nên khó chịu nổi mà bắt đầu. Nàng là người thông minh, minh bạch Nhiếp Thiên nói lời đều là chính xác, nhưng nàng có biện pháp nào, chẳng lẽ lại còn cùng với Lôi Vân đế quốc khai chiến sao? Đối với xà nhân tộc mà nói, Lôi Vân đế quốc là một cái quái vật lớn tồn tại. Nghe đồn rằng thậm chí có thiên đế cảnh cường giả tồn tại. Cho dù Nhiếp Thiên nguyện ý giúp trợ xà nhân tộc, cái này cũng một hồi tự sát thức chiến tranh. Mỹ Đỗ Toa biết đạo Nhiếp Thiên rất cường, nhưng hắn chỉ có một người, còn có thể mạnh đến nổi qua toàn bộ Lôi Vân đế quốc sao. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, không hề đi nói cái gì, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Mộ Dung Lương trên người, nói thẳng, nghe nói Lôi Vân đế quốc có thông hướng cửu U Ma giới cửa vào, vậy sao? Mỹ Đô Toa nữ hoàng trước khi đã từng nói qua, Lôi Vân đế quốc bên trong có cửu U Ma giới cửa vào. Nhiếp Thiên đúng là muốn xác định chuyện này, nếu không sớm đã đem Mộ Dung Vân trực tiếp diệt sát. Ngươi cũng muốn đi cửu U Ma giới. Mộ Dung Lương đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nghẹn ngào. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt một vòng tinh mang lóe lên, nói ra, còn có người nào muốn đi cửu U Ma giới? Nghe được Mộ Dung Lương, Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên tự là Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu. Lôi Vân đế quốc là khoảng cách xà nhân tộc gần đây đại đế quốc. Đường Thập Tam nếu như muốn đi cửu U Ma giới rất có thể hội đi trước Lôi Vân đế quốc. Ta không biết. Mộ Dung Lương sợ tới mức không nhẹ, vô ý thức địa lắc đầu. Không biết. Nhiếp Thiên thanh âm trầm xuống, một cổ áp bách phóng thích mà ra. Mộ Dung Lương cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ áp tới, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn áp bạo. Ta nói là. Ta không biết tên của bọn hắn. Mộ Dung Lương lập tức kêu to lên, nói ra, bọn họ là một đôi thanh niên nam nữ, nam con mắt có quỷ dị, nữ là song nguyên linh vũ giả. Ừ. Nghe được Mộ Dung Lương Nhiếp Thiên ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết những... Này! Mộ Dung Lương theo như lời hai người này, 89/10 tiểu là Đường Thập Tam cùng Đường Viu Viu. Nhưng là hắn làm sao biết Đường Thập Tam con mắt có quỷ dị, lại làm sao biết Đường Viu Viu là song nguyên linh vũ giả. Nhiếp Thiên trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, ánh mắt không khỏi trở nên âm trầm. Bọn hắn Mộ Dung Lương bị mãnh liệt hơn khí thế áp bách lấy, sắc mặt trở nên đỏ lên, cơ hồ nói không ra lời. Nhiếp Thiên toàn thân khí thế hơi hơi kém xuống, lạnh lùng mở miệng, nói thật ra, không muốn nói dối. Dạ dạ phải Mộ Dung Lương cảm giác được toàn thân áp bách hòa hoan xuống, liên tục gật đầu, nói, ta đã thấy bọn hắn cùng hai hoàng huynh động tay, cho nên biết đạo thực lực của bọn hắn, cũng đã gặp bọn hắn phóng xuất ra lực lượng. Hai hoàng huynh. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, cả người khí tức trầm thấp xuống, trong nội tâm rõ ràng đè nén lửa giận, lạnh lùng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Mộ Dung Lương cảm nhận được đập vào mặt sắc ý, nếu không dám giấu giếm, liền đem mọi chuyện cần thiết nói một lần. Nhiếp Thiên nghe xong, toàn thân lửa giận càng tăng lên, trong ánh mắt tràn ngập đáng sợ cuồng bạo khí tức. Nguyên lai Đường Thập Tam cùng Đường Viu Viu tiến vào Lôi Vân Đế Quốc về sau, trong lúc vô tình gặp được Lôi Vân Đế Quốc nhị hoàng tử Mộ Dung Chiêu. Mộ Dung Chiêu bị Đường Viu Viu mỹ mạo hấp dẫn, bụng dạ khó lường, muốn đem thứ hai chiếm thành của mình, Đường Thập Tam đương nhiên sẽ không nguyện ý, song phương liền có một hồi huyết chiến. Cái này là chuyện khi nào tình? Nhiếp Thiên cưỡng chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng hỏi. Ba tháng trước kia. Mộ Dung Lương run rẩy trả lời, trên mặt đã sớm sợ tới mức không có nửa điểm huyết sắc. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, Đường Thập Tam tại hai tháng trước khi còn từng liên hệ qua Đường Hạo. Điều này nói rõ hắn cũng chưa chết tại Mộ Dung Chiêu trên tay. Bọn hắn hiện tại người đâu? Nhiếp Thiên trầm xuống, lần nữa hỏi. Bọn hắn muốn đi Cửu U Ma Giới, xông vào Lôi Vân Cấm Địa Phong Lôi Cốc, chết trong cốc. Mộ Dung Lương lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói ra. Chết hả? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt lập tức trì trệ. Bọn họ là tự nguyện tiến vào Phong Lôi Cốc, cùng những người khác không quan hệ a. Mộ Dung Lương đã nhìn ra, trước mắt tóc bạc võ giả cùng cái kia quan hệ của hai người không tầm thường, cho nên tuyệt đối với không thể nói lung tung. Đánh rắm. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lương, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt rét lạnh tăng lên, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, một cổ đáng sợ khí thế trên không trung tách ra, Mộ Dung Lương lập tức cảm giác được khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng áp xuống tới. Giống như muốn đem hắn tươi sống nghiền nát, trong cơ thể xương cốt trực tiếp phát ra băng liệt vỡ vang lên. A! Sau một khắc, tê tâm liệt phế rú thảm tiếng vang lên, Mộ Dung Lương toàn bộ thân hình bị áp bách được biến hình, gương mặt cũng bởi vì thật lớn thống khổ mà trở nên dữ tợn vặn mèo. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên cũng không có trực tiếp giết chết Mộ Dung Lương, mà là lần nữa nộ quát một tiếng. Tại không có đem sự tình biết rõ ràng trước khi, Mộ Dung Lương vẫn không thể chết. Ta nói. Mộ Dung Lương rú thảm mà bắt đầu, cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, nói ra, là hai hoàng huynh truy giết bọn hắn, đưa bọn chúng đẩy vào phong lôi trong cốc. Đây quả thật là hai hoàng huynh chính mình làm, cùng ta không có bằng hữu quan hệ a. Mộ Dung Lương được chứng kiến Nhiếp Thiên đích thủ đoạn về sau, thật sâu biết đạo Nhiếp Thiên đáng sợ, cái đó còn dám nói nửa câu lời nói dối. Hôn đản! Nhiếp Thiên nặng nề gào thét một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, một đạo kiếm ý phụt mà ra, trực tiếp phế bỏ Mộ Dung Lương nguyên mạch. A! Nguyên mạch bị phế, Mộ Dung Lương như giết heo địa rú thảm bắt đầu. Cái này Mỹ Đô Toa thấy như vậy một màn, khuôn mặt bá địa trầm xuống, đã là biết nói, cái này sự tình phiền thoái. Nhiếp Thiên căn bản mặc kệ Mỹ Đô Toa phản ứng, thân ảnh khẽ động, đi vào Mộ Dung Lương bên người. Như là để con gà con đem thứ hai tóm mà bắt đầu, gầm nhẹ nói, dẫn ta đi gặp Mộ Dung Chiêu. Số tử, 1839. Chương 1035, Phong Lôi Huyết Mạch. Nhiếp Thiên, ngươi muốn đi Lôi Vân Đế Quốc. Mỹ Đỗ Toa chứng kiến Nhiếp Thiên dẫn theo Mộ Dung Lương, đôi mắt dễ thương đống nhiên chỉ trệ, thần sắc đều ngốc trệ. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại để cho dẫn theo nửa chết nửa sống Mộ Dung Lương đi Lôi Vân Đế Quốc. Đây không phải chịu chết sao? Tuy nhiên Nhiếp Thiên thực lực đã đạt tới thiên nhân cựu trọng, nhưng Lôi Vân Đế Quốc ở trong thế nhưng mà có thiên đế cảnh cường giả tồn tại a. Nhiếp Thiên, ngươi không nên vọng động, Đường Thập Tam chưa hẳn đã xảy ra chuyện, hết thể còn muốn bàn bạc kỹ hơn a. Mỹ Đỗ Toa gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, cấp cấp nói ra. Yên tâm, ta sẽ trở lại. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói một tiếng, sắc mặt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Mỹ Đỗ Toa nhìn qua trong hư không biến mất bóng người, cả buổi không có kịp phản ứng. Nhiếp Thiên cứ như vậy dẫn theo Mộ Dung Lương đi Lôi Vân Đế Quốc, còn vứt bỏ một câu ta sẽ trở lại, cái này lại để cho Mỹ Đỗ Toa không biết nên cười hay là nên khóc. Lôi Vân Đế Quốc, Lôi Vân Thành, trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn thân phóng thích ra khí thế cường đại, quanh thân bắt đầu khởi động kiếm ý lăng liệt khắc nghiệt, coi như muốn đem thiên địa xé rách. Trong nháy mắt, đạo này thân ảnh khẽ động, hàng lâm tại một tòa xa hoa phủ đệ trên không. Chính là trong chỗ này sao? Nhiếp Thiên trong tay dẫn theo Mộ Dung Lương, ánh mắt âm trầm làm cho người khác hít thở không thông, lạnh lùng nói ra. Ừ, Mộ Dung Lương nguyên mạch bị phế, lúc này đã là hấp hối, hữu khí vô lực gật gật đầu. Nhiếp Thiên bao quát dưới chân xa hoa phủ đệ, nơi này chính là Lôi Vân Đế Quốc nhị hoàng tử phủ đệ, Chiêu Vương Phủ. Cái lúc này, trên mặt đất rất nhiều người cảm nhận được một cổ bàng nhiên áp lực, nhao nhao ngẩng đầu, chứng kiến Nhiếp Thiên. Thật là khủng khiếp khí thế. Đám người trong lòng âm thầm run lên, trên không trung cái kia người, coi như một thanh lợi kiếm, dựng thẳng đứng ở đó, khổng lồ kiếm ý tràn ngập chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian. Người kia là ai? Xem điệu bộ này, tựa hồ muốn tìm Chiêu Vương Phủ phiền toái. Đám người cảm nhận được người tới căm giận ngút trời, ánh mắt lần nữa run rẩy lên. Mộ Dung Chiêu, cút ra đây cho ta. Cái lúc này, một tiếng cuồng nộ tiếng gầm gừ vang lên, giống như đất bằng sấm sét, vang vọng tại trong hư không. Tốt hung hăng càn quấy người, rõ ràng lại để cho Chiêu Vương Điện Hạ lăn ra đây. Đám người đôi mắt trì trệ, hiện lộ ra hoảng sợ thần sắc, không nghĩ tới người tới như thế liều lĩnh, đúng là trực tiếp kêu gào bắt đầu. Thân là Lôi Vân Đế Quốc nhị hoàng tử, Mộ Dung Chiêu tại Lôi Vân Thành riêng có bá tên, không người dám trêu chọc. Hơn nữa Mộ Dung Chiêu hay là Lôi Vân Thành nổi danh dâm hoàng tử, bị hắn vừa ý cô nương, không có một cái nào có thể chạy trốn. Nhất định là Mộ Dung Chiêu động người này nữ nhân, dẫn tới người ta tìm tới cửa. Đám người trong lòng ám rung động, nhao nhao suy đoán nói. Tất cả mọi người đôi mắt phóng xạ lấy kỳ dị quang hái, đã là chuẩn bị đẹp mắt một hồi tuồng. Vâng! Sau một khắc, Chiêu trong vương phủ đột nhiên dâng lên một cổ cuồng bạo khí thế, mấy chục cái hắc y rỉa võ giả phóng lên trời, trực tiếp đem Nhiếp Thiên vây quanh ở. Lớn mật một người cầm đầu ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, trong mắt hiện lên thô bạo chi sắc, lạnh lùng mở miệng. Cút! Nhưng này người vừa mới mở miệng, liền bị Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gãy, một đạo lăng lệ ác liệt khí thế gào thét xuất hiện. Muốn chết! Người nọ ánh mắt ngưng tụ, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức chứng kiến một thứ gì hướng về chính mình bay tới, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một trưởng phái đi ra. Bành! Một tiếng bạo tiếng nổ, một mảnh huyết quang bên trong, một cái vòng tròn cuộn cuộn đồ vật rơi xuống, vừa vặn rơi vào cái kia trong tay người. Ba, Tam Điện Hạ. Người nọ sửng sốt một chút, xem tới trong tay xuất hiện đúng là một cái máu chảy đầm địa đầu người, mà cái kia gương mặt phi thường quen thuộc, đúng là Tam Hoàng tử Mộ Dung Lương. Nguyên lai vừa rồi Nhiếp Thiên đúng là trực tiếp đem Mộ Dung Lương ném tới. Ta giết Tam Hoàng tử. Người nọ ôm Mộ Dung Lương đầu người, ánh mắt trống rông si ngốc, tuyệt vọng đến đỉnh điểm. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, đối phương trực tiếp ném ra một người, hơn nữa ném ra hay là Mộ Dung Lương. Những người khác lập tức sững sờ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem người nọ, hoảng sợ hoảng sợ. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt lập tức ngưng lại, hoảng sợ gương mặt cho thấy rung động thật lớn. Người này không chỉ có đến gây sự với Mộ Dung Chiêu, hơn nữa còn là mang theo Mộ Dung Lương mà đến. Cút! Nhiếp Thiên sừng sững tại trong hư không, nhìn cũng không nhìn chung quanh chi nhân một mắt, nặng nề vừa quát, phóng đãng khí thế quần quận mà ra, coi như sóng to gió lớn cuồng áp đi qua. Bốn phía mười mấy tên võ giả đồng thời cảm giác được một cổ khổng lồ áp lực bao phủ đi qua, lại là đồng thời bay rớt ra ngoài, nhao nhao trên không trung thổ huyết. Hít kha zzz, đám người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng địa hít vào khí lạnh, thực lực của người này quá mạnh mẽ. Gần kề bằng vào khí thế áp bách liền đem Chiêu Vương phủ hộ vệ trọng thương, phải biết rằng, những người này đều là thiên nhân cảnh võ giả, trong đó rất nhiều người thực lực đều tại thiên nhân ngũ trọng đã ngoài. Hỗn đản! Vừa lúc đó, Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, chợt một đạo thân ảnh phóng lên trời, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Người này một bộ bạch y, thân hình cơ bắp, gương mặt có chút ấu vàng, hơn nữa quần áo không chỉnh tề, trong mắt hiện ra lạnh như băng sát ý. Triều Vương Điện Hạ. Đám người chứng kiến đạo này thân ảnh xuất hiện, ánh mắt kịch liệt run lên, người này đúng là Lôi Vân Đế quốc nhị hoàng tử, Mộ Dung Chiêu. Bất quá xem Mộ Dung Chiêu cái này bộ dáng, nhất định là đang tại làm việc, lại bị Nhiếp Thiên quấy rầy. Xú tiểu tử, ngươi hư mất bổn vương chuyện tốt, hôm nay bổn vương muốn ngươi chết. Mộ Dung Chiêu ánh mắt chậm rãi truyền qua, trong ánh mắt toát ra một vòng ác độc, lập tức nhưng lại điên cuồng gào thét một tiếng, sau lưng xuất hiện một đoàn đông nghị tám vân, coi như một cái phong lôi ngưng tụ thành đáng sợ vòng xoáy, phóng xuất ra cuồng bạo phong lôi khí tức. Phong lôi huyết mạch. Đám người chứng kiến Mộ Dung Chiêu sau lưng phong lôi vòng xoáy, nhao nhao kinh kêu một tiếng, trên mặt lộ ra kinh hãi chi ý. Mộ Dung gia tộc sở dĩ có thể thống trị Lôi Vân Đế quốc, cũng là bởi vì trong cơ thể cường đại huyết mạch chi lực, phong lôi huyết mạch. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Mộ Dung Chiêu sau lưng phong lôi vòng xoáy, ánh mắt có chút ngưng tụ, cái kia vòng xoáy bên trong tràn ngập cái này cuồng bạo khí tức, lại là đồng thời ẩn chứa cái này phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai loại lực lượng. Huyết mạch chi lực đã là phi thường hiếm thấy, đồng thời có được hai loại thuộc tính lực lượng huyết mạch chi lực, càng là hán hữu. Nhiếp Thiên theo phong lôi vòng xoáy khí tức có thể đoán được đến, Mộ Dung gia tộc phong lôi huyết mạch so Huyền gia huyết ngọc Huyền Sa cùng Nguyệt gia huyết ngọc Yêu Liên đều muốn khủng bố. Huyết mạch chi lực rất cường, đáng tiếc ngươi tu vi quá yếu, liền để cho ta xuất kiếm tư cách đều không có. Nhiếp Thiên quét Mộ Dung Chiêu một mắt, trong ánh mắt lộ ra một vòng âm trầm, ngữ khí càng là hung hăng càn quấy làm cho người khác tức lộn ruột. Đám người nghe được Nhiếp Thiên đôi mắt lập tức cứng lại một chút, ánh mắt đều trở nên cực độ quái dị. Mộ Dung Chiêu sử dụng huyết mạch chi lực, Nhiếp Thiên lại còn nói người phía trước không có tư cách lại để cho hắn xuất kiếm, cái này rất đúng nhiều liều lĩnh, nhiều hung hăng càn quấy a. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Mộ Dung Chiêu đôi mắt run lên, toàn thân run rẩy một chút, rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình, quanh thân sát ý dâng lên đến, sau lưng phong lôi vòng xoáy trở nên cuồng bạo, đáng sợ khí tức tràn ngập tại trong không gian, phong lôi chi khí tàn sát bừa bãi mở. Rắc. Nháy mắt sau đó, một tiếng nổ tiếng vang truyền ra, phong lôi vòng xoáy phóng xuất ra một đạo chói mắt lôi điện, đủ có mấy trăm mét chi trường, như là một đầu cuồng bạo cự xà, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mánh đập ra. Số tử, 1871. Chương 1036, phong lôi cốc. Trên không trung, đáng sợ lôi điện gào thét xuất hiện, hóa thành một đầu dài xà, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, Mộ Dung Chiêu trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên một chiêu diệt sát. Chết đi cho ta. Mộ Dung Chiêu bị Nhiếp Thiên quấy rầy chuyện tốt, trong nội tâm lửa giận vốn tự thịnh, lại bị đối phương miệt thị, càng làm cho hắn cuồng nộ, giờ phút này huyết mạch chi lực bạo tuôn ra mà ra, chính là muốn nhất kích tất sát. Hừ. Trong hư không, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên một vòng lanh mang, thân hình hơi khẽ chấn động, mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực ầm ầm mà ra, đại quy mô, trực tiếp đem không gian biến thành lôi đỉnh hải dương. Cái này lôi đỉnh hải dương xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người lập tức ngốc trệ, cổ lực lượng kia thật là đáng sợ. Không biết so Mộ Dung Chiêu phong lôi vòng xoáy cường hoành gấp bao nhiêu lần. Vâng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên không có chút gì do dự, lôi đỉnh hải dương trở nên cuồng bạo, lôi đỉnh cự long lăn mình mà ra, trong hư không vang lên tiểu tiếng sấm rền nổ vang, tiếng long ngâm động tĩnh thiên địa, đáng sợ hủy diệt khí tức đột nhiên tách ra. Vô số hai mắt quăng nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy cái kia lôi đỉnh cự long tựa như là núi áp đi qua, như cuồng phong quét lá rụng. Trực tiếp nuốt hết không trung lôi điện con rắn nhỏ. Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực, chính là cửu tinh long mạch trong không gian ngưng tụ ra lực lượng, hắn trình độ kinh khủng, có thể nghĩ. Bất luận cái gì lôi thuộc tính lực lượng, đối mặt lôi đỉnh chi lực, đều chịu lấy đến tuyệt đối áp chế. A. Ngay sau đó, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mộ Dung Chiêu thân ảnh trực tiếp bị lôi đỉnh cự long bao phủ, chung quanh lôi đỉnh chi lực dũng mãnh vào hắn thân hình bên trong. Trực tiếp đem trong cơ thể hắn sở hữu tất cả kinh mạch, sinh sinh xé nát. Lôi đỉnh chi lực tán đi, Mộ Dung Chiêu đứng ở tại chỗ, cả người máu tươi chảy đầm địa, huyết nhục mơ hồ, cơ hồ nhìn không ra hình người. Theo tay khẽ vẫy, Nhiếp Thiên trực tiếp đem Mộ Dung Chiêu trọng thương. Đám người thần sắc ngây ngốc nhìn qua Mộ Dung Chiêu, toàn bộ hiện trường, một mảnh tinh mịch. Mộ Dung Chiêu sử dụng phong lôi huyết mạch chi lực, rõ ràng thất bại. Hơn nữa bị bại như thế dứt khoát, như thế triệt để. Điều này sao có thể? Đám người trong lòng rung động không thôi, đã không cách nào tưởng tượng Nhiếp Thiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Kỳ thật Nhiếp Thiên căn bản không có đem hết toàn lực, nếu không Mộ Dung Chiêu sớm đã là thi cốt vô tổn. Hắn giữ lại Mộ Dung Chiêu mệnh, là muốn cho thứ hai dẫn hắn đi lôi vân cấm địa, phong lôi cốc. Mộ Dung gia huyết mạch chi lực rất cường, đáng tiếc Mộ Dung Chiêu chỉ có thiên nhân thất trọng thực lực, hoàn toàn không cách nào đem phong lôi huyết mạch lực lượng phát huy ra đến. Đi! Nhiếp Thiên lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, thủ trưởng trên không trung nắm chặt, trực tiếp đem Mộ Dung Chiêu bắt lấy, đi phong lôi cốc. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, đám người còn không có kịp phản ứng, Nhiếp Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phong lôi cốc. Hồi lâu sau, đám người rốt cục đã có phản ứng, trong lòng kịch liệt run lên, phong lôi cốc là lôi vân cấm địa, Mộ Dung gia tổ địa A. Trên không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh như gió bay điện chớp bay qua, rất nhanh đi vào một chỗ sơn mạch phía trên. Phong lôi cốc ngay ở chỗ này. Mộ Dung Chiêu nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ vào phía dưới một cái sơn cốc nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn về phía dưới chân sơn cốc, đồng tử khẽ run lên, theo trong sơn cốc cảm nhận được một cổ dị thường cuồng bạo phong lôi lực lượng. Hừ! Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng chi ý, lập tức trực tiếp đem Mộ Dung Chiêu vứt bỏ đi. Không muốn! Mộ Dung Chiêu thân ảnh hạ xuống, la hoàng lên. Rắc! Nhưng mà sau một khắc, phong lôi trong cốc kích xạ ra một cổ khổng lồ lôi điện chi lực, trực tiếp đem Mộ Dung Chiêu đuổi giết. Hảo cường phong lôi sát trận. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn đúng là cảm giác đến phong lôi cốc có cường đại sát trận thủ hộ, này mới khiến Mộ Dung Chiêu thăm dò một chút. Không do dự, Nhiếp Thiên thần thức bao phủ đi qua, trong óc xuất hiện phong lôi cốc toàn bộ tin tức hình chiếu, toàn bộ sát trận bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Toàn bộ tin tức hình chiếu phi thường đáng sợ, Nhiếp Thiên có thể giành mạch địa chứng kiến sát trận phía trên trận pháp chi lực phân bố, ở đâu cường, ở đâu yếu, vừa xem hiểu ngay. Chỉ cần hắn có thể cấu tạo ra toàn bộ tin tức hình chiếu, liền có thể xem thấu sở hữu tất cả linh trận mắt trận. Tiểu từ nơi này đột phá. Rất nhanh, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trong tay xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm, kiếm ý điên cuồng tuần ra, đồng thời dung nhập tinh không thánh diễm lực lượng. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp lao xuống dưới, kiếm quang mở đường, kiếm thật lớn ảnh hành kích tại phong lôi sát trận phía trên. Giữa không trung vang lên một tiếng vang thật lớn, cả cái sơn cốc kịch liệt chấn động, bốn phía thạch bích coi như muốn sụp đổ. Ngay tại Nhiếp Thiên bóng kiếm oanh kích tại phong lôi sát trận lập tức, trên sơn cốc bắt đầu khởi động ra một tầng phong lôi chi lực, toàn bộ đại trận hình dáng hiện hiện ra, đúng là một đầu bảng nhiên cự xà, chiếm giữ tại phong lôi cốc phía trên, thủ hộ cấm địa. Rắc! Cái lúc này, một tiếng giòn vang truyền ra, phong lôi sát trận phía trên xuất hiện một cái vết rách. Lập tức hiện lên mạng nhện hình dáng vỡ ra, một đạo hẹp hòi lỗ hổng xuất hiện. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp tiến vào phong lôi trong cốc. Ngay tại hắn thân ảnh rơi xuống lập tức, phong lôi sát trận điên cuồng vận chuyển lại, khủng bố trận pháp chi lực bắt đầu khởi động lấy, sát trận phía trên lỗ hổng lập tức lấp đầy. Hào cường trận pháp chi lực. Nhiếp Thiên thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, phong lôi sát trận lực lượng phi thường khủng bố, tuyệt đối có thể so với cửu giai linh trận. Hơn nữa Nhiếp Thiên có thể cảm giác đi ra, phong lôi sát trận không trọn vẹn không ít, nếu là nguyên vẹn sát trận, thật không biết mạnh cỡ bao nhiêu. May mắn Nhiếp Thiên có toàn tức thần văn, có thể nhìn ra sát trận nhược điểm chỗ, nếu không dùng lực lượng của hắn, căn bản không có khả năng phá vỡ sát trận. Trách không được phong lôi cốc không có người thủ hộ, một cái phong lôi sát trận, so thiên đế cảnh cường giả thủ hộ còn mạnh hơn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hắn thân ở một cái cự đại trong sơn cốc, bốn phía tất cả đều là sơn thể vách đá dựng đứng, dĩ nhiên là một cái hoàn toàn phong bế sơn cốc. Cả cái sơn cốc trong không gian, bắt đầu khởi động lấy một cổ quỷ dị phong lôi lực lượng, hình như là ngủ đông, ở ẩn tại trong không gian hung thú, tùy thời cũng có thể trở nên cuồng bạo. Nhiếp Thiên chứng kiến sơn cốc tít mãi bên ngoài dựng đứng lấy cực lớn pho tượng, mỗi một tòa đều có mấy trăm mét độ cao, uy vũ bất phàm, khí thế hùng vĩ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, nhưng lại không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Hắn tốt như xa vào một cái tuyệt cảnh, bị sơn thể vách đá dựng đứng bao vây lấy, chung quanh hoàn toàn không có đường. Hô! Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, chậm rãi tỉnh táo lại, thần thức tỉ mỉ cảm giác lấy trong sơn cốc mỗi một chỗ. Chậm rãi, trong đầu của hắn xuất hiện sơn cốc toàn bộ tin tức hình chiếu, lúc này đây thì là càng thêm cẩn thận, từng cái nhỏ bé địa phương đều thấy phi thường tinh tường. Ở chỗ này, sau một lát, Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, ánh mắt rơi vào một tòa cự đại điêu khắc phía trên. Hắn chứng kiến, này tòa điêu khắc phía trên bắt đầu khởi động lấy một tầng huyền diệu lực lượng, giống như một tầng nhàn nhạt màn nước, càng không ngừng vòng quanh điêu khắc lưu chuyển. Là thần dịch lực. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc ở, hắn theo điêu khắc bên trong cảm giác đến một cổ quái khí tức, phi thường khủng bố, cùng kiếm văn thần vân lực lượng tại đồng nhất cấp bậc. Là cái loại nảy phù văn. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, chứng kiến cái kia điêu khắc trung tâm chỗ, có một cái cổ quái màu đen vòng xoáy bên trong lưu động lấy phù văn chi lực, đúng là lúc trước Đường Hạo cho hắn xem trong tấm hình phù văn. Số tử, 1912. Chương 1037, Lôi Vân Tam Lão. Nhiếp Thiên nhìn xem điêu khắc phía trên cổ quái phù văn, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Đường Thập Tam cuối cùng truyền đến trong tấm hình, trên thạch bích có khắc đúng là loại này phù văn, giống như lúc. Xem ra Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu quả nhiên đi vào Phong Lôi Cốc, chỉ là không biết bọn hắn lúc này thế nào. Nhiếp Thiên cưỡng chế trong lòng rung động, thì thào nói xong. Ừ. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến trên sơn cốc hùng, mấy đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám khí tức cường đại, nổi giận đùng đùng. Nguy rồi, Lôi Vân Đế quốc cường giả đến rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tuy nhiên hắn thân ở Phong Lôi trong cốc, như trước có thể cảm giác đi ra người đáng sợ thực lực. Cái kia người cầm đầu là một cái lao già tóc bạc, toàn thân khí tức lăn mình như phong lôi, không gian chung quanh coi như đều bị hắn cải biến, hướng về hắn sụp đổ. Thiên Đế nhị trọng. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua, đúng là phát hiện, cái kia lão già tóc bạc thực lực là Thiên Đế nhị trọng, mà bên cạnh hắn hai người, cũng có Thiên Đế nhất trọng thực lực. Nếu là Lôi Vân Đế quốc người chứng kiến cái này ba đạo thân ảnh, nhất định sẽ chấn kinh con mắt. Bốn người này chính là Lôi Vân Đế quốc chí cường ba người, được xưng là Lôi Vân Tam Lão. Cầm đầu lao giả tóc bạc, đúng là Lôi Vân Đế quốc lao tổ, Mộ Dung Chính Kỳ. Mà phía sau hắn hai người, theo thứ tự là Lôi Vân Đế quốc hai tổ cùng tam tổ. Đúng là cái này tam huynh đệ liên thủ sáng lập Lôi Vân Đế quốc. Ba người niên kỷ đều vượt qua 800 tuổi, sắp đến tuổi thọ cực hạn. Lôi Vân Đế quốc cường giả, quả nhiên khủng bố. Nhiếp Thiên nhìn xem bốn người này, trong lòng khẽ run lên, hắn thật sự thật không ngờ, Lôi Vân Đế quốc rõ ràng có nhiều như vậy thiên đế cảnh cường giả. Đại ca, tiểu tử kia tiến vào tổ địa rồi. Lôi Vân hai tổ chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, không khỏi kinh têu một tiếng. Không biết sống chết tiểu tử, giết ta Mộ Dung gia người, còn dám xông Mộ Dung gia tổ địa, muốn chết. Lôi Vân tam tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là hướng về Phong Lôi cốc trực tiếp lao xuống đến. Mà ở hắn thân ảnh rơi xuống thời điểm, Phong Lôi sát trận đúng là tự động xuất hiện một đạo khe hở, lại để cho hắn thông qua. Lôi Vân Tam Lão vừa mới biết đạo hết thảy, Nhiếp Thiên không chỉ có giết Lôi Vân Đế quốc hai vị hoàng tử, nhưng lại đi vào Phong Lôi quốc, cái này rõ ràng tiểu là khiêu khích Lôi Vân Đế quốc. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Lôi Vân Tam Tổ bay thẳng xuống, ánh mắt không khỏi trầm xuống, tựa hồ Phong Lôi sát trận cùng ba người này tầm đó có liên hệ gì, vậy mà không tổn thương bọn hắn. Xú tiểu tử, lão hủ muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lôi Vân Tam Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt đều bắt đầu vặn mẹo, người khác vẫn còn giữa không trung, sau lưng trực tiếp xuất hiện phong lôi vòng xoáy, khổng lồ phong lôi chi lực cuồn cuộn mà ra, phong lôi vòng xoáy phóng xuất ra khủng bố lôi điện chi lực, phô thiên cái địa áp xuống tới. Cả phiến thiên địa đã bị cái này cổ phong lôi chi lực nhiễu loạn, tựa hồ lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Lập tức sau lưng xuất hiện lôi đỉnh hải dương, mênh mông quần quận khí thế phóng lên trời, toàn thân tách ra cuồng dã chiến ý. Lôi Vân Tam Tổ là thiên đế cảnh cường giả, phong lôi vòng xoay khí tức vượt qua xa Mộ Dung chiêu có thể so sánh. Phong lôi huyết mạch vốn là cực kỳ khủng bố huyết mạch lực lượng, lại dung hợp thiên đế cảnh võ giả quy tắc chi lực, lập tức bạo phát đi ra huy lực, hủy thiên diệt địa. Giống. Nhiếp Thiên song chân vừa bước, một kiếm chém ra. Kiếm chi phách cảnh giới dung hợp ba loại kiếm ý lực lượng, hơn nữa lôi đỉnh chi lực cuồng bạo, cùng với tinh không thánh diễm rừng rực, trực tiếp quấy thiên địa xu thế, tách ra đáng sợ tử vong khí tức. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh cự kiếm cùng phong lôi chi lực va chạm, lập tức hư không kịch liệt rung rung, bàng bạc như biển khí lãng nổ tung, đập đến tại phong lôi sát trận bên trong. Thiên địa kịch liệt run lên, không gian chung quanh trở nên vô cùng yếu ớt, coi như tùy thời đều muốn nứt khai mở. Nếu như không phải phong lôi sát trận ngăn cản, bốn phía sơn thể tuyệt đối không cách nào thừa nhận khí lãng trùng kích, tất nhiên sụp đổ. Cực chiêu đối bính lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân thừa nhận lấy khổng lồ áp bách chi lực, coi như đỉnh đầu có một tòa núi cao áp xuống tới, lại để cho cả người hắn hô hấp đều trở nên trầm trọng. Phúc! Nhiếp Thiên thân ảnh ầm ầm rơi xuống đất, ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun ra. Trái lại Lôi Vân Tam Tổ, thì là bị tức sóng trùng kích được ngược lại lùi lại mấy bước, thân ảnh ổn định, cũng không bị thương. Một chiêu đả thương Nhiếp Thiên, Lôi Vân Tam Tổ trong mắt hiển hiện không phải khoái ý, mà là cực lớn rung động cùng kinh ngạc. Vừa rồi một chiêu, hắn đem hết toàn lực, không chỉ có vận dụng thiên địa quy tắc chi lực, mà là sử dụng phong lôi huyết mạch chi lực. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn còn thân ở phong lôi sát trận bên trong, đã bị sát trận gia trì, lực lượng trở nên gấp mấy lần địa tăng trưởng. Nhưng mà tiểu là tại loại tình hình này phía dưới, rõ ràng không có giết chết Nhiếp Thiên, tựa hồ liền trọng thương đều không có. Điều đó không có khả năng. Lôi Vân Tam Tổ ánh mắt run lên, ánh mắt quái dị, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái thiên nhân cảnh võ giả, làm sao có thể kháng trụ hắn một kích dốc toàn lực. Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, nhưng trong lòng thì có chút giật mình. Lôi Vân Tam Tổ thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, tuyệt đối so với thiên giới đến mấy cái sát thủ cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa có huyết mạch chi lực cùng sát trận lực lượng. Thậm chí so với bình thường thiên đế nhị trọng võ giả càng mạnh hơn nữa. Thiên đế cảnh võ giả, cái kiếp nhưng là chân chính nhất trọng một ngày địa phương. Võ giả tại cấp bậc thấp thời điểm, thậm chí khả dĩ vượt cấp một cái đại cảnh giới khiêu chiến. Nhưng đã đến thiên đế cảnh, có thể vượt cấp một cái tiểu cảnh giới, đã là siêu cấp thiên tài. Lôi Vân Tam Tổ chỉ có thiên đế nhất trọng thực lực, lại có thể so với thiên đế nhị trọng võ giả, đủ thấy hắn chiến lực chi khủng bố. May mắn Nhiếp Thiên trong cơ thể lôi đỉnh chi lực đối với sở hữu tất cả lôi thuộc tính lực lượng đều có tuyệt đối áp chế lực, nếu không hắn rất khó ngăn lại vừa rồi một kích. Cho ta chết. Lôi Vân Tam Tổ ánh mắt run lên, bị Nhiếp Thiên hung hăng càn quấy triệt để chọc giận, toàn thân khí tức phóng đãng, coi như một ma thần. Vâng. Lại là một trưởng trụ được, khủng bố phong lôi vòng xoáy bên trong kích xạ ra một cổ đáng sợ phong lôi chi lực. Nhưng lại trên không trung ngưng tụ thành một đoàn đáng sợ vòi rồng, coi như nổi giận cùng long, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, xem ra Lôi Vân Tam Tổ đã nhìn ra, hắn lôi đỉnh chi lực có thể áp chế lôi thuộc tính lực lượng, cho nên lúc này đây phát huy ra chính là phong thuộc tính huyết mạch chi lực. Cái này Lôi Vân Tam Tổ, nhìn như xúc động nổi giận, thật sự tâm tư kín đáo, theo hắn hai lần ra tay bất đồng có thể nhìn ra. Thập nhị phạt thiên kiếm trận khai mở. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, toàn thân kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra, quanh thân xuất hiện 12 đạo quang ảnh cự kiếm, lập tức hội tụ, một kiếm vung ra, khổng lồ bóng kiếm phóng lên trời. Ầm ầm. Trong hư không lại là một tiếng bạo tiếng nổ, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi bắt đầu. Nhiếp Thiên kêu rên một tiếng, thân ảnh cuồng lui mấy chục bước, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lôi Vân Tam Tổ thực lực cường hắn quá nhiều. Nếu là ở phong lôi sát trận bên ngoài, Nhiếp Thiên có thể thoải mái mà ứng đối cái này cấp bậc cường giả, nhưng là tại phong lôi sát trận bên trong, liền là phi thường miễn cưỡng. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi lại để cho lão phu kinh diễm rồi. Lôi Vân Tam Tổ chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn đang không chết, ánh mắt lập lòe một chút, càng thêm lạnh lùng sát cơ phóng xuất ra. Tam đệ. Vừa lúc đó, hai thanh âm đồng thời vang lên. Lôi Vân lão tổ cùng Lôi Vân hai tổ thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đứng bất động ở giữa không trung, trong đôi mắt kích động lấy lạnh lùng sắc cơ, tập trung Nhiếp Thiên. Số tử, 1912. Chương 1038, kết giới chi lực. Phong lôi trong cốc, Lôi Vân lão tổ cùng Lôi Vân hai tổ hạ xuống tới, đồng thời nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt lóe ra ác độc thần mang. Nhiếp Thiên không chỉ có giết mộ dung gia tử tôn, càng là tự tiện xông vào mộ dung gia tổ địa, Lôi Vân Tam lão nếu không phải đưa hắn diệt sát, Lôi Vân đế quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chứng kiến Lôi Vân Tam lão đồng thời xuất hiện, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ mênh mông quần quận khí thế áp tới, ngực đúng là sinh ra một loại bị đè nén cảm giác. Lôi Vân Tam lão đều là thiên đế cảnh võ giả, có thể vận dụng thiên địa quy tắc chi lực, nhất là Lôi Vân lão tổ, càng là thiên đế nhị trọng cường giả, khí thế càng thêm cường hành. Có chút phiền phức. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong lòng thầm kêu không ổn, nếu như là Lôi Vân Tam tổ một người, hắn còn có năng lực đối kháng, nhưng là ba người cùng một chỗ, hắn thật là rất khó chống lại. Đại ca, tiểu tử này trong cơ thể lôi thuộc tính lực lượng rất cường, phi thường quỷ dị, vậy mà có thể áp chế phong lôi vòng xoáy ở trong lôi chi lực. Nếu như chúng ta có thể được đến cổ lực lượng này, tất nhiên có thể sâu sắc tăng lên phong lôi huyết mạch chi lực, thậm chí có khả năng lại để cho tu vi lần nữa tăng lên. Lôi Vân Tam tổ sắc bén ánh mắt lóe ra, lặng lẽ cười cười, lại là muốn đạt được Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực. Ừ, Lôi Vân lão tổ nặng nề gật đầu, trong ánh mắt lóe ra ác độc chi ý, nói, hắn lực lượng trong cơ thể hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, chúng ta giờ phút này ở vào phong lôi sát trận bên trong, vừa vặn vận dụng sát trận lực lượng, thôn phệ hắn lôi đỉnh chi lực. Hắn mà nói xong, ba cái ánh mắt của người đồng thời lóe lên, hiển lộ ra nóng bỏng cùng khát vọng. Lôi Vân lão tổ nhìn ra, nếu như không phải Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực có thể áp chế phong lôi huyết mạch, thứ hai tuyệt đối không có khả năng ngăn lại Lôi Vân Tam tổ công kích. Ba cái lao ra hỏa, các ngươi thật đúng là cảm tưởng. Nhiếp Thiên xem lên trước mặt ba người, lạnh lùng cười cười, nhanh chóng tỉnh táo lại. Lôi đỉnh chi lực hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố, khó trách Lôi Vân Tam lão đã khởi chủ ý đến. Lão nhị, lão tam, các ngươi đồng loạt ra tay, cho ta ngăn chặn hắn. Lôi Vân lão tổ cười lạnh một tiếng, chợt nhưng lại lui về phía sau một bước, quanh thân phóng xuất ra cuồng bạo phong lôi chi lực, phong lôi vòng xoáy xuất hiện, coi như một đoàn đông nghị tám vân, bắt đầu khởi động tại hắn trên đỉnh đầu. Nhiếp Thiên nhìn Lôi Vân lão tổ một mắt, đột nhiên phát hiện, thứ hai vậy mà tại dẫn động phong lôi sát trận lực lượng. Sắt. Cái lúc này, Lôi Vân hai tổ cùng Lôi Vân tam tổ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đồng loạt ra tay. Hai luồng phong lôi vòng xoáy tại trong hư không xuất hiện, cực tốc địa xoay tròn lấy, phóng xuất ra cực kỳ cuồng bạo phong lôi chi lực. Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, hai tổ cùng tam tổ đồng thời ra tay, cuồng bạo phong lôi chi khí ngưng tụ ra mênh mông quần quần khí thế, tràn ngập mà khai mở, trong hư không một cái vô hình kết giới xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Ừ! Nhiếp Thiên sững sờ, lập tức hiểu được. Hai người này là muốn dùng kết giới khống chế hắn, sau đó lợi dụng phong lôi sát trận lực lượng, thôn phệ hắn lôi đỉnh chi lực. Mơ tưởng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nhiếp Thiên chiến ý cùng dã, toàn thân kiếm ý gào thét xuất hiện, đúng là phát sau mà đến trước. Tại phong lôi kết giới đến trước khi đến, hắn quanh thân đã tạo thành một cái kết giới, hoang vu cấm giới. Hoang vu cấm giới, đây là ngạo kiếm bí quyết bên trong ba đại kết giới một trong. Nhiếp Thiên đã từng dùng kết giới này diệt sát có được vạn niên băng phách Long Tam. Lúc này, Nhiếp Thiên đúng là muốn dùng hoang vu cấm giới đến đối kháng nhị lao phong lôi kết giới. Hắn sở dĩ không cần giả thiên đồ đằng, là vì giả thiên đồ đằng không cách nào dung hợp lôi đỉnh chi lực, cũng tiểu không cách nào áp chế đối phương. Hoang vu cấm giới này đây kiếm ý ngưng tụ, Nhiếp Thiên khả dĩ đem lôi đỉnh kiếm ý uy lực phát huy đến mức tận cùng. Vâng! Trong hư không, hai cái vô hình kết giới đụng vào nhau, hư không kịch liệt run lên, một cổ bàng chấn động lớn kích động khai mở, Lôi Vân nhị lao đã bị cường hãn áp bách trúng kích, đồng thời nhoáng một cái, nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Kết giới. Hai người ổn định thân thể, ánh mắt trì trệ, cùng kêu lên kinh hô. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng cũng có thể phát động kết giới, hơn nữa kết giới lực lượng so với bọn hắn càng tăng kinh khủng. Bành. Ngay tại hai người ngây người lập tức, một tiếng nổ vang, phong lôi kết giới đúng là trực tiếp nứt vỡ, hoang vu cấm giới tràn ngập tới, đem Lôi Vân nhị lao bao phủ. Lôi Vân nhị lão lập tức kịp phản ứng, trong ánh mắt hiện hiện nhưng lại vẻ sợ hãi, cực lớn khiếp sợ lại để cho bọn hắn thân hình đều nhịn không được run bắt đầu. Trong chớp mắt, hai người phản ứng đầu tiên tiểu là không thể nào, Nhiếp Thiên rõ ràng đã phá vỡ bọn hắn kết giới, trái lại đưa bọn chúng bao phủ tại trong kết giới. Cái này thật là quỷ dị. Lão nhị, lão tam. Trên không Lôi Vân lão tổ thấy như vậy một màn, cũng là sợ ngây người, bối rối địa hô. Một kiếm lăng thần. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc, Nhiếp Thiên thanh âm đột nhiên nhớ tới, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, cả người coi như hóa thành một thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Một kiếm đâm ra, kiếm chi quang hoa tại trong hư không tách ra, kiếm quang kích xạ, loẹt loẹt lóa mắt, khủng bố bóng kiếm gào thét xuất hiện, lăng liệt khắc nghiệt. Hoang vu cấm giới vây khốn Lôi Vân Nhị Lão, đây là Nhiếp Thiên ra tay thời cơ tốt nhất, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Coi chừng. Lôi Vân hai tổ cùng Lôi Vân tam tổ phản ứng mau chóng, đồng thời kinh kêu một tiếng, sau đó đồng thời ra tay, sau lưng hai luồng phong lôi vòng xoáy tuôn ra bành trướng phong lôi chi lực, trên không trung dung hợp cùng một chỗ, hình thành một mặt phong lôi hộ thuẫn. Bành! Suy suy suy đáng sợ bóng kiếm oanh kích tại phong lôi hộ thuẫn phía trên, đúng là buộc phát ra chói mắt điện quang hỏa hoa, trong không gian càng không ngừng vang lên âm thanh chói tai, cực kỳ cuồng bạo. Tại hoang vu trong kết giới, Nhiếp Thiên thực lực đạt được rất lớn tăng lên, mà Lôi Vân Nhị Lao thực lực thì là bị thật lớn áp chế. Này tiêu so sánh phía dưới, Nhiếp Thiên một kiếm này chi lực tiểu lộ ra cực kỳ khủng bố. Rắc! Nháy mắt sau đó, một tiếng bạo liệt thanh âm vang lên, Lôi Vân Nhị Lao phong lôi hộ thuẫn đúng là xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi khe hở, lập tức, đống nhiên nứt vỡ. A! Hai người tiếng kêu thảm thiết trọng điệp cùng một chỗ, lộ ra càng thêm thê lương chói tai. Hai đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, không trung xuất hiện hai đạo đầm địa tơ máu. Tại lăng liệt kiếm ý hoanh kích phía dưới, Lôi Vân Nhị Lao toàn thân quần áo tất cả đều nghiền nát, trên người xuất hiện mấy đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, máu tươi cuồn phun, máu chảy không chỉ. Nhưng là kiếm ý lực lượng hay là kém một chút, không có thể đem hai người diệt sát. Lôi Vân Nhị Lao dù sao cũng là thiên đế cảnh võ giả, hơn nữa hai người liên thủ. Phong lôi hộ thuẫn đã ngăn được một kiếm kia tuyệt đại bộ phận lực lượng. Hai đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất, trong đôi mắt lóe ra cực lớn kinh hãi, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Vừa rồi thật là sinh tử một cái trước mắt, nếu như Nhiếp Thiên thực lực có mạnh hơn nữa một chút, bọn hắn đã là lưỡng cổ thi thể. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, một kiếm này uy lực nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không nghĩ tới hoang vu tất cả đều đối với Lôi Vân Nhị Lao áp chế to lớn như thế, nếu là sớm biết như vậy điểm này, hắn nhất định sẽ sử dụng càng mạnh hơn nữa kiếm chiêu, đem Lôi Vân Nhị Lao diệt sát. Bất quá cái lúc này hối hận cũng đã muộn rồi, hắn đã không có lần nữa cơ hội xuất thủ. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trên không trung, một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, Lôi Vân lão tổ trên đỉnh đầu phong lôi vòng xoáy đúng là phóng xuất ra một cổ cuồng bạo phong lôi chi lực, trên không trung ngưng tụ thành cổ quái phù văn, điên cuồng mà bắt đầu khởi động bắt đầu. Theo phong lôi phù văn bắt đầu khởi động, phong lôi sát trận cực tốc địa vận chuyển lại, tiềm phục tại trong không gian trận pháp chi lực lập tức trở nên cuồng bạo. Không tốt. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, sắc mặt bá địa nhất biến. Số tử, 1936. Chương 1039, sát trận áp bách. Ngay tại phong lôi phù văn bắt đầu khởi động lập tức, phong lôi sát trận vận chuyển lại. Toàn bộ giết trong trận tràn ngập trận pháp chi lực, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ tại trong không gian xuất hiện, sắc mặt không khỏi nhất biến. Bành! Nháy mắt sau đó, mênh mông trận pháp chi lực cắp tới, hoang vu cấm giới bị khổng lồ trùng kích phía dưới, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn cao giữa không trung Lôi Vân lão tổ, chứng kiến kinh khủng kia phong lôi phù văn. Trong lòng đột nhiên run lên, lập tức hiểu được. Lôi Vân lão tổ phóng xuất ra phong lôi phù văn, cùng phong lôi sát trận trận pháp chi lực cực kỳ tương tự, chính là vì như thế, Lôi Vân lão tổ mới có thể dẫn động phong lôi sát trận bên trong trận pháp chi lực. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã biết, Lôi Vân tam lão trong cơ thể huyết mạch chi lực, nhất định là theo phong lôi sát trận bên trong đạt được. Hắn đoán được đúng vậy, phong lôi huyết mạch chi lực, đúng là theo phong lôi sát trận trung kế thừa mà đến. Hơn 800 năm trước, Lôi Vân Tam lão tam huynh đệ, trong lúc vô tình tìm được phong lôi sát trận, ngày đêm lĩnh ngộ sát trận chi lực, cuối cùng từ sát trận trung kế thừa lực lượng, cũng tạo thành huyết mạch chi lực, cái này mới có hiện tại Lôi Vân Đế Quốc. Lôi Vân Tam lão canh chừng lôi cốc liệt vào Lôi Vân Đế Quốc cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, chỉ có thiên phú tuyệt hảo mộ dung hoàng tộc đệ tử mới có cơ hội tiến vào cấm địa. Hiện tại Nhiếp Thiên xâm nhập phong lôi cốc, ba người bọn họ đương nhiên muốn giết hắn. Thật cường đại trận pháp chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, phong lôi sát trận lực lượng cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Trước khi hắn có thể tiến vào phong lôi cốc, đó là bởi vì thấy được phong lôi sát trận nhược điểm chỗ, hiện tại lại để cho hắn đối kháng trận pháp chi lực, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Xú tiểu tử, ngoan ngoan không muốn dây dùa, nếu để cho chúng ta hấp thu ngươi lôi đỉnh chi lực, nói không chừng tâm tình một tốt, còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Lôi Vân lão tổ toàn thân bắt đầu khởi động lấy phong lôi phù văn, lại để cho hắn có thể điều động toàn bộ phong lôi sát trận lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, toàn thân thiêu đốt lên cuồng dã chiến ý, hắn cũng không phải là tùy ý khuất phục người. Lôi Vân lão tổ quanh thân phong lôi phù văn, cùng Đường Thập Tam trong tấm hình phù văn có chút tương tự, nhưng là khí tức lại yếu nhược nhiều lắm. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên phóng tại sau lưng pho tượng phía trên, cái kia pho tượng ở trung tâm có một cái màu đen tiểu tuyển cơn xoáy, trong đó bắt đầu khởi động lấy đáng sợ phù văn chi lực. Đường Thập Tam tiến vào phong lôi cốc, lại nhìn không tới bóng dáng của hắn, có thể hay không tiến nhập cái gì bí cảnh bên trong. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên trong lòng tuôn ra một cái ý nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hai mắt nhìn chằm chằm pho tượng phía trên màu đen vòng xoáy, ánh mắt nóng bỏng. Hắn nghĩ đến, pho tượng kia phía trên màu đen vòng xoáy, có phải hay không là thì không chi môn, có thể tiến vào mặt khác một phiến không gian. Rất có thể là như thế này. Nhiếp Thiên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, trong nội tâm ấy có lẽ đã khẳng định loại ý nghĩ này. Xú tiểu tử, cho ta thành thật một chút nhi a. Vừa lúc đó, Lôi Vân lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân phong lôi phủ văn trở nên càng ngày càng cuồng bạo, lập tức trận pháp chi lực như là sóng to gió lớn tuôn đi qua. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phương tám hướng tuôn đi qua đáng sợ áp lực, chung quanh không gian coi như cứng lại, đúng là lại để cho hắn thân hình không cách nào nhúc nhích. Phá cho ta. Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân phóng lên trời, cuồng bạo lực lượng bạo phát đi ra, chung quanh không gian lập tức run lên, lập tức kịch liệt địa đung đưa, tựa hồ muốn nứt vỡ. Ừ. Lôi Vân lão tổ ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới Nhiếp Thiên còn dám phản kháng, lập tức càng thêm khủng bố trận pháp chi lực đè xuống, cả phiến không gian đều bởi vậy trở nên lờ mờ bắt đầu. Nhiếp Thiên kêu rên một tiếng, cảm giác được đỉnh đầu có vô số núi lớn áp tới, ép tới hắn không ngẩng đầu được lên. Mà ở nháy mắt sau đó, càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh, vô số trận pháp lực lượng tràn vào thân thể của hắn chi lực, coi như vô số đầu mãnh thú, tại toàn thân của hắn trong kinh mạch, điên cuồng trùng kích. A. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân đều muốn nổ tung, kịch liệt đau nhức lại để cho hắn phát ra hét thảm một tiếng, lập tức trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực vậy mà mất đi khống chế, càng không ngừng tuôn ra, bị chung quanh trận pháp chi lực thôn phệ. Vương bắt đản. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, tức giận mắng một tiếng, Lôi Vân lão tổ dĩ nhiên là dùng trận pháp chi lực bức ra hắn lôi đỉnh chi lực, sau đó vô tình địa cắn nuốt sạch. Phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, phấn khởi phản kháng, toàn thân dâng lên đáng sợ kiếm thế. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hư không rung động lắc lư một chút, chợt một cổ càng thêm cường hãn lực lượng áp xuống tới, trực tiếp đem trùng thiên kiếm thế đè xuống. Xú tiểu tử, phản kháng A. Ngươi vượt phản kháng, trong cơ thể ngươi lôi đỉnh chi lực sói mòn được lại càng nhanh. Lôi Vân lão tổ giữ tận địa cười như điên, quanh thân phong lôi phủ văn trực tiếp trở nên cuồng bạo, tham lam địa cắn nuốt trận pháp bên trong lôi đỉnh chi lực. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên hai mắt sung huyết, đầy đỏ mặt lên, nhưng mà hắn căn bản không cách nào phá vỡ đỉnh đầu áp bách. Lôi Vân lão tổ kích phát ra phong lôi sát trận lực lượng, cơ hồ toàn bộ sát trận đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người, hắn muốn giải khai áp bách, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên nổi giận không thôi, hắn lôi đỉnh chi lực tại bị Lôi Vân lão tổ thôn phệ, loại lực lượng này sói mòn cảm giác, lại để cho hắn cơ hồ điên cuồng. Nhiếp Thiên, chấn định. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm vang lên, nói ra, bên cạnh ngươi trong pho tượng có một thì không chi môn, dùng toàn tức thần văn mở ra nó. Nhiếp Thiên nghe được kiếm lao thanh âm, lập tức tỉnh táo lại. Loại này thời điểm, hắn càng là nổi giận vượt là vô dụng, phải tỉnh táo lại tỉnh táo. Quả nhiên, hắn đoán được đúng vậy, pho tượng phía trên màu đen vòng xoáy là một cái thì không chi môn. Lập tức tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, tinh thần lực dũng mãnh vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Lúc này hắn nguyên mạch bị áp chế, nhưng tinh thần lực lại không hữu thụ đến áp chế, toàn tức thần văn cũng có thể bình thường sử dụng. Phải mở ra thì không chi môn, đây là ta cơ hội duy nhất. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, nếu như hắn không thể mở ra thì không chi môn, liền rất khó còn sống ly khai tại đây. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên cho rằng đường Thập Tam cùng đường Mưu Mưu, tự la tiến vào thì không chi môn liên tiếp, kết nối một không gian khác. Phải tìm được hai người, phải mở ra cái này thì không chi môn. Ha ha ha. Lôi Vân lão tổ chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên bình tĩnh trở lại, về sau thứ hai buông tha cho chống cự rồi, lập tức cười như điên, nói ra, buông tha cho chống cự là lựa chọn tốt nhất, lại để cho chính mình thiểu thụ một điểm khổ, chỉ cần đem trong cơ thể ngươi lôi đỉnh chi lực thôn phệ không còn, ta sẽ cho ngươi lưu cái toàn thi. Đại ca, cái kia hai người chúng ta Lôi Vân hai tổ cùng tam tổ lúc này đã khôi phục lại, chứng kiến Lôi Vân lão tổ càng không ngừng thôn phệ Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực, con mắt đều trừng thẳng, nhưng là đem làm bọn hắn chứng kiến Lôi Vân lão tổ điên cuồng trạng thái, là được không dám nói nữa xuống dưới. Nhiếp Thiên căn bản mặc kệ Lôi Vân lão tổ, hiện tại tiểu làm cho đối phương thôn phệ một điểm lôi đỉnh chi lực, cái kia cũng không sao, hắn Nhiếp Thiên sớm muộn gì hội đem những lực lượng này làm tầm trọng thêm địa thôn phệ trở về. Thì không chi môn, mở ra, nhanh mở ra cho ta. Nhiếp Thiên càng không ngừng phóng thích toàn tức thần văn, một lần lại một lần địa trùng kích pho tượng phía trên màu đen vòng xoáy. Theo toàn tức thần văn không ngừng trùng kích, màu đen vòng xoáy bắt đầu điên cuồng mà xoay tròn, chung trong nội tâm xuất hiện một cái tiểu tiểu nhân lõm, nhưng một mắt nhìn đi, lại coi như vực sâu không đáy, phóng thích ra đáng sợ khí tức. Số tử, 1951. Chương 1040, phong lôi danh trời. Phong lôi trong cốc, Nhiếp Thiên đã bị sát trận áp bách, trong cơ thể lôi đỉnh chi lực không khống chế được, điên cuồng mà dũng mãnh tiến lên ra. Lôi Vân lão tổ càng không ngừng thôn phệ Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực, toàn thân khí thế điên cuồng phát ra, vậy mà ẩn ẩn có đột phá đến Thiên Đế tam trọng xu thế. Lôi đỉnh chi lực là so với hắn phong lôi huyết mạch càng cường đại hơn lôi thuộc tính lực lượng, có thể tăng lên huyết mạch của hắn phẩm chất, lại để cho thực lực của hắn có chất tăng lên. Trong cơ thể lôi đỉnh chi lực điên cuồng tiết ra ngoài, Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ không hỏi, toàn bộ chú ý lực cái tập trung ở pho tượng phía trên màu đen vòng xoáy phía trên. Theo toàn tức thần văn càng không ngừng tiêu hao, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt trở nên thương trắng như tờ giấy, cả người ý thức đều trở nên có chút mê ly, coi như muốn đã hôn mê. Thì không chi môn, lập tức muốn mở ra. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên trong nội tâm bạo giống một tiếng. Ở thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể buông tha cho, tuyệt đối không thể hôn mê. Màu đen vòng xoáy bên trong, một cái lõm hình thành, coi như vực sâu không đáy, khủng bố khí tức phóng xuất ra, làm cho người cảm giác được không rét mà run run dậy. Xú tiểu tử, ngươi lôi đỉnh chi lực bị ta thôn phệ không sai biệt lắm, nên tiện đưa ngươi lên đường. Lôi Vân lão tổ cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể lôi đỉnh chi lực trở nên rất yếu, sắp cảm giác không đến, đến rồi. Không khỏi lạnh như băng cười cười, khóe miệng giơ lên lạnh lùng sắc cơ. Lôi đỉnh chi lực thôn phệ không còn, Nhiếp Thiên đã không có tồn tại tất yếu, Lôi Vân lão tổ muốn hạ sát thủ rồi. Oanh. Vừa lúc đó, không trung đột nhiên truyền ra một cổ quỷ dị sóng tinh thần động, lập tức một đoàn hắc mang từ cái này trong pho tượng tuôn ra. Bất ngờ không trong nháy mắt trong nháy mắt, hắc mang trực tiếp đem Nhiếp Thiên ba lô bao khỏa, chợt lại là một cổ sóng tinh thần động chấn động khai mở, hắc mang biến mất. Nhiếp Thiên thân ảnh cũng tùy theo biến mất. Ừ. Lôi Vân lão tổ kinh ngạc một tiếng, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hai tổ cùng tam tổ trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ, triệt để hóa đá. Đại ca, tiểu tử kia đi đến nơi nào hả? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, hai tổ cùng tam tổ kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi. Cũng ngay. Lôi Vân lão tổ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thân ảnh đáp xuống cái kia pho tượng bên cạnh, thẳng tóc nhìn hồi lâu, lại không có phát hiện nửa điểm chỗ khả nghi. Pho tượng phía trên bắt đầu khởi động lấy cổ quái phù văn, đáng tiếc chính là, Lôi Vân lão tổ ba người cảm giác năng lực không đủ, hoàn toàn nhìn không ra. Hôn đản! Lôi Vân lão tổ đột nhiên quay người, nội trừng mắt hai người khác, thống mạ nói, hai người các ngươi là phế vật sao? Vừa rồi vì cái gì không ra tay giết tiểu tử kia? Hai tổ cùng tam tổ hai người hai mặt nhìn nhau, ủy khuất cực kỳ. Vừa rồi Lôi Vân lão tổ đang tại thôn phệ Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực, nếu như bọn hắn ra tay giết người, người phía trước vẫn không thể giết bọn chúng đi à. Đại ca, tiểu tử kia nhất định là mượn nhờ thời không truyền tống quyển trục chạy trốn. Hai tổ tiên trước một bước, cũng không có hoài nghi đến pho tượng trên người, nói ra. Lôi Vân lão tổ thoáng tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ quỷ dị, khinh miệt cười cười. Nói ra, một cái con sâu cái kiến mà thôi, chạy bỏ chạy rồi, dù sao hắn lôi đỉnh chi lực đã bị ta thôn phệ, nếu như hắn lại dám xuất hiện tại Lôi Vân đế quốc, ta nhất định tự tay làm thịt hắn. Không có thể giết chết Nhất Thiên, Lôi Vân lão tổ phi thường phẫn nộ, nhưng hắn cho rằng mất đi lôi đỉnh chi lực Nhất Thiên, đã không coi là cái uy hiếp gì, chỉ có thể coi là một cái tiểu cặn bã cặn bã. Lôi Vân lão tổ lần nữa kiểm tra một lần phong lôi cốc, xác định Nhất Thiên đã không trong cốc, liền không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Về phần Lôi Vân hai tổ cùng tam tổ, thì là ở lại phong lôi trong cốc tu luyện, xem như bọn hắn không có được lôi đỉnh chi lực an ủi. Cùng thời khắc đó, một mảnh dị độ không gian bên trong. Nơi này là một cái hẹp dài thâm nguyên, hai bên là vạn trượng cao sơn thể vách đá dựng đứng, phía dưới là sâu không thấy đáy hắc ám. Vâng! Vừa lúc đó, trong vực sâu đột nhiên sinh ra một cái kịch liệt chấn động, chợt một đoàn hắc mang trống rông xuất hiện. Hắc mang chậm rãi tán đi, xuất hiện đúng là một người, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nằm tại trong hư không, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, toàn thân khí tức yếu ớt. Nhưng là ý thức của hắn lại hoàn toàn tỉnh táo lại, con mắt mở ra trong nháy mắt, trong óc xuất hiện một giọng nói, phong lôi danh trời. Phong lôi danh trời. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử khẽ run lên, cả người đứng thẳng lên. Trước tiên, hắn xuất ra mấy miếng linh đan, trực tiếp nuốt vào, sắc mặt cuối cùng thoáng chuyển biến tốt đẹp một điểm. Nơi này là đón lấy, hắn bắt đầu xem xét cảnh vật chung quanh, đem làm hắn chứng kiến trước mặt sơn thể vách đá dựng đứng, thần sắc trực tiếp cứng ngắc. Cái này rõ ràng tựu là đường thập tam truyền cho đường hạo cuối cùng hình ảnh. Phong lôi danh trời, nơi này chính là đường thập tam cuối cùng xuất hiện địa phương. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, ánh mắt tại hai bên trên thạch bích quan sát đến, quả nhiên thấy trên thạch bích có khắc kỳ quái đồ án, đúng là lúc trước hắn tại trong tấm hình chứng kiến phù văn. Khoảng cách gần địa cảm thụ được trước mặt phù văn, Nhiếp Thiên càng thêm vững tin, cái này là thần dịch lực. Cái này trùng khí tức cùng kiếm của hắn văn cùng thần vân phi thường tương tự, tuyệt đối là đồng nhất cấp độ lực lượng. Đây thật là nào đó thần dịch lực. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm cũng vang lên, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt rung động chi ý. Hai bên sơn thể tuyệt trên vách đá, toàn bộ đều là loại này phù văn, phóng thích ra mênh mông vô cùng huyền diệu lực lượng. Nhiếp Thiên nhìn một chút, chính mình chính ở vào một đầu hẹp dài trong vực sâu, hai bên đúng là trông không đến cuối cùng. Khó có thể tưởng tượng, gió này lôi thiên hố đến cùng dài bao nhiêu. Nhiếp Thiên thần thức hoàn toàn trải ra khai mở, vậy mà dọ thám biết không đến danh trời cuối cùng. Ừ ngực. Nhiếp Thiên yết hầu nhấp nhô một chút, nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn chỉ là đã nhận được một điểm kiếm văn cùng thần vân lực lượng, thực lực liền có chất tăng lên, nhất là toàn tức thần văn, càng làm cho hắn có được khủng bố đến cực điểm cảm giác lực. Nếu có người hấp thu dung hợp phong lôi danh trời phía trên phù văn, thật là bực nào khủng bố, quả thực không cách nào tưởng tượng. Những nay phù văn có chút cổ quái, giống như hồ đã bị người hấp thu, chỉ còn lại có một cái trống rông ân ký. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Bị người hấp thu. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên phát hiện phù văn bên trong đã không có bao nhiêu lực lượng. Sẽ không phải là nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong óc xuất hiện một cái tên, Đường Thập Tam A. Hắn xem qua cái kia cuối cùng hình ảnh, Đường Thập Tam hoàn toàn chính xác đến nơi này. Nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên lại không có chứng kiến Đường Thập Tam ảnh tử. Ầm ầm. Vừa lúc đó, phong lôi danh trời đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, coi như có một cổ lực lượng khổng lồ theo trong lòng núi lao tới. Ừ. Cơ hồ cùng một thời gian, Nhiếp Thiên cảm giác được đỉnh đầu truyền ra một cổ bàng nhiên vô cùng sức mạnh to lớn. Lại để cho hắn đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Kế tiếp ra hiện tại hắn trước mắt một màn, lại để cho cả người hắn đột nhiên sững sờ, thần sắc trì trệ, liền hô hấp đều đình chỉ. Trên không trung, một mảnh phù văn ngưng tụ thành hư không xuất hiện, hình như là lơ lửng tại giữa không trung hải dương đồng dạng, bắt đầu khởi động lấy không phải nước, mà là khủng bố đầm đặc phù văn lực lượng. Bất quá đó cũng không phải lại để cho Nhiếp Thiên ngây người nguyên nhân. Nhất làm cho người rung động chính là, phù văn trong hải dương, nằm ngang lấy hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia, một nam một nữ, lơ lửng tại phù văn trong hải dương, đúng là Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu. Số tử, 1897. Chương 1041, Phong Lôi Thần Vân. Phong lôi danh trời bên trong, Nhiếp Thiên chứng kiến đỉnh đầu trên không trung một màn, cả người đều ngốc trệ, cả bởi mới kịp phản ứng. Đường Thập Tam. Đường Vưu Vưu. Nhìn rõ ràng phù văn trong hải dương hai đạo thân ảnh, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, mừng rỡ địa hô lên tên của hai người. Hắn đi vào phong lôi ránh trời về sau, chú ý lực một mực tập trung ở hai bên, vậy mà không có chứng kiến, nguyên lai chấn động nhất một màn ở trên không bên trong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục minh bạch, vì cái gì vách đá dựng đứng trên đời phù văn đều chỉ còn lại có trống giống là cấn rồi, nguyên lai là tất cả đều hội tụ đến cao giữa không trung, ngưng tụ trở thành một mảnh phù văn hải dương. Thân ảnh khẽ động, Nhiếp Thiên đi vào phù văn hải dương bên cạnh, chứng kiến đường thập tam cùng đường Viu Viu nằm ngang tại phù văn hải dương trung tâm. Khi bọn hắn quanh thân, phù văn chi lực điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, hơn nữa không ngừng mà dũng mãnh vào bọn hắn thân hình bên trong. Bọn hắn tại hấp thu phù văn lực lượng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, la hoảng lên. Những nay phù văn đều là thần dịch lực, quy mô to lớn như thế, trong đó ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Đường thập tam cùng đường Viu Viu nếu đem những lực lượng này toàn bộ hấp thu, thực lực hội tấn thăng đến loại nào trình độ khủng bố? Thiên đế đỉnh phong? Hay là thân cảnh? Nhiếp Thiên trong lòng cuồng rung động, cả người sắp đứng thẳng không thể. Lúc trước hắn chỉ là dung hợp một tia kiếm văn chi lực cùng toàn tức thần văn chi lực, liền đối với thực lực đã có trợ giúp thật lớn. Hiện tại nhiều như vậy phù văn chi lực bị đường thập tam cùng đường Viu Viu hấp thu, hai người sau khi tỉnh lại, nên có kinh khủng bực nào? Khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên kinh ngạc sửng sốt, cương tại nguyên chỗ cả buổi. Sẽ không đâu. Vừa lúc đó, kiếm lao thanh âm nhưng lại vang lên, nói ra, thần dịch lực là siêu việt thiên địa linh lực lực lượng, những nay phù văn ở trong hoàn toàn chính xác gần chứa lực lượng khổng lồ, bất quá những lực lượng này đều là cùng một loại thuộc tính lực lượng, coi như là bị bọn hắn toàn bộ hấp thu, cũng không có khả năng toàn bộ dung hợp, chỉ biết lãng phí mà thôi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Ngươi nhìn kỹ sẽ biết. Kiếm lao nở nụ cười một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên chăm chú quan sát. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thức tập trung tại đường thập tam trên người, rất nhanh phát hiện, thứ hai tuy nhiên đang không ngừng địa hấp thu phù văn chi lực, đồng thời cũng càng không ngừng phóng xuất ra, tựa hồ phóng thích tốc độ cùng hấp thu tốc độ bảo trì cân đối, tương đương nửa điểm đều không có hấp thu. Cái này Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, làm không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Kiếm lao nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi xem hai người bọn họ thực lực, cũng đã là thiên đế nhất trọng, đây đã là bọn hắn trước mắt cực hạn, cho nên cho dù nhiều hơn nữa phù văn lực lượng bày tại trước mặt bọn hắn cũng vô phúc tiêu thụ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên dần dần hiểu được, bởi vì phù văn là cùng một loại thuộc tính lực lượng, mà võ giả không cách nào duy nhất một lần hấp thu quá nhiều cùng loại thuộc tính thần dịch lực, cho nên đường thập tam cùng đường Viu Viu không có khả năng đem những này phù văn chi lực toàn bộ hấp thu. Minh bạch điểm này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên, cười hắc hắc, nói ra, kiếm lão, trong cơ thể của ta không có loại này thuộc tính thần dịch lực, là không phải có thể hấp thu một điểm. Đương nhiên khả dĩ. Kiếm lão nở nụ cười một tiếng, cho ra một cái khẳng định đáp án. Nhiếp Thiên biết hầu khẽ động, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, đã bọn hắn đã không cách nào hấp thu phù văn chi lực, vì cái gì còn không tỉnh lại. Kiếm lão lần nữa cười cười, nói ra, bọn hắn là lần đầu tiên hấp thu thần dịch lực, tâm thần đã bị thần dịch lực trùng kích, tinh thần lực không đủ cường, thần thức lâm vào trong hôn mê, nếu là không có người đánh thức bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh. Như vậy, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lại hỏi, vì cái gì ta lần thứ nhất hấp thu toàn tức thần văn thời điểm, không có hôn mê? Toàn tức thần văn là một loại tinh thần loại thần dịch lực, sẽ không đối với tinh thần của ngươi tạo thành trùng kích. Kiếm lao giải thích một chút, có chút không kiên nhẫn, nói ra, tranh thủ thời gian hấp thu phủ văn chi lực a. Tốt. Nhiếp Thiên hưng phấn mà gật đầu, nếu như có thể hấp thu những nay phù văn lực lượng, cái này chính là hắn hấp thu loại thứ ba thuộc tính thần dịch lực. Tại hấp thu phủ văn chi lực trước, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lập lòe một chút, hai cổ tinh thần uy hiếp phóng thích mà ra, oanh kích tại đường thập tam cùng đường Viu Viu thần thức phía trên. Hai người thân hình khẽ run lên, lập tức một tiếng rất nhỏ tiếng hít thở truyền ra, đồng thời tỉnh lại. Đường thập tam. Đường Viu Viu. Tỉnh lại lập tức, hai người lại là đồng thời hô lên tên của đối phương, sau đó liền đứng lên, chứng kiến đối phương không có việc gì, lập tức yên tâm. Khúc khục. Nhiếp Thiên ho khan hai tiếng. Đường thập tam cùng đường Viu Viu lúc này mới chú ý tới hắn, ánh mắt nhìn tới, đồng thời kinh hô, Nhiếp Thiên. hai người tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Nhiếp Thiên. Bọn hắn cũng không biết, mình đã hôn mê 2 tháng, nếu như Nhiếp Thiên không hiện ra đem vĩnh viễn hôn mê xuống dưới. Hai vị hấp thu lực lượng đã đủ rồi, phía dưới đến phiên ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo nói ra. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu theo phủ văn trong hải dương đi tới, đợi đến lúc bọn hắn trai nhìn một chút bản thân thực lực, hai người đồng thời cứng lại rồi. Nhiếp Thiên cũng không đi quản hai người, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào phủ văn trong hải dương. Phong lôi thần vân. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo đại quy mô thanh âm, lập tức vô tận phong lôi thần vân chi lực lao qua, coi như sóng to gió lớn, trùng kích tại Nhiếp Thiên tứ chi trong kinh mạch. Thật là khủng khiếp lực lượng. Tự mình cảm thụ phong lôi thần vân mênh mông quần cuộn chi lực, Nhiếp Thiên trong lòng rung động không thôi. Mà ở thời điểm này, trong cơ thể hắn vốn đã khô héo 9 đạo long mạch đúng là lập tức bắt đầu cuồng bạo, coi như sa mạc nên đón mưa to, điên cuồng mà hấp thu phong lôi thần vân lực lượng. Một cổ khổng lồ phù văn lực lượng dung nhập 9 đạo long mạch bên trong, nguyên bản yếu ớt lôi đỉnh chi lực đúng là bỗng nhiên trở nên mênh mông quần cuộn bắt đầu. Nhiếp Thiên nghe được trong cơ thể có tiếng long ngâm nổ vang, vang vọng tại cửu tinh long mạch trong không gian. Lôi đỉnh chi lực khí tức thay đổi. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cảm giác được, theo phong lôi thần vân càng không ngừng dũng mãnh vào long mạch bên trong, trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực khí tức vậy mà sản sinh biến hóa. Loại biến hóa này phi thường yếu ớt, nhưng lại cho Nhiếp Thiên một loại đáng sợ cảm giác, giống như lôi đỉnh chi lực trở nên càng thêm cường hãn rồi. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cảm giác được 9 đạo long mạch đã tràn đầy lôi đỉnh chi lực, mà hắn khí thế toàn thân bắt đầu càng không ngừng tăng vọt bắt đầu. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được, hắn muốn đột phá thiên nhân cửu trọng, tấn chức thiên đế cảnh rồi. Cực lớn kinh hỉ xông lên đầu, Nhiếp Thiên lập tức khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, thần thức thu liễm, tiến vào đến một loại huyền diệu cảnh giới. Phong lôi thần vân không chỉ có lại để cho Nhiếp Thiên trong cơ thể vốn đã khô kiệt lôi đỉnh chi lực trọng mới xuất hiện, nhưng lại tăng lên lôi đỉnh chi lực uy lực, thậm chí còn lại để cho Nhiếp Thiên đột phá thiên nhân cửu trọng tấn chức thiên đế chi cảnh. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu chứng kiến Nhiếp Thiên quanh thân khí thế tăng vọt, sau khi biết người chỗ sung yếu phá cảnh giới, lập tức khẩn trương lên, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên đứng lên, một cổ sắc bén kiếm thế phóng lên trời, gào thét phía chân trời phía trên. Bàng nhiên bóng kiếm xông lên trời cao, bóng kiếm bên ngoài bắt đầu khởi động lấy một tầng huyền diệu lực lượng, đúng là quy tắc chi lực. Tại phong lôi thần vân chi lực kích phát xuống, Nhiếp Thiên tấn thăng đến thiên đế một trọng cảnh giới. Số tử, 1916. Chương 1042, không biết tự lượng sức mình. Phong lôi danh trời trên không trung, một đạo thân ảnh sừng sững tại trong hư không, coi như một thanh lợi kiếm, phong mang lợi hại. Nhiếp Thiên, ngươi đột phá đến thiên đế cảnh rồi. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu cảm thụ được Nhiếp Thiên khí thế, cùng kêu lên kinh hô. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh nhạt đường cong. Hắn vốn cho là, phải chờ tới đi thiên giới thần vực về sau, mới có thể tấn chức thiên đế cảnh giới, không nghĩ tới hấp thu phong lôi thần vân về sau, trực tiếp đột phá đến thiên đế cảnh. Phong lôi thần vân lực lượng, so Nhiếp Thiên tưởng tượng được còn muốn khủng bố. Càng thêm quỷ dị chính là, tựa hồ hắn long mạch cái hấp thu lôi thuộc tính thần vân lực lượng, mà đem phong thuộc tính thần vân lực lượng vứt bỏ. Đã không có hấp thu phong thuộc tính lực lượng, ta hay là đem loại lực lượng này xưng là lôi đỉnh thần vân A. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói ra. Hắn có thể cảm giác được, lôi đỉnh thần vân cùng phong lôi thần vân là 2 loại bất đồng lực lượng. Lôi đỉnh thần vân vứt bỏ phong thuộc tính lực lượng, mà đem lôi thuộc tính lực lượng kích phát đến mức tận cùng, tựa hồ tại lực công kích phương diện, trở nên càng tăng kinh khủng. Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút, đi vào Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu bên người, chứng kiến hai người không có việc gì, hắn phi thường khai mở tâm. Đường Thập Tam, ngươi quỷ mâu chi nhãn chạy đến vạn kiếp quỷ mâu rồi. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, không khỏi cả kinh, Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn rõ ràng lại tăng lên. Ngươi có thể nhìn ra. Đường Thập Tam ngạc nhiên sững sờ, càng thêm giật mình. Hắn không có sử dụng quỷ mâu chi nhãn, thậm chí liền nửa điểm đồng tử lực đều không có phóng xuất ra. Nhiếp Thiên rõ ràng có thể nhìn ra quỷ mâu chi nhãn đã đến vạn kiếp quỷ mâu tình trạng, cái này thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười nói, lợi hại. Theo ta được biết, ngươi khả năng cái thứ nhất đem quỷ mâu chi nhãn chạy đến vạn kiếp quỷ mâu người. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Tuy nhiên Đường Thập Tam không có sử dụng quỷ mâu chi nhãn, nhưng Nhiếp Thiên lúc này cảm giác lực có thể nói biến thái, toàn tức thần văn lại để cho hắn có thể trực tiếp nhìn ra võ giả thiên phú năng lực. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cuộc biết rồi, vì cái gì Đường Thập Tam có thể đi vào phong lôi cốc, thì tại sao có thể phát hiện phong lôi danh trời thì không chi môn, nhất định là vạn kiếp quỷ mâu năng lực. Hai người các ngươi đã là thiên đế cảnh thực lực, phi thường tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nghĩ đến, phá vỡ U Lâm cấm chế cần 4 vị thiên đế cảnh võ giả, tính cả Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu, vừa mới tốt. Nhiếp Thiên nhìn một chút chung quanh, ánh mắt đặt ở phù văn hải dương phía trên, hắn rất muốn sở hữu tất cả phù văn mang đi ra ngoài, nhưng là điều này hiển nhiên là không thể nào sự tình. Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, không nghĩ trì hoãn nữa thời gian, quyết định lập tức ly khai. Ba người từ trên không trung rơi xuống, đi vào phong lôi danh trời bên trong. Chuẩn bị xong chưa? Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, hỏi. Nhiếp Thiên cũng biết thứ hai nếu lần mở ra thì không chi muốn rồi, không khỏi có chút chờ mong. Hắn cũng muốn biết một chút về, vạn kiếp quỷ mâu đến cùng có nhiều khủng bố. Đường Thập Tam hai mắt nhắm lại, lập tức mở ra, hai cái đồng tử bên trong xuất hiện vô số đạo quỷ nhận, quỷ dị mười phần. Sau một khắc, một đoàn khổng lồ đồng tử lực phóng xuất ra, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một đạo lưỡi dao sắc bén đến cực điểm, coi như có thể xé rách hết thảy. Thật là khủng khiếp đồng tử lực. Nhiếp Thiên chứng kiến không trung đồng tử lực lưỡi dao sắc bén, ánh mắt không khỏi run lên, cái kia lưỡi dao sắc bén phía trên khí tức, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được kiên kỵ. Rắc. Suy suy suy Đường Thập Tam không chế được đồng tử lực lưỡi dao sắc bén, đột nhiên hoa hướng trong hư không, một tiếng xé rách giòn vang về sau, kế tiếp đúng là dị thường âm thanh chói tai, không gian lại bị đồng tử lực lưỡi dao sắc bén xinh xinh địa xé mở. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nuốt một chút nước miếng, loại thủ đoạn này, so với hắn dùng toàn tức thần văn dứt khoát nhiều hơn. Tốt rồi. Đường Thập Tam dùng đồng tử lực lưỡi dao sắc bén cắt ra một đạo thời không khe hở, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói ra. Nhiếp Thiên sớm đã đợi không kịp, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp tiến vào thời không trong cái khe. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu cũng lập tức đuổi kịp, ba người thân ảnh trực tiếp biến mất. Vâng. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, phong lôi trong cốc, đột nhiên một đạo quỷ dị chấn động truyền ra, toàn bộ phong lôi cốc chịu chấn động. Lập tức, một cái trong pho tượng tuôn ra một đoàn hắc mang. Đã xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, đang tại trong khi tu luyện lôi vân hai tổ cùng lôi vân tam tổ bị bừng tỉnh, đang địa đứng lên, hú lên quái dị. Hai người ánh mắt chầm chầm vào cái kia đoàn hắc mang, đợi đến lúc màu đen vầng sáng tán đi, xuất hiện đúng là ba đạo nhân ảnh. Xú tiểu tử, là ngươi. Lôi Vũ Nhị Lao vốn là sững sờ, lập tức nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, đồng thời kinh kêu một tiếng. Đúng, là ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra nhưng lại khắc nghiệt hàn mang. Hắn thật không ngờ, hai người này rõ ràng không có ly khai, nhưng lại tu luyện. Ha ha ha. Sau một khắc, Lôi Vân hai tổ nhưng lại đột nhiên cười như điên, gương mặt đều trở nên dữ tợn, liều lĩnh nói, xú tiểu tử. Ngươi thời gian sử dụng linh hoạt kỳ ảo trận chạy thoát rồi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng ngu như vậy, lại chạy về đã đến. Ta rất muốn nhìn một chút, trong cơ thể của ngươi còn có hay không lôi đỉnh chi lực. Vừa rồi Lôi Vân hai tổ không có được Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực, trong nội tâm phiền muộn, ai nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại trở về rồi, cái này lại để cho hắn không khỏi cuồng hỉ. Tuy nhiên Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực bị Lôi Vân lão tổ hấp thu không sai biệt lắm. Nhưng bao nhiêu còn có thể thừa một điểm. Đối với Lôi Vân hai tổ mà nói, có thể hấp thu một điểm là một điểm, tổng so một chút cũng không có cường. Của ta lôi đỉnh chi lực rất hiếm có rất, chỉ sợ ngươi ăn không vô. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khí thế toàn thân phóng thích khai mở, sau lưng tuôn ra khổng lồ lôi đỉnh hải dương, đúng là so lúc trước càng thêm cuồng bạo, càng tăng kinh khủng. Cái này, làm sao có thể? Lôi Vân hai tổ cùng Lôi Vân tam tổ đồng thời sững sờ, lập tức cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, cùng lúc trước hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, lập tức thần sắc cứng ngắc ở, hoàn toàn sự ngu dại. Ngươi, thực lực của ngươi, tấn thăng đến thiên đế cảnh hạ. Lôi Vân tam tổ lập tức kịp phản ứng, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, đầu lưỡi càng không ngừng đảo quanh. Nhiếp Thiên ly khai phong lôi cốc cái có mấy giờ thời gian, hắn trước khi rời đi là thiên nhân cựu trọng. Trong cơ thể lôi đỉnh chi lực bị cắn nuốt không còn, nhưng là lúc trở lại, thực lực vậy mà đạt tới thiên đế nhất trọng, trong cơ thể lôi đỉnh chi lực không chỉ có khôi phục, hơn nữa trở nên càng thêm đáng sợ, chỉ là khí thế loại này, cũng đã lại để cho Lôi Vân Nhị Lao khó có thể thừa nhận. Trước mắt một màn, hoàn toàn phá vỡ Lôi Vân Nhị Lao võ đạo nhận thức, cái này mấy cái giờ đồng hồ ở trong, Nhiếp Thiên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà hắn trở nên khủng bố như vậy. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi đến cùng là người nào. Lôi Vân hai tổ kinh hoàng đến cực điểm, cả người nhanh muốn điên rồi, điên cuồng địa gào thét. Muốn ngươi mệnh người. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, khắc nghiệt thanh âm lộ ra làm cho người sợ khí tức. Nhị ca, chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Ngược lại là Lôi Vân tam tổ, chấn định lại, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện phong lôi vòng xoáy, khí thế toàn thân bạo phát đi ra, lại vẫn muốn cùng Nhiếp Thiên một trận chiến. Không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Thiên nhìn xem Lôi Vân tam tổ, trong mắt hiện lên một vòng khắc nghiệt hàn mang, khỏe miệng có chút dương lên, đột nhiên tiến lên một bước, sau lưng lôi đỉnh trong hải dương, một đầu lôi đỉnh cự long cuồn cuộn mà ra. Lôi đỉnh cự long, tử kim sắc lôi đỉnh chi thân thể, chừng ngàn mét chi cự, long thân thể phía trên bắt đầu khởi động lấy một cổ quỷ dị lực lượng, đúng là lôi đỉnh thần vân. Số tử, 1914. Chương 1043, đuổi giết hết thảy. Nhiếp Thiên cước bộ bước ra lập tức, lôi đỉnh cự long lăn mình mà ra, khủng bố khí thế tràn ngập ra, coi như bàng bạc núi lớn, sừng sững hàng lâm. Đây là Nhiếp Thiên dung hợp lôi đỉnh thần vân về sau, lại một lần nữa sử dụng lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh cự long khí thế càng tăng kinh khủng, càng thêm cường hãn, tử kim sắc long thân thể phía trên lưu chuyển lên một tầng huyền diệu mà quỷ dị lực lượng, đúng là lôi đỉnh thần vân chi lực. Ầm ầm, lôi đỉnh cự long lăn mình lập tức, thiên địa xu thế trực tiếp bị cải biến, toàn bộ phong lôi sát trận kịch liệt run lên, tựa hồ cũng bị lực lượng cường đại xé rách, lôi đỉnh vạn quân khí thế tại trong không gian tách ra khai mở, dung chuyển thiên địa khí thế, chôn vùi hết thảy, đuổi giết hết thảy. Bành! Lôi đỉnh cự long chưa phát động công kích, cái loại nảy bành trướng đến cực điểm khí thế cũng đã lại để cho Lôi Vân tam tổ không cách nào thừa nhận, một tiếng nổ vang truyền ra. Lôi Vân tam tổ sau lưng phong lôi vòng xoáy đúng là trực tiếp nứt vỡ. A! Lập tức, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lôi Vân tam tổ thân ảnh run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, lập tức bị mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực bao phủ, hóa thành một đoàn huyết quang tiêu tán. Lao tam! Huyết tinh một màn lại để cho Lôi Vân hai tổ thần tình trì trệ, lập tức liền la hoảng lên, trong mắt toát ra cực lớn hoảng sợ. Người cũng chết ta! Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong mắt là cực hạn vô tình, lôi đỉnh cự long trên không trung nhấp nhô một chút, Lôi Vân hai tổ lập tức bước tam tổ theo gót, trở thành một mảnh chói mắt huyết quang tiêu tán. Cái này là võ đạo vi tôn thế giới, thực lực vĩnh viễn là mạnh nhất thanh âm. Nếu như Nhiếp Thiên không có phần này thực lực, chỉ sợ Lôi Vân nhị lao hội dùng một loại rất tàn nhẫn phương thức giết chết hắn. Cái này Đường Thập Tam bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi Đường Vưu Vưu đồng dạng rung động, tinh xảo gương mặt đều xoắn xuýt lại với nhau. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố như vậy, lập tức miểu sát Lôi Vân nhị lão. Phải biết rằng, hai người này thế nhưng mà cùng Nhiếp Thiên đồng cấp cái khác võ giả a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Trong lòng của hắn thập phần tin tưởng, sở dĩ có thể như thế thoải mái mà giết chết Lôi Vân nhị lão. Một mặt là bởi vì thực lực của hắn tăng lên, lôi đỉnh thần vân lại để cho lôi đỉnh chi lực đã xảy ra chất cải biến, mà cái khác trọng yếu phương diện, thì là lực lượng áp chế. Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực vốn tiểu đối với phong lôi huyết mạch có tuyệt đối áp chế chi lực, hơn nữa lôi đỉnh thần vân lực lượng, loại này áp chế quả thực tiểu là có tính chất hủy diệt. Lôi Vân nhị lão trong cơ thể phong lôi huyết mạch, vốn chính là theo phong lôi sát trận bên trong đạt được, mà phong lôi sát trận lực lượng bị sâu sắc nhược hóa đầu phong lôi thần vân. Tại loại tình hình này phía dưới, Lôi Vân nhị lao đối mặt Nhiếp Thiên, đương nhiên không có khả năng có sức hoàn thủ. Giết chết Lôi Vân nhị lao, Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh như thường. Cái lúc này, hắn đột nhiên phát giác được, cái kia cực lớn pho tượng phía trên màu đen vòng xoáy, quỷ dị địa biến mất. Màu đen vòng xoáy là thông hướng phong lôi rãnh trời cửa vào, như thế nào không thấy hả? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Hẳn là các ngươi hấp thu phong lôi thần vân, nhiễu loạn phong lôi danh trời bên trong thiên địa xu thế, thời không chịu ảnh hưởng, hơn nữa quỷ mâu chi nhãn đối với thời không phá hư, cho nên cửa vào tiểu biến mất. Kiếm lao thanh âm vang lên, trong giọng nói khó giấu tiếc hận chi ý. Nhiếp thiên cũng là lắc đầu thở dài một tiếng, phong lôi danh trời bên trong có thể là có thêm cực kỳ khủng bố phong lôi thần vân, cái này cửa vào không thấy rồi, tương đương không còn có người tiến vào phong lôi danh trời. Vừa rồi đường thập tam sở dĩ có thể sử dụng vạn kiếp quỷ mâu mở ra thì không chi môn, đó là bởi vì thì không chi môn là tồn tại, hiện tại thì không chi môn biến mất, cho dù hắn là huyết nguyệt quỷ mâu cũng vô dụng. Cũng đã không thể tiến vào phong lôi danh trời, nhiếp thiên trong nội tâm cảm giác rất đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp. Chúng ta đi thôi. Nhìn quét một bên phong lôi cốc, không có phát hiện mặt khác giá trị phải chú ý đồ vật, nhiếp thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Theo sát ta, nhiếp thiên ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu phong lôi sát trận, ánh mắt lập lòe một chút, lập tức thân ảnh phóng lên trời, một kiếm đâm ra, sang chói kiếm quang trên không trung tách ra khai mở, trực tiếp đem phong lôi sát trận phá vỡ một cái lỗ hổng. Ba người thân ảnh lập lòe, lập tức theo giết trong trận chui ra. Nhiếp thiên, ta đi lôi vân đế quốc chiêu vương phủ một chuyến, có một số việc cần giải quyết. Đường thập tam thân ảnh ngưng lập giữa không trung, quỷ dị con ngươi lập lòe một chút, khỏe miệng giơ lên một vòng hàn ý. Không cần đi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết đạo đường thập tam muốn đi làm, nói ra, mộ dung chiêu đã bị chết, đúng là hắn dẫn ta tới phong lôi cốc. Mộ dung chiêu chết hả? Đường thập tam ngạc nhiên sững sờ, trong mắt đúng là hiện lên một vòng tiếc hận, hắn hận không thể tự tay giết mộ dung chiêu. Bất quá cũng chính là mộ dung chiêu, cho nên hắn và đường Vưu Vưu mới có thể tiến vào phong lôi cốc, đã có phen này đại cơ duyên. Kỳ thật đến bây giờ, đường thập tam còn không biết phong lôi thần vân là cái gì lực lượng, chỉ là cảm thấy phi thường khủng bố, nhất định là không giống bình thường lực lượng. Nhiếp thiên cũng không có cùng hắn giải thích quá nhiều, đường thập tam võ đạo thiên phú vượt xa đường hạo, hắn là tự nhiên mình võ đạo chi lộ phải đi, chỉ cần hắn có thể kiên trì, về sau võ đạo thành tựu, tất nhiên không thấp. Ngươi là vì tìm chúng ta mới đến hỗn loạn chi huyền. Đường thập tam đột nhiên nghĩ đến, hắn còn không biết nhiếp thiên tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình đem tiến vào phong lôi danh trời hình ảnh chuyển cho đường hạo về sau. Sau đó liền lâm vào trạng thái hôn mê, thẳng đến nhiếp thiên xuất hiện. Xem như thế đi. Nhiếp thiên gật đầu cười cười, hắn tuy nhiên không phải chuyên là đường thập tam mà đến, nhưng thứ hai cũng là hắn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Nếu như không có tuyết nhi, nhiếp thiên cũng đều vì đường thập tam mà đến hỗn loạn chi huyên. Đường thập tam trên người chuyện đã xảy ra, nhiếp thiên cơ bản đều rõ ràng, người phía trước còn không có đi cửu u ma giới. Cho nên khẳng định còn không có có đem đường đoạn cùng đường Vưu Vưu sự tình tra rõ ràng. Đi thôi, trước đi với ta một chỗ. Nhiếp thiên không có đi hỏi quá nhiều, mà là cười nhạt một tiếng, khỏe miệng hiện hiện một vòng nghiền ngẫm độ cong. Đi đâu? Đường thập tam cùng đường Vưu Vưu ngay ngắn hướng xứng sở. Lôi vân đế quốc hoàng cung, tìm một người tính sổ. Nhiếp thiên đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang chạy vội mà đi. Đường thập tam cùng đường Vưu Vưu nhìn nhau, lập tức cùng tới. Sau một lát, lôi vân thành hoàng cung, một tòa nguy nga đại điện trên không, ba đạo thân ảnh hàng lâm, đúng là nhiếp thiên ba người. Lôi vân lão tổ, ngươi cắn nuốt lực lượng của ta, hiện tại nên ngươi còn lúc trở lại rồi. Nhiếp thiên khỏe miệng nhẹ nhàng nỉ non lấy, lập tức ánh mắt tập trung tại nguy nga trên đại điện, quanh thân phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Nhiếp thiên, ngươi không phải là muốn hủy cái này tòa đại điện A. Đường thập tam cảm nhận được nhiếp thiên quanh thân cuồng bạo khí tức, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Ngươi cứ nói đi. Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức thân hình chấn động, bành trướng như biển kiếm y dâng lên đến, mênh mông quần cuộn kiếm khí bao trùm cả phiến thiên không. Giờ khắc này, nhiếp thiên thân hình cùng kiếm y dung làm một thể, sắc bén khí phách, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đi theo hắn run rẩy lên. Vâng! Một kiếm chém xuống, kiếm y cuồn cuộn, kiếm quang kích xạ. Bàng nhiên bóng kiếm như sụp đổ trụ trời, ầm ầm áp hướng đại điện. Số tử, 1835. Chương 1044, Nhiếp Thiên liều lĩnh. Nguy nga trên đại điện không, một đạo bàng nhiên bóng kiếm quần cuộn đè xuống, dẫn động chung quanh hư không rung động lắc lư. Lúc này, trên mặt đất đám người bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khôn cùng áp lực từ đỉnh đầu áp xuống tới, nhao nhao ngẩng đầu, chứng kiến trên bầu trời một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên. Ầm ầm. Vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ giữa, bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại trên đại điện, một tiếng nổ vang nổ mạnh, toàn bộ đại điện trực tiếp sụp đổ, bụi bặm kích động khởi mấy chục thước độ cao, quần quận chọc đục sóng tràn ngập ra, coi như báo cát. Đám người lập tức kinh hoàng kêu to, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Nhiếp Thiên nhìn qua trên mặt đất một màn, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn vừa rồi thần thức đã cảm giác qua, toàn bộ trong đại điện cái có một đạo khí tức, hơn nữa là một cái hắn phi thường quen thuộc khí tức, Lôi Vân lão tổ. Cái này tòa đại điện đúng là Lôi Vân Tam lão nơi tu luyện, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mặt khác nhị lao đã bị chết ở tại phong lôi trong cốc, giờ phút này trong đại điện chỉ có Lôi Vân lão tổ một người. Cái lúc này, trong hoàng cung, không mấy đạo thân ảnh phóng lên trời, trường thành trăm tiến lên người, xuất hiện tại trên không trung, đem Nhiếp Thiên ba người bao vây lại. Những người này đều là hoàng cung ám vệ, bảo hộ hoàng cung an toàn. Nhiếp Thiên một kiếm hủy diệt một tòa đại điện, cực lớn động tĩnh cơ hồ kinh động đến sở hữu tất cả hoàng cung ám vệ. Những người này đều là thiên nhân cảnh cường giả, thậm chí có không ít là thiên nhân đỉnh phong thực lực, đồng thời xuất hiện, cái loại này tràn ngập khí thế, phi thường khủng bố. Nhưng là Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không thèm để ý, hắn liền nhìn đều lười phải xem những người này một mắt, trong hai tròng mắt hiện lên một vòng hàn ý, nặng nề mở miệng, các ngươi nghe cho kỹ. Đây là ta cùng với Lôi Vân lão tổ ở giữa ân oán, những người khác không cho phép đúng tay, nếu không kết cục chỉ có một chữ, chết. Cuối cùng một cái chữ chết rơi xuống, cuồng bá sắc bén thanh âm vang vọng tại trong hư không, coi như từng đạo sấm sét, oanh kích tại không có một người trong lòng, lại để cho bọn hắn cảm giác được khó có thể ức chế sợ run cảm giác. Lời còn chưa dứt thời điểm, Nhiếp Thiên toàn thân kích động ra một cổ kinh khủng sát ý, như khôn cùng rung động, trên không trung ảnh hướng đến mở. Tốt người đáng sợ. Tất cả mọi người cảm nhận được đáng sợ sát ý, một loại thẳng thấu linh hồn thấu xương rét lạnh, lập tức ánh mắt kịch liệt run rẩy, cơ hồ là vô ý thức địa lui về phía sau, không dám gần chút nữa nửa bước. Nhiếp Thiên toàn thân sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, mênh mông quần quận khủng bố khí tức càng là bao phủ cả phiến thiên không. Tất cả mọi người trong lòng run sợ, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, bọn hắn nhìn ra được, Nhiếp Thiên mà nói tuyệt đối không chỉ là uy hiếp. Nếu như bọn hắn dám có bất kỳ di động, kết cục tuyệt đối là chết thảm tại chỗ. Một tiếng gầm lên, trực tiếp chấn nhiếp hơn 1.000 hoàng cung ám vệ, Nhiếp Thiên liều lĩnh, làm cho người tức luận ruột. Hôn đản. Vừa lúc đó, một tiếng cuồng nộ bạo giống tiếng vang lên, một đạo thân ảnh theo đại điện phế tích bên trong phóng lên trời, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, đúng là một cổ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Lôi Vân lão tổ. Nhiếp Thiên chứng kiến đạo thân ảnh kia. Ánh mắt khẽ run lên, lang liệt sắc ý, miêu tả sinh động. Đạo này thân ảnh đúng là Lôi Vân lão tổ, Nhiếp Thiên ra tay thời điểm, hắn đang tại trong mật thất tu luyện, ý đồ dung hợp từ trên người Nhiếp Thiên thôn phệ lôi đỉnh chi lực. Ai biết vừa mới dung hợp một nửa, liền bị Nhiếp Thiên đã cắt đứt. Xú tiểu tử, là ngươi. Lôi Vân lão tổ thân ảnh ngưng lập giữa không trung, chứng kiến xuất hiện trước mặt người dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Lập tức liền cười như điên, danh con, lão phu nhất thời chủ quan, lại để cho hắn đào tẩu rồi, ngươi rõ ràng còn dám chạy nữa trở về, thật sự là tìm đường chết. Thanh âm lạnh lùng rơi xuống, Lôi Vân lão tổ sau lưng xuất hiện phong lôi vòng xoáy, ám vân rung động phía dưới, lôi đỉnh khí tức tràn ngập ra, chung quanh mấy ngàn thước không gian ở trong tràn ngập mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực. Thật là khủng khiếp khí tức. Đường thập tam quỷ dị con ngươi khẽ run lên. Nặng nghề mở miệng, hắn là thiên đế tam trọng võ giả. Hắn quỷ mâu chi nhãn không chỉ có thể sợ đồng tử lực, đồng thời cũng có được phi thường nhạy cảm giác lực. Phát giác được Lôi Vân lão tổ thực lực, đường thập tam sắc mặt bá địa một bên, trong mắt toát ra một tia hoảng sợ. Thiên đế tam trọng tu vi, thực lực này phi thường khủng bố. Thiên đế cảnh giới, nhất trọng một ngày địa phương. Không chút nào khoa trương nói. Thiên đế nhị trọng võ giả cùng thiên đế nhất trọng võ giả ở giữa chênh lệch, so thiên nhân cửu trọng đến thiên nhân nhất trọng chênh lệch còn lớn hơn. Bình thường dưới tình hình, một cái thiên đế nhị trọng võ giả, khả dĩ nhẹ nhõm đối phó 10 cái thiên đế nhất trọng võ giả. Lôi Vân lão tổ thực lực là thiên đế tam trọng, đủ để nhẹ nhõm miểu sát thiên đế nhất trọng võ giả. Cắn nuốt của ta lôi đỉnh chi lực, thực lực tấn chức hả? Nhiếp Thiên nhìn lướt qua, trong mắt hiện hiện không phải sợ hãi. Mà là lạnh lùng sắc ý. Lôi Vân lão tổ cưỡng ép thôn phệ hắn lôi đỉnh chi lực, thậm chí thiếu chút nữa giết hắn đi, thù này hận này, không chết không ngớt. Ừ. Lôi Vân lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên phát giác được đối phương khí tức không đúng, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc không nhỏ, kêu lên, thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ hả? Cái lúc này, Lôi Vân lão tổ mới đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà trở nên mạnh mẽ rồi, vậy mà tấn thăng đến thiên đế cảnh giới. Điều này sao có thể? Lôi Vân lão tổ phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, Nhiếp Thiên bị hắn cắn nuốt lôi đỉnh chi lực, thực lực không giới hạn cũng không tệ rồi, làm sao có thể tấn trước? Hơn nữa thiên nhân cửu trọng đến thiên đế nhất trọng, tuy nói chỉ có một tiểu cảnh giới chi chênh lệch, nhưng là trong đó cái hào rộng, nhưng lại một trời một vực vân bùn. Rất nhiều võ giả, dừng lại tại thiên nhân cửu trọng mấy trăm năm, cũng không thể tấn trước thiên đế cảnh. Nhiếp Thiên cứ như vậy mấy giờ thời gian, rõ ràng tấn trước thiên đế cảnh. Loại chuyện này nếu truyền đi, quả thực kinh thế hai tục. Nhưng là cảm giác của hắn là không có sai, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân trở nên mạnh mẽ rồi, quanh thân có thiên địa quy tắc chi lực bắt đầu khởi động, cái này rõ ràng tiểu là thiên đế cảnh tiêu chí. Lôi Vân lão tổ, ta có thể đủ nhanh như vậy tấn trước thiên đế cảnh, thật đúng là may mắn mà có ngươi a. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ngoài miệng là ở cảm tạ, nhưng trong mắt sát ý hận không thể đem Lôi Vân lão tổ bầm thây vạn đoạn. Ngươi muốn chết? Lôi Vân lão tổ ánh mắt lập lòe một chút, lập tức tỉnh táo lại, âm thanh lạnh như băng nổ ra, sau lưng phong lôi vòng xoáy trở nên càng thêm cuồng bạo, trên mặt lộ ra xem thường thần sắc, nói: "Sú tiểu tử, cho dù ngươi tấn trước thiên đế cảnh, ngươi tại bản lão tổ trước mặt, như cũng là một cái cặn bã cặn bã. Thiên đế tam trọng võ giả thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thiên đế cảnh võ giả, mỗi tăng lên nhất trọng thực lực, đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ cùng khống chế liền tăng cường một phần, có thể điều động quy tắc chi lực cũng thì càng nhiều. Thiên đế nhất trọng võ giả, đối với quy tắc chi lực lý giải vốn là không nhiều lắm, huống hồ Nhiếp Thiên còn là vừa vặn tân trước thiên đế cảnh, Lôi Vân lão tổ không chút nào đưa hắn để vào mắt. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, lạnh lùng cười cười, toàn thân hiện lên không phải ý sợ hãi, mà là khủng bố mà cuồng dã chiến ý. Lôi Vân lão tổ dùng sắt trận áp bách hắn, thôn phệ hắn lôi đỉnh chi lực, như vậy cứu hận, phải nợ máu trả bằng máu. Tìm đường chết. Lôi Vân lão tổ cảm nhận được Nhiếp Thiên chiến ý, nộ quát một tiếng, thân ảnh đột nhiên khẽ động, cuồng bạo phong lôi chi lực tự phong lôi vòng xoáy bên trong tuôn ra, đúng là hóa thành vô số tử kim sắc lôi đỉnh cự xà, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mãnh đè xuống. Giờ phút này Lôi Vân lão tổ không chỉ có thực lực tăng lên, hơn nữa dung hợp lôi đỉnh chi lực về sau, phong lôi huyết mạch lực lượng cũng có chất cải biến. Số tử 1921. Chương 1045. Lôi đỉnh đối kháng. Trên không trung, Lôi Vân lão tổ một chiêu vung ra, thiên địa chịu run lên. Oanh! Xuy xuy xuy lôi đỉnh chi lực hóa thành vô số tử kim sắc cự xà, trong chớp mắt, vạn xà cuồn vũ, không trung gào thét lên mênh mông quần quận lôi đỉnh, một mảnh bầu trời không đều bị lôi điện tràn ngập, không trung vang vọng lấy thanh âm đáng sợ. Coi chừng! Đường Thập Tam cảm nhận được một cổ đáng sợ hủy diệt khí tức áp tới, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên đã xuất thủ, đúng là thân ảnh khẽ động, chân đạp lôi đỉnh cự long, hướng về Lôi Vân lão tổ mãnh liệt bổ nhào qua. Hít kha z z z. Người chung quanh bầy thấy như vậy một màn, trong lòng hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là lựa chọn cùng Lôi Vân lão tổ cứng đối cứng. Chiến ý, tất cả mọi người có thể rõ ràng địa cảm giác được Nhiếp Thiên trên người bành trướng chiến ý, thứ hai trong mắt cái loại này vô ý không sợ kiên định, làm người nhiệt huyết sôi trào. Cự long lăn mình mà ra, thiên địa kịch liệt rung động lắc lư, thiên địa xu thế bị sinh sinh địa cải biến, kéo ruôi, vạn mèo. Thiên đế cảnh thực lực, điều động thiên địa quy tắc, hơn nữa dung hợp lôi đỉnh thần vân chi lực, Nhiếp Thiên lôi đỉnh cự long, so với trước cường đại rồi mấy lần không chỉ. Nhưng là hắn đối mặt địch nhân cũng đồng dạng trở nên càng cường đại hơn, Lôi Vân lão tổ không chỉ có tu vi tăng lên, quan trọng nhất là phong lôi huyết mạch cải biến. Tại lôi đỉnh chi lực dưới sự trợ giúp, Lôi Vân lão tổ phong lôi huyết mạch đã có chất tăng lên so lúc trước cường đại mấy lần. Oanh! Suy suy suy nháy mắt sau đó, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lôi đỉnh cự long đúng là trực tiếp háp đi qua, thân thể khổng lồ lập tức bị vô số tử kim sắc con rắn nhỏ quấn quanh, ba lô bao khỏa. Những cái kia con rắn nhỏ kỳ thật cũng không nhỏ, có vài chục mét chi trường, nhưng là lôi đỉnh cự long thân hình quá mức khổng lồ, vượt qua ngàn mét chi cự. Con rắn nhỏ quấn quanh tại cự long trên thân thể, giống như là tiểu loài bò sát. Ha ha ha! Xú tiểu tử, cho ngươi nếm thử vạn xà phệ thể tư vị. Lôi Vân lão tổ giữ tợn cùng thiếu, trong cơ thể phóng xuất ra cuồng bạo hơn phong lôi chi lực, lập tức, những phong lôi đó con rắn nhỏ trở nên táo bạo mà bắt đầu, nhao nhao gặm phệ cự long thân hình, coi như muốn đem khổng lồ cự long toàn bộ cắn nuốt sạch. Kiến nhiều cắn chết voi, coi như là cự long lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không cách nào thừa nhận vạn xà phệ thể. Thiên đế tam trọng thực lực, quả nhiên phi thường cường hãn. Nhiếp Thiên chân đạp cự long, quanh thân kích động lấy sắc bén kiếm ý, trên mặt hiển hiện không phải ý sợ hãi, mà là rơi chiến ý. Xú tiểu tử, dùng thiên đế nhất trọng thực lực đối kháng thiên đế tam trọng võ giả, ngươi tự tin quá mức rồi. Lôi Vân lão tổ lạnh lùng cười cười, gào thét phong lôi chi lực trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Nhiếp Thiên chỉ có thiên đế nhất trọng thực lực, rõ ràng còn dám xông lại, quả thực chịu chết. Vậy sao? Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, toàn thân tuôn ra cuồng bạo hơn lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh cự long đã bị kích phát, ngửa mặt lên trời gào thét, cự thân thể lăn mình bên trong, lôi đỉnh thần vân lực lượng triệt để bạo phát đi ra, không trung lập tức truyền ra vô số nổ thanh âm, những phong lôi đó con rắn nhỏ đúng là không chịu nổi lôi đỉnh thần vân áp bách, nhao nhao nứt vỡ. Lôi Vân lão tổ cảm giác được một cổ đáng sợ lôi đỉnh áp bách chi lực truyền đến, đôi mắt bỗng nhiên run lên, kinh kêu một tiếng, làm sao có thể? Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực rõ ràng đã bị hắn cắn nuốt, vì cái gì lại khôi phục? Hơn nữa nhìn khí thế của hắn, lôi đỉnh chi lực không chỉ có khôi phục, thậm chí so trước kia trở nên càng mạnh hơn nữa, tựa hồ sắp nhập vào một loại cực kỳ lực lượng đáng sợ, lộ ra làm cho người lạnh mình áp bách khí tức. Nhiếp Thiên trên người hết thảy, lại để cho Lôi Vân lão tổ vạn phần rung động, sắc mặt đều có chút trở nên quái dị mà bắt đầu, trong mắt là khó có thể tin hoảng sợ. Lôi đỉnh chi lực là lực lượng của ta, muốn dùng loại lực lượng này tới giết ta, si tâm vọng tưởng. Nhiếp Thiên lạnh rít gào một tiếng, toàn thân kích động khởi mênh mông quần quận kiếm thế, cả người coi như một thanh lợi kiếm, sắc bén chi khí, rung động lắc lư thiên địa. Cuồng vọng. Lôi Vân lão tổ lập tức tỉnh táo lại, trong mắt lóe ra hung lệ chi ý, sau lưng phong lôi vòng xoáy vậy mà bắt đầu càng không ngừng mở rộng, lập tức tăng vọt mấy chục lần. Trực tiếp tại trong hư không hình thành một cái đáng sợ phong lôi thâm nguyên. Một mắt nhìn đi, phong lôi thâm nguyên đúng là coi như hắc động, sâu không thấy đáy, phóng thích ra đáng sợ sát cơ. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến phong lôi thâm nguyên, ánh mắt có chút ngưng tụ, khí thế toàn thân nhưng lại càng thêm cuồng dã. Một kiếm lăng thần, sắc. Không có nửa điểm do dự, Nhiếp Thiên một kiếm chém ra, kiếm đi lôi đỉnh, mênh mông quần quận mà ra, vạn quân xu thế, giống như thiên địa sụp đổ. Một kiếm này chi lực, Nhiếp Thiên không chỉ có đem lôi đỉnh kiếm ý phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa dung nhập cùng kiếm văn cùng lôi đỉnh thần vân chi lực, đồng nhiên buộc phát ra khí thế, kinh thiên động địa. Bằng thực lực của ngươi, muốn cùng ta chính diện đối bính, không biết tự lượng sức mình. Lôi Vân lão tổ nhưng lại lạnh lùng cười cười, phong lôi thâm nguyên như mảnh thu đập ra đến, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên bóng kiếm trực tiếp thôn phệ. Còn muốn thôn phệ, ngươi nuốt được rồi sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười. Toàn thân kiếm ý lần nữa tăng vọt, lập tức thiên địa xu thế đã bị cường đại áp bách, bị lập tức cải biến, một cổ quy tắc chi lực tuôn ra, dung tiến mênh mông quần cuộn bóng kiếm bên trong. Ầm ầm. Khủng bố tiếng oanh minh, bóng kiếm oanh kích tại phong lôi trong vực sâu, một cổ lực lượng đáng sợ kích động khai mở, cự chấn động lớn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Phong lôi thâm nguyên càng không ngừng xoay tròn lấy, một cổ phong lôi chi lực tàn sát bừa bãi lấy. Đúng là muốn đem đáng sợ kia bóng kiếm bao phủ. Nhưng mà vừa lúc này, bóng kiếm bên trong đột nhiên bộc phát ra vạn quân lôi đỉnh chi lực, một cổ quỷ dị lực lượng nổ tung, bàng bạc kiếm ý lập tức hóa thành đầy trời lưỡi dao sắc bén, kích xạ bốn phương tám hướng. Xuy xuy xuy trong hư không càng không ngừng truyền ra chói tai nổ đùng thanh âm, tại vô số kiếm ý lưỡi dao sắc bén oanh kích phía dưới, phong lôi thâm nguyên giống như là bị sóng cuồng trùng kích lấy đê bá, lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Không có khả năng. Lôi Vân lão tổ tập trung nhìn vào, phong lôi thâm nguyên vậy mà không cách nào thôn phệ kiếm ý bên trong lực lượng, ngược lại bị vô số lưỡi dao sắc bén xinh xinh xé rách, một cách không ngờ một màn lại để cho hắn kinh âm thanh hét dầm lên, trong mắt sợ hãi, chậm rãi biến thành tuyệt vọng. Phong lôi thâm nguyên chính là huyết mạch của hắn chi lực diễn hóa mà thành, nếu là bị hủy, hắn liền không. Nữa nửa điểm sức chống cự lượng. Lôi Vân lão tổ vốn cho là, Nhiếp Thiên bất quá là một cái tiểu cặn bã, coi như là may mắn tấn trước thiên đế cảnh, cũng không có khả năng cùng hắn chống lại. Nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ, chiến cuộc lại tại trong chớp mắt cải biến. Nhiếp Thiên trong cơ thể lôi đình lực lượng, lại vẫn có thể áp chế hắn phong lôi huyết mạch. Phá cho ta. Ngay tại Lôi Vân lão tổ hoảng sợ lập tức, Nhiếp Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên. Theo đạo này âm thanh lạnh như băng rơi xuống, toàn bộ phong lôi thâm uyên lại tại trong nháy mắt ầm ầm nứt vỡ. Lôi Vân lão tổ thân hình run lên, lập tức cảm giác được ngực một buồn bực, một ngụm máu đen nổ ra, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Thực lực của ngươi làm sao có thể cùng ta chống lại? Lôi Vân lão tổ song mâu run rẩy không chỉ, trong mắt là cực lớn rung động cùng khó hiểu, hắn rõ ràng đã cắn nuốt Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực, phong lôi huyết mạch lực lượng sâu sắc tăng lên, nhưng vẫn là thua ở Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa bị bại như thế đột ngột, thảm như vậy liệt, liền huyết mạch chi lực đều bị phế sạch. Lôi Vân lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, chết không nhắm mắt. Thực xin lỗi, ngươi không có cơ hội đã biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt lóe ra âm lãnh thần mang. Lôi Vân lão tổ sở dĩ hội bại, là vì lôi đỉnh thần vân đối với phong lôi huyết mạch cực lớn áp chế. Số tử, 1910. Chương 1046, Lôi Vân Tân Hoàng. Lôi Vân lão tổ bị Nhiếp Thiên đả bại, hắn nhưng lại không biết chiến bại nguyên nhân, trong mắt ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có nghi hoặc. Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực có thể áp chế phong lôi huyết mạch, mà Lôi Vân lão tổ thôn vệ lôi đỉnh chi lực về sau, Nhiếp Thiên rồi lại dung hợp lôi đỉnh thần vân lực lượng, hay là làm theo áp chế phong lôi huyết mạch. Lôi Vân lão tổ phong lôi huyết mạch là từ phong lôi sát trận bên trong kế thừa lực lượng, mà phong lôi sát trận nhưng thật ra là phong lôi danh trời giật tán mà ra yếu ớt phong lôi chi lực. Nhiếp Thiên dung hợp chính là phong lôi thần vân bên trong lôi thuộc tính lực lượng, đối với phong lôi huyết mạch áp chế, hoàn toàn là có tính chất hủy diệt. Cho nên mặc dù là Nhiếp Thiên chỉ có thiên đế nhất trọng thực lực, cũng làm theo có thể đánh bại thiên đế tam trọng thực lực Lôi Vân lão tổ. Nhiếp Thiên trong nội tâm phi thường tin tưởng đây hết thảy, nhưng là hắn sẽ không để cho Lôi Vân lão tổ, hắn muốn cho thứ hai chết không nhắm mắt. Ngươi muốn giết ta? Đột ngột đấy, Lôi Vân lão tổ cảm nhận được một cổ rét lạnh sát ý bao phủ tới, lập tức thân hình run lên, thanh âm khàn giọng mà run rẩy, nói: "Nơi này là Lôi Vân đế quốc, chung quanh của ngươi đều biết ngàn hoàng cung ám vệ, ngươi giết ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Hừ hừ. Nhiếp Thiên khỏe mắt run rẩy một chút, lạnh lùng cười cười, ánh mắt hướng về chung quanh hoàng cung ám vệ đảo qua đi, sở hữu tất cả bị hắn chứng kiến người, cảm giác được một cổ không hiểu sợ run. "Lôi Vân lão tổ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, như vậy uy hiếp đối với ta hữu dụng sao?" Nhiếp Thiên lạnh lùng địa cười, nói ra: "Khi ngươi còn sống, bọn hắn cũng không dám động, sau khi ngươi chết, còn có người báo thù cho huynh sao?" Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Lôi Vân lão tổ đại chiến thời điểm, chung quanh mấy ngàn ám vệ cũng không dám động, nếu là Lôi Vân lão tổ chết rồi, làm sao có thể sẽ có người báo thù, quả thực chê cười. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta cho ngươi làm Lôi Vân đế quốc chi chủ, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, làm ngươi một con chó, van cầu ngươi không muốn giết ta." Lôi Vân lão tổ trong mắt hoảng sợ tăng lên, đúng là sự ngu dại. Hướng về Nhiếp Thiên đi tới, khàn giọng lấy cầu khẩn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn đối phương, khoe miệng có chút dơ lên một vòng đường cong, âm lãnh quỷ dị. "Cho ta chết." Ngay trong nháy mắt này, Lôi Vân lão tổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chật thân ảnh run lên, một cổ lôi điện quang nhận kích xạ mà ra, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Một kích cuối cùng, Lôi Vân lão tổ đánh bạc hết thảy, vừa rồi cầu xin tha thứ chỉ là chuyển di Nhiếp Thiên chú ý lực mà thôi. "Ừ." Nhưng mà Nhiếp Thiên chỉ là lạnh lùng cười cười, tựa hồ đã sớm dự liệu được hết thảy, tiện tay một kiếm đâm ra, kiếm quang như cuồng phong giống như gào thét, một đạo huyết quang chảy ra mà ra, đầm địa huyết tinh, Lôi Vân lão tổ liền nửa điểm tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp chết thảm. Lôi Vân lão tổ, thiên đế tam trọng võ giả, rốt cục vẫn phải đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Rất nhiều người biểu lộ đều hóa đá rồi, toàn bộ hiện trường lâm vào một mảnh áp lực tinh mịch. Ai cũng không nghĩ tới, Lôi Vân lão tổ vậy mà thật đã chết rồi, chết ở một thanh niên trên tay. Lôi Vân lão tổ thế nhưng mà Lôi Vân đế quốc sáng lập người, sống hơn 800 năm lão yêu quái, cuối cùng nhất dùng loại phương thức này chết mất, làm cho người thổn thức. Vô số đạo ánh mắt chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, trong ánh mắt toàn bộ đều là sợ run cùng kính sợ. Cái này là võ đạo vi tôn thế giới, nếu như Nhiếp Thiên thực lực không đủ cường, cái chết của hắn pháp có thể so với Lôi Vân lão tổ thảm hại hơn. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu ở một bên cũng xem choáng váng, bọn hắn bản muốn ra tay, nhưng còn chưa kịp ra tay, chiến đấu cũng đã xong. Nhiếp Thiên đối chiến Lôi Vân lão tổ, chiến cuộc cơ hồ là nghiền áp, cái này quá lại để cho hai người rung động. Lôi Vân hoàng đế, lăn ra đây. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn như tiếng sấm vang vọng mà bắt đầu, liều lĩnh đến cực điểm. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đổ sát Mộ Dung gia tộc sao? Đám người trong lòng ám rung động, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Rất nhiều người cảm thấy, Nhiếp Thiên nhất định là muốn tiêu diệt Mộ Dung gia cả nhà, chẳng thảo trừ can. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, hồi lâu sau, lại không có một điểm động tĩnh, không có người đứng ra. Cái lúc này mọi người đều biết, ai đứng ra đi tiểu là ai chết. Đường đường Lôi Vân hoàng đế, liền đứng ra dũng khí đều không có sao. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt lóe ra khinh miệt chi ý. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh phóng lên trời, xuất hiện tại Nhiếp Thiên đối diện. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến người tới khuôn mặt, không khỏi sững sờ. Đây là một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên nam tử, nhìn về phía trên đại khái chừng 20 tuổi, nhưng là thực lực nhưng lại rất cường, đã là thiên nhân ngũ trọng. Đây không phải hoàng đế bệ hạ. Đám người chứng kiến người nọ, nhao nhao sững sờ. Bởi vì hắn cũng không phải Lôi Vân hoàng đế. Ta là Lôi Vân đế quốc 19 hoàng tử Mộ Dung Hoàng, ngươi nếu là còn muốn giết người, theo ta bắt đầu đi. Mộ Dung Hoàng nặng nề mở miệng, trên mặt không có một tia ý sợ hãi, nhưng lại bình tĩnh như nước. 19 hoàng tử. Đám người lại lần nữa sững sờ, rất nhiều người căn bản không biết hắn. Rất tốt. Nhiếp Thiên nhìn xem Mộ Dung Hoàng, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, từ giờ trở đi. Ngươi không còn là 19 hoàng tử, mà là Lôi Vân đế quốc tân hoàng đế. Ừ. Mộ Dung Hoàng nhướng mày, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ nói ra nói như vậy. Đám người cũng là một chút ngốc trệ, si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thật là bá đạo, vậy mà trực tiếp quyết định Lôi Vân hoàng đế. Nguyên lai Lôi Vân hoàng đế, ta biết đạo ngươi ở nơi này, đã ngươi không đi ra, quên đi. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, từ giờ trở đi. Ngươi không còn là Lôi Vân hoàng đế, bởi vì ngươi không xứng. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, chữ chữ như sấm sét. Đường đường hoàng đế, liền đứng ra dũng khí đều không có, vị hoàng đế này, không lo cũng thế. Mộ Dung Hoàng không tệ, cho dù thực lực yếu chút, nhưng ít ra có đảm đương. Ngươi như vậy, mới có lẽ ngồi ở hoàng đế trên ghế ngồi. Lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt ở chung quanh hoàng cung ám vệ trên người đảo qua, trực tiếp phóng xuất ra một cổ tinh thần uy hiếp. Sau đó nói, từ giờ trở đi, hoàng đế của các ngươi tiểu là Mộ Dung Hoàng, hiểu chưa? Vâng. Hoàng cung ám vệ môn vốn là sững sờ, lập tức cảm nhận được thấu xương lạnh như băng chi ý, làm bọn hắn tâm thần run lên, nhao nhao gật đầu. Nhiếp Thiên liền Lôi Vân lão tổ đều giết chết, những này ám vệ môn lại không dám làm trái ý của hắn. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn, lập tức ánh mắt tập trung tại Mộ Dung Hoàng trên người, nói ra, Mộ Dung Hoàng, cùng Sa Chi địa xà nhân tộc nữ hoàng Mỹ Đô Toa đại nhân là bằng hữu của ta, ta muốn ngươi cam đoan, vĩnh viễn sẽ không quấy nhiễu xà nhân tộc. Mộ Dung Hoàng ánh mắt trầm thấp, hồi lâu sau, nặng nề gật đầu. Rất tốt. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói, ta tin tưởng ngươi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, đi thẳng tới đường Thập Tam cùng đường Vưu Vưu bên người, ba đạo thân ảnh, lập lòe một chút. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua ba người biến mất phương hướng, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Chỉ đơn giản như vậy mấy câu, Lôi Vân đế quốc hoàng đế tiểu thay người rồi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Mà trên mặt đất, vô số mộ dung người hoàng tộc, tiếng buồn bã thở dài, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Nếu như sớm biết như vậy cũng có thể lên làm hoàng đế, tất cả mọi người khẳng định không chút do dự đứng ra. Đáng tiếc chính là, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cơ hội chỉ có một lần, người có thực lực có thể bắt lấy, không có thực lực người, chỉ có thể khô khốc nhìn xem. Số tử, 1869. Chương 1047, Tinh Không Cổ Võ Bí Quyết. Cùng Sa Chi Địa, Xà Cung Đại Điện. Lôi Vân Đế Quốc đã đổi mới hoàng đế. Trên đại điện, Mỹ Đô Toa nữ hoàng thanh âm vang lên, bởi vì kinh ngạc mà lộ ra có chút bén nhọn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, nữ hoàng bệ hạ, Mộ Dung Hoàng đã hướng ta cam đoan, Lôi Vân Đế quốc vĩnh viễn sẽ không quấy nhiễu xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa tinh xảo gương mặt cứng ngắc lại mấy giây, kích động được đã không biết nên nói cái gì. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên đi Lôi Vân Đế quốc đại nửa ngày thời gian, vậy mà thật sự bảo vệ xà nhân tộc. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng không có đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra, nếu như Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng biết đạo Lôi Vân Tam Lao đã bị Nhiếp Thiên giết chết, không biết sẽ là loại vẻ mặt nào. Nữ hoàng bệ hạ, lần này ta cùng Viu Viu có thể thoát hiểm, nhờ có ngươi rồi, Đường Thập Tam bái tạ. Cái lúc này, Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, trịnh trọng nói tạ. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng tỉnh táo lại, nhặt cười nhặt nói, Đường công tử nói quá lời, bổn hoàng kỳ thật cũng không có làm cái gì, các ngươi chính thức muốn cảm tạ chính là Nhiếp Thiên tiên sinh. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lại cũng không nói thêm gì, hai người bọn họ tầm đó đã không cần nói lời cảm tạ. Lúc này đây nếu như Nhiếp Thiên không có xuất hiện, chỉ sợ Đường Thập Tam cùng Đường Viu Viu muốn vĩnh viễn ngủ say tại Phong Lôi danh trời. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên ba người rõ ràng đều có thể đột phá đến thiên đế cảnh, thật sự lợi hại. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, khôi phục một ít thực lực, sáng sớm ngày mai liền cùng Đường Thập Tam cùng Đường Viu Viu cùng một chỗ, tiến vào Thiên Mệnh U Lâm, phá vỡ U Lâm cấm chế. U Lâm cấm chế có 4 cái bạc nhược yếu kém điểm, chỉ cần 4 cái thiên đế cảnh võ giả phối hợp ăn ý, liền có thể phá vỡ cấm chế. Rốt cục trở lại thiên đế cảnh rồi. Trong phòng, Nhiếp Thiên thì thào cười cười, thần thức cảm giác lấy thân thể, đối với chính mình thực lực bây giờ coi như thỏa mãn. Hắn vẫn lạc về sau trọng sinh, cách nay đã nhanh 5 năm thời gian. 5 năm thời gian ở trong, Nhiếp Thiên theo nguyên mạch tận phế chi nhân tấn thăng đến hôm nay thiên đế cảnh, kỳ thật thực lực phát triển chi nhanh chóng, làm cho người tức luận ruột. Thân phận của ta đã bại lộ, thực lực cũng đã đạt tới thiên đế cảnh. Kế tiếp nên đi thiên giới thần vực lúc sau. Nhiếp Thiên nói xong, trong mắt hiện lên khắc nghiệt hàn mang, lạnh lùng nói ra, Lạc Thần Khôn, Lạc Tử Yên, ta Nhiếp Thiên lại trở về. Sau một lát, Nhiếp Thiên dần dần tỉnh táo lại. Đúng rồi, thực lực của ta tấn trước thiên đế cảnh, tinh thần chi lực thức tỉnh 310 tỷ, đệ tứ trọng tinh hà bắt đầu đã thức tỉnh, không biết lúc này đây sẽ xuất hiện cái gì. Đột nhiên, Nhiếp Thiên nghĩ đến tinh thần nguyên thạch, trong ánh mắt toát ra khó giấu nóng bỏng. Hắn đã xác nhận, thực lực mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tinh thần chi lực liền thức tỉnh 10 tỷ, tinh thần lực cũng tăng lên nhất giai. Gia thiên đồ đằng, tinh không chi nhãn, địa ngục lò luyện, kế tiếp sẽ là cái gì? Nhiếp Thiên thì thào nói xong, thần thức xuất hiện tại tinh hà giới vực bên trong. Giới vực nguyên trận chậm rãi vận chuyển, tinh thần nguyên thạch quán thông cửu trọng tinh hà, đệ nhất trọng tinh trên sông là lóe ra giả thiên đồ đằng. Đệ nhị trọng tinh trên sông là bao quát hết thể tinh không chi nhãn, đệ tam trọng tinh trên sông là thiêu đốt lên tinh không thánh diễm địa ngục lò luyện. Chậm rãi, Nhiếp Thiên ánh mắt đã đến đệ tứ trọng tinh hà. Đệ tứ trọng tinh trên sông, vô số tinh quang nhàn nhạt địa lóe ra, thật giống như bị đom đóm tràn ngập bầu trời đêm. Nhiếp Thiên ánh mắt dọc theo tinh thần nguyên thạch chạy, chậm rãi, hắn chứng kiến cái kia xa xôi tinh trên sông, một đoàn hắc ám quang ảnh xuất hiện. Ừ, đây là cái gì? Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia hắc ám quang đoàn, ánh mắt không khỏi sững sờ. Cái kia hắc ám quang đoàn phóng xuất ra mênh mông cổ lao khí tức, coi như một đoàn mê ly thâm nguyên, phiêu phủ ở tinh trên sông. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, thần thức bay vút đi qua. Ngay một khắc này, hắc ám quang đoàn nhưng lại như sương mù tản ra, thời gian dần qua tiêu tán. Đem làm sương mù triệt để biến mất một khắc, xuất hiện tại tinh trên sông đúng là một cái chiếu sáng rạng rỡ quyển trục. Tinh không cổ võ bí quyết. Ngay một khắc này, tinh trên sông truyền ra một cái mênh mông quần quận thanh âm hùng hồn, làm cho toàn bộ tinh hà đều rung rung bắt đầu. Đây là Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, yết hầu nhấp nhô một chút, bên miệng nổ ra hai chữ, võ bí quyết. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ cả buổi, thần sắc si ngốc, hồi lâu sau mới chậm rãi kịp phản ứng. Tuyệt đối thật không ngờ, đệ tứ trọng thiên hà xuất hiện đúng là một bản võ bí quyết. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên hơi có chút thất vọng, hắn vốn cho là đệ tứ trọng thiên hà sẽ xuất hiện càng thêm khủng bố đồ vật, ví dụ như đáng sợ phong ấn A, linh trận A các loại thứ đồ vật. Căn bản không có nghĩ đến, lại sẽ xuất hiện một bản võ bí quyết. Hắn không muốn tu luyện quá nhiều võ bí quyết, bởi vì hắn cửu cực chiến thần bí quyết cùng ngạo kiếm bí quyết đã là siêu việt thiên giai võ bí quyết, nhiều hơn nữa tu luyện mặt khác võ bí quyết, cảm giác ý nghĩa không lớn. Thoáng tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên bình phục một chút thất lạc tâm tình, ánh mắt nhìn về phía cái kia tinh trên sông võ bí quyết quyển trục. Tinh không cổ võ bí quyết quyển trục, như một đoàn hào quang, lẳng lặng yên lơ lửng tại tinh trên sông, chậm rãi phóng thích ra mênh mông phong cách cổ xưa khí tức, đúng là cho người một loại vô cùng khổng lồ cảm giác. Coi như võ bí quyết bên trong bao dung thế giới vạn tượng, thiên địa văn vật, cái loại nầy bao la mở mịt bắt ngát cảm giác, lại để cho người rung động. Nhiếp Thiên cảm nhận được tinh không cổ võ bí quyết ở trong bàng bạc khí tức, nguyên bản thất vọng ánh mắt chậm rãi trở nên nóng bỏng lên. Đã tinh không cổ võ bí quyết xuất hiện tại đệ tứ trọng tinh hà, tất nhiên thị phi cùng người thường võ bí quyết, không có lẽ so giả thiên đồ đằng, tinh không chi nhãn cùng địa ngục lò luyện chênh lệch mới đúng. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, khoe miệng không khỏi dơ lên một vòng hưng phấn đường cong. Tinh không cổ võ bí quyết, tinh không chí thánh lĩnh ngộ hỗn độn hư không mà sáng tạo, trung phân chính thức, thức thứ nhất thần tinh phá hiểu, thức thứ hai vừa lúc đó, mênh mông bao la mở mịt thanh âm vang vọng mà bắt đầu, đúng là về tinh không cổ võ bí quyết giới thiệu. Nhiếp Thiên nghe xong cái thanh âm này, không khỏi ngây người sau nửa ngày. Tinh không chí thánh. Hồi lâu sau, hắn kịp phản ứng, trong lòng nghi vấn trùng trùng điệp điệp. Suy đoán đây là một người danh tự. Bất quá võ bí quyết bên trong cũng không có nói rõ tinh không cổ võ bí quyết cấp bậc, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được càng thêm kinh nghi. Tinh không chí thánh sáng tạo ra đến võ bí quyết, cấp bậc tất nhiên không thấp A. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, chuẩn bị mở ra trước võ bí quyết nhìn một cái, bên trong đến cùng ghi lại hạng gì thần kỳ vũ kỹ. Tâm thần khẽ động, tinh không cổ võ bí quyết đã bị cảm ứng. Lập tức phóng xuất ra một đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng, tại tinh trên sông như rung động đẩy ra, làm cho khắp tinh hà, chiếu sáng rạng rỡ, tinh sáng long lánh. Sau một khắc, tinh không cổ võ bí quyết quyển trục chậm rãi mở ra, vô tận vầng sáng phóng xuất ra, chiếu sáng cả tinh hà, chung quanh cảnh tượng trở nên mỹ diệu vô cùng, tinh trên sông bắt đầu khởi động lấy một loại huyền diệu khí tức. Tại tinh không cổ võ quyển trục triệt để mở ra lập tức, hiện ra tại Nhiếp Thiên trước mặt nhưng lại vô tận tinh quang phù văn. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến xem tinh quang phù văn, ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm nhận được một cổ phi thường huyền diệu khí tức, lại để cho cả người hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái. Nhưng là đáng tiếc chính là, hắn hoàn toàn xem không hiểu những. Này tinh quang phù văn, không cách nào biết đạo phù văn bên trong đại biểu hàm nghĩa. Gần kề là thế này phải không? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sửng sốt, hơi có chút im lặng. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt một khắc, vô tận tinh quang phủ văn đột nhiên theo quyển trục phía trên bay ra đến, bắt đầu khởi động tại trong tinh hà, toàn bộ tinh hà lập tức tràn ngập một cổ phong cách cổ xưa huyền diệu ý cảnh. Nháy mắt sau đó, vô tận tinh quang phủ văn đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, một cái tinh quang cự nhân xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Số tử, 1935. Chương 1048, thần tinh phá hiểu. Tinh hà giới vực đệ tứ trọng tinh trên sông, Nhiếp Thiên nhìn qua tinh hà trên không một màn, cả người đều ngốc trệ, ánh mắt trở nên mê ly mà rung động. Vô tận tinh quang phủ văn coi như đã bị một cổ dị lực dẫn dắt, lập tức hội tụ thành một cái nhân hình hư ảnh, một cái tinh quang cự nhân xuất hiện tại tinh hà trên không. Cái kia tinh quang cự nhân thân hình cũng không lớn, ước chừng có nhân loại bình thường gấp 2 độ cao, nhưng là hắn thân ảnh sừng sững tại tinh trên sông, khí thế toàn thân đỉnh thiên lập địa. Phóng thích ra bệ nghệ hết thể uy nghiêm, coi như hắn tiểu là cái này một mảnh tinh hà đến cực điểm chúa tể. Nhiếp Thiên ngơ ngác địa nhường cho hắn tinh quang cự nhân, trong nội tâm rung động khó có thể nói nói. Hắn cảm giác được cự trên thân người tán phát ra khổng lồ uy nghiêm, như núi như biển, coi như siêu việt hết thảy, làm cho người vô hạn kính ngưỡng. Đây là người nào? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo lại, nhìn qua cái kia tinh quang cự nhân, sắc mặt như trước rung động. Võ bí quyết bên trong xuất hiện không phải công pháp vũ kỹ, dĩ nhiên là tinh không phù văn, nhưng lại ngưng tụ thành một cái tinh quang cự nhân, cái này thật là quỷ dị. Tinh không cổ võ bí quyết, thức thứ nhất, thần tinh phá hiểu. Ngay sau đó, mênh mông quần quần thanh âm lần nữa vang vọng mà bắt đầu, lập tức cái kia tinh không cự nhân làm ra một cái kỳ quái động tác, coi như đem thân thể hoàn thành cung bộ dạng, sau đó liền vẫn không nhúc nhích, coi như cứng lại ở. Có chút ý tứ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia tinh quang cự nhân bộ dạng, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, động tác này nhìn về phía trên cực kỳ ngốc, giống như là cấp thấp nhất quyền pháp, thậm chí còn không bằng. Ít nhất cấp thấp quyền pháp nhìn về phía trên tư thế không tệ, mà cái này thần tinh phá hiểu động tác, nhìn về phía trên ngây ngốc, cho người một loại rất ngu cảm giác. Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, tinh quang cự nhân đúng là không nhúc nhích, bất động tại tinh trên sông. Cái này là tinh không cổ võ bí quyết. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, cau mày nói, cái này để cho ta như thế nào tu luyện, chẳng lẽ tiểu nhìn xem tinh quang cự nhân vẫn không nhúc nhích sao? Nếu như tinh không cổ võ bí quyết tiểu là như vậy người tu luyện pháp, Nhiếp Thiên thật sự là im lặng đến nhà bà ngoại. Tinh không chí thánh, ngài lao nhân ra tại chơi ta đi. Lại nhìn hồi lâu, cái kia tinh quang cự nhân hay là cũng chưa hề đụng tới, Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như tinh không cổ võ bí quyết tiểu là mỗi ngày làm loại này động tác, Nhiếp Thiên tiểu thật sự là say. Hô! Trấn tĩnh, trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh. Thở một hơi thật dài, Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình trấn tĩnh lại, nhất định có cái gì hắn không có phát hiện địa phương. Thần thức chậm rãi tại tinh quang cự nhân thần nhân cảm giác lấy, Nhiếp Thiên rất nhanh phát hiện quỷ dị địa phương. Tinh quang cự nhân cổ quái địa đứng ở đó nhi, hắn quanh thân tinh quang đúng là chậm rãi trở nên sáng lên, tựa hồ hắn tiến nhập một cái huyền diệu ý cảnh bên trong, cả người cùng tinh hà dung làm một thể, tinh thần chi lực liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào tinh quang thân hình bên trong. Ta cũng tới thử xem, có lẽ cái này nhìn như ngốc động tác giấu giếm lấy cái gì huyền cơ. Rốt cục, Nhiếp Thiên nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, học tinh quang cự nhân bộ dạng, làm ra cái kia kỳ quái động tác. Vừa ngay từ đầu, Nhiếp Thiên không có cảm giác gì, nhưng là sau một lát, hắn liền cảm giác được toàn thân nóng rực lên, trong cơ thể tinh thần chi lực trở nên càng ngày càng cuồng bạo, lại để cho hắn toàn thân tràn ngập một loại lực lượng bành trướng cảm giác. Chậm rãi, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể tinh thần chi lực bắt đầu càng không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, xoay tròn, áp xúc, trở thành một đoàn bành trướng vô cùng lực lượng. Thần tinh phá hiểu, ta hiểu được. Nhiếp Thiên tại trong nháy mắt đã minh bạch tinh không cổ võ bí quyết thức thứ nhất thần tinh phá hiểu hàm nghĩa, là đem tinh thần chi lực ngưng tụ áp xúc, sau đó tại lập tức bộc phát, phóng xuất ra khủng bố lực lượng. Về phần cái này động tác cổ quái, nhưng thật ra là trợ giúp tinh thần chi lực ngưng tụ quá trình. Suy nghĩ cẩn thận những này, Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn chi ý, tinh thần chi lực vốn chính là cực kỳ khủng bố lực lượng, một khi ngưng tụ áp xúc, có thể bộc phát ra lực lượng, tất nhiên càng tăng kinh khủng. Bất quá cái này ngưng tụ tinh thần chi lực quá trình có chút chậm chạp, như thế cái chuyện phiền thoái. Nhiếp Thiên suy đoán chừng chờ hắn quen thuộc thần tinh phá hiểu động tác, trong cơ thể thức tỉnh đủ nhiều tinh thần chi lực về sau, liền có khả năng lập tức ngưng tụ tinh thần chi lực. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại thử ngưng tụ mấy lần, nhưng lại phát hiện, mặc dù hắn ngưng tụ đủ nhiều tinh thần chi lực, nếu không phải sử dụng rất nhanh cũng sẽ biết tàn ra. Xem ra muốn sử dụng thần tinh phá hiểu, ta phải học hội trong chiến đấu ngưng tụ tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, khoe miệng giơ lên tự tin tiêu ý, chỉ cần hắn đem thần tinh phá hiểu động tác thông hiểu đạo lý, mặc dù không làm ra cái kia động tác cổ quái, cũng có thể ngưng tụ tinh thần chi lực. Trước không đi quản cái này, lại đến xem tinh không cổ võ bí quyết thức thứ hai. Minh bạch thức thứ nhất thần tinh phá hiểu về sau, Nhiếp Thiên liền muốn nhìn một chút thức thứ hai là như thế nào. Nhưng là hắn thần thức oanh kích tại tinh không cổ võ bí quyết quyển trục phía trên, lại thì không cách nào mở ra trang kế tiếp. Thử mấy lần thất bại về sau, Nhiếp Thiên liền hiểu được, tinh không cổ võ bí quyết trung phân chính thức, hắn phải thức tỉnh càng nhiều nữa tinh thần chi lực, mới có thể biết phía dưới chiêu thức. Hắn bây giờ là thiên đế nhất trọng thực lực, chỉ có thể nhìn đến tinh không võ bí quyết thức thứ nhất, muốn đem chính thức toàn bộ xem hết, nhất định phải đến thiên đế cửu trọng thực lực. Cũng thế, trước quen thuộc thức thứ nhất nói sau. Nhiếp Thiên thản nhiên cười cười, hắn cũng không đổi, trước tiên đem thức thứ nhất luyện đến mức tận cùng, đợi đến lúc thực lực tăng lên, dĩ nhiên là có thể chứng kiến kế tiếp chiêu thức. Suốt một đêm thời gian, Nhiếp Thiên nhiều lần càng không ngừng luyện tập thần tinh phá hiểu. Hắn thử rất nhiều động tác, nhưng cuối cùng nhất phát hiện, hay là tinh không cự nhân biểu hiện ra cho hắn ngốc động tác hữu hiệu nhất tỷ lệ, có thể tại trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ tối đa tinh thần chi lực. Một đêm khổ tu, Nhiếp Thiên không có nửa khắc ngừng. Sáng ngày thứ hai, chờ hắn ra khỏi phòng thời điểm, thân thể không có nửa điểm mỏi mệt, ngược lại là trạng thái khôi phục đến tốt nhất, cả người nhìn về phía trên dung quang tỏa sáng, sắc bén nhuệ khí. Tinh không cổ võ bí quyết, quả nhiên phi thường không tệ, tựa hồ còn có thể trợ giúp võ giả rất nhanh địa khôi phục thực lực. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, chậm rãi nhận thức đến tinh không cổ võ bí quyết chỗ lợi hại. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu hai người xuất hiện, bọn hắn đã đang đợi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người thực lực đã hoàn toàn khôi phục, liền không trì hoãn nữa thời gian, cùng Mỹ Đô Toa nữ hoàng sau khi cáo tử, Sa Thiên Lãng trực tiếp tiến đưa bọn hắn đi vào Thiên Mệnh U Lâm bên ngoài. Ba người trực tiếp tiến vào U trong rừng, Sa Thiên Lãng nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, trong mắt toát ra một vòng nóng bỏng, thì thào nói ra, hy vọng Nhiếp Thiên tiên sinh có thể phá vỡ cái này chết tiệt cấm chế. Sa nhân tộc sở dĩ yếu như vậy, cũng là bởi vì khoảng cách Thiên Mệnh U Lâm thân cận quá, đã bị cấm chế ảnh hưởng, thực lực không cách nào tăng lên. Nếu như Nhiếp Thiên có thể phá vỡ U Lâm cấm chế, Sa nhân tộc có khả năng quật khởi trở thành khả dĩ sánh vai Lôi Vân Đế quốc thế lực. Nhiếp Thiên tiến vào Thiên Mệnh U Lâm về sau, đi thẳng tới thất thải trong cốc. Nhiếp Thiên, ngươi hồi trở lại đến rồi. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên trở về, đều phi thường khai mở tâm. Tuyết Nhi, ta muốn phá vỡ U Lâm cấm chế. Nhiếp Thiên không nói nhảm, trực tiếp nói với Tuyết Nhi. Ừ, Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu, tinh xảo trên mặt lộ ra thật lớn hưng phấn. Nàng từ nhỏ tiểu sống ở Thiên Mệnh U Lâm bên trong, bởi vì cấm chế tồn tại, không cách nào đi ra U Lâm nửa bước. Nếu như Nhiếp Thiên phá vỡ U Lâm cấm chế, nàng có thể đi ra tại đây, nhìn thế giới bên ngoài. Hơn nữa là cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, loại này cảm giác hưng phấn, khó có thể nói nói. Số tử, 1931. Chương 1049, liên thủ phá cấm chế. Thiên Mệnh U Lâm, cao giữa không trung, bốn đạo thân ảnh ngật đứng ở đó ở bên trong, đúng là Nhiếp Thiên, Mặc Như Hi, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu. Bốn người ánh mắt nghiêm nghị, thần kinh kéo căng kính, không dám có nửa điểm lười biếng. Mọi người nghe cho kỹ, Thiên Mệnh U Lâm bên trong cấm chế là thượng cổ cấm chế, thập phần cường đại, chúng ta cắt không thể chủ quan. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cao giọng nói ra, U Lâm cấm chế có bốn cái chỗ yếu nhất, ta sẽ đem cái này bốn cái điểm yếu dấu hiệu đi ra, đợi chút nữa mọi người nghe ta hiệu lệnh, đồng loạt ra tay, phá vỡ cấm chế. Ừ, Mặc Như Hi ba người nhao nhao gật đầu, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào phía dưới. Bọn hắn cũng không thể nhìn ra cái gì, chỉ là có thể cảm giác được U Lâm cấm chế tồn tại. Mặc dù là Đường Thập Tam Vạn Kiếp Quỷ Mâu, cũng chỉ là có thể nhìn ra U Lâm cấm chế đại khái hình dáng, lại hoàn toàn nhìn không tới cấm chế nhược điểm chỗ. Bọn hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên là như thế nào nhìn ra cấm chế nhược điểm, nhưng bọn hắn đối với Nhiếp Thiên có tuyệt đối tín nhiệm, cái này như vậy đủ rồi. Như Hi, mục tiêu của ngươi là tại đây. Nhiếp Thiên nói xong, trên người phóng xuất ra một cổ kiếm ý, bao phủ một phiến hư không. Tốt. Mặc Như Hi ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên dấu hiệu chỗ, đã là không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn xuất thủ. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại dấu hiệu ra mặt khác lượng cấm chế bạc nhược yếu kém điểm, mà chính hắn thì là không cần dấu hiệu, cả cấm chế tại trong đầu của hắn có toàn bộ tin tức hình chiếu, hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng. Tất cả mọi người, chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hơi có chút khẩn trương, lần nữa xác nhận nói. Chuẩn bị xong. Mặc Như Hi ba người đáp lại một tiếng, mỗi người trên người đều bắt đầu khởi động lấy khổng lồ khí tức, chỉ đợi Nhiếp Thiên ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức phát động công kích. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, lần nữa kiểm tra một lần tất cả mọi người vị trí, cả cấm chế tình huống, xác nhận không có bất kỳ dị thường, là được lần nữa thở một hơi thật dài, nặng nề mở miệng nói tất cả mọi người chuẩn bị, bắt đầu công kích. Một tiếng làm cho người, bốn đạo bàng nhiên khí thế phóng lên trời, chung quanh không gian lập tức kịch liệt run lên, cao giữa không trung bốn cổ cuồng mãnh lực lượng cuồn cuộn mà ra, đáp xuống, hướng về cấm chế oanh kích xuống dưới. Bàng nhiên bong kiếm, hỏa hoàng hư ảnh, vạn kiếp yêu trảm, thập tự nghịch sát. Bốn đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng ầm ầm áp xuống tới, trong không gian buộc phát ra chói tai nổ đùng thanh âm, thiên địa xu thế bởi vì không cách nào thừa nhận lực lượng khổng lồ trùng kích, lập tức bị kéo nhanh, trở nên vặn mèo. Vâng, vâng, vâng, vâng. Bốn đạo tiếng oanh minh, liên tiếp vang lên, thiên địa rung động lắc lư, phong vân biến sắc. Trong chớp mắt, khổng lồ U Lâm cấm chế đã bị bốn cổ lực lượng oanh kích, lập tức cả cấm chế ầm ầm chấn động, trong hư không kích động ra khủng bố chấn động. Nháy mắt sau đó, Thiên Mệnh U Lâm bên trong đúng là truyền ra vạn thú tề minh, trỗi lên giống lên một tiếng. U trong rừng sở hữu tất cả linh thú tại trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Lập tức, trên mặt đất truyền ra ầm ầm nổ mạnh, đại địa chấn động mà bắt đầu, trùng thiên bụi bẩm tràn ngập, cây cối núi đá bị không hiểu lực lượng trùng kích lấy, trực tiếp nứt vỡ. Toàn bộ U Lâm coi như lâm vào tận thế, hết thể tất cả tại lập tức không khống chế được. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt loại tình huống này. Mặc Như Hi và ba người càng là kinh hoàng, thậm chí lộ ra thần sắc sợ hãi, nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên. Không muốn sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, ý bảo tất cả mọi người tỉnh táo. Hắn thần thức khẽ động, lập tức phát hiện toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong, sở hữu tất cả linh thú trong cơ thể tựa hồ bị tỉnh lại một loại không hiểu khí tức, thập phần cuồng bạo, tựa hồ muốn những này linh thú thân hình xé rách. Chính là vì loại lực lượng này, cho nên những này linh thú mới trực tiếp trở nên điên cuồng. Đây là U Lâm cấm chế lực lượng. Nhiếp Thiên trong lòng kinh ngạc không nhỏ, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Xem ra hắn quá coi thường U Lâm cấm chế chi lực, những cuộc sống này tại U trong rừng linh thú, trong cơ thể đều có cấm chế khí tức tồn tại, cấm chế lọt vào hoành kích, kích phát ra linh thú trong cơ thể cấm chế chi lực, khiến chúng nó trở nên cuồng bạo. Tuyết Nhi. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nghĩ đến Tuyết Nhi, sắc mặt bá địa nhất biến, trong mắt toát ra thật lớn kinh hoàng. Nhiếp Thiên, không muốn loạn. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm vang lên, nói ra, những này linh thú trong cơ thể cấm chế chi lực bị kích phát ra đến, hơn nữa cái này cấm chế chi lực hội càng ngày càng mạnh, ngươi phải đem cấm chế phá vỡ, nếu không sở hữu tất cả linh thú đều chết. Cái kia Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên thanh âm khẩn trương, cấp cấp hỏi, nàng không có thực lực, làm sao có thể chống cự cấm chế chi lực. Nàng tạm thời không có việc gì, linh thú thực lực vượt cường, trong cơ thể cấm chế chi lực lại càng cường, Tuyết Nhi thực lực yếu, cấm chế chi lực cũng yếu. Kiếm lao cấp cấp giải thích, nói ra, ngươi phải lập tức phá vỡ U Lâm cấm chế, nếu không cấm chế chi lực trở nên mạnh mẽ, tất cả mọi người hội gặp nguy hiểm, mà ngay cả các ngươi cũng có khả năng có thể cấm chế làm bị thương. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, lập tức khôi phục chấn định, la lớn, tất cả mọi người đừng có ngừng, tiếp tục oanh kích cấm chế. Mặc Như Hi bọn người đáp ứng một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu điên cuồng mà oanh kích U Lâm cấm chế. Theo bốn người công kích càng ngày càng mạnh, U Lâm cấm chế phía trên xuất hiện tứ đại cực lớn liệt khẩu, cả cấm chế lung la lung lay, tựa hồ tùy thời đều muốn nứt vỡ. Cùng thời khắc đó, thất thải trong cốc, cự xà Tu Tu coi như điên rồi, thân thể khổng lồ lan lộn, trong sơn cốc một mảnh đống bừa bộn, cự thạch đều bị đâm cho nát bấy, Tu Tu trên người cũng bị đâm cho mình đầy thương tích. Trong cơ thể của nó có một cổ cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi lấy, tựa hồ muốn đem thân thể của nó sinh sinh tử xé rách, xé nát. Toàn thân kịch liệt đau nhức khiến nó sống không bằng chết, cơ hồ điên cuồng. Mà ở mặt khác một bên, Tuyết Nhi tựa ở trên thạch bích, khỏe miệng tràn ra bạch sắc huyết dịch, khí tức yếu ớt, đã là hấp hối. Tuyết Nhi. Trên không trung, Nhiếp Thiên tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong tập trung Tuyết Nhi, cảm giác được thứ hai sinh mệnh khí tức đang tại cực tốc biến yếu, tựa hồ lập tức muốn biến mất. Cái này chết tiệt cấm chế chi lực. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập sôi trào tức giận, tuy nhiên U Lâm cấm chế nhìn về phía trên đã là lung lay sắp đổ, nhưng chính là phá không mở. Không được, lại tiếp tục như vậy, Tuyết Nhi hội gặp nguy hiểm. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, toàn thân khí tức điên cuồng mà tăng vọt mà bắt đầu, sau lưng tuân ra khôn cùng vô tận tinh thần chi lực. Mà ở sau một khắc, thân thể của hắn uốn lượn thành cong, đúng là thần tinh phá hiểu tư thế. Ừ. Mặc Như Hi bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi sững sờ, Nhiếp Thiên như thế nào hội ngay tại lúc này làm ra như vậy một cái động tác cổ quái. Nếu như không phải giờ phút này tình thế nguy cấp, Mặc Như Hi bọn người tất nhiên sẽ bị chọc cho cười to. Nhiếp Thiên động tác quá bừa rồi, nếu là người không biết, nhất định cho là hắn là gánh xiếc thú tiểu xỉu. Mười mấy giây đồng hồ về sau, một màn quỷ dị phát sinh, Nhiếp Thiên quanh thân tinh thần chi lực đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Lại tại lập tức ngưng tụ thành một đoàn chói mắt bạch sắc quang cầu, nhìn về phía trên chỉ có đầu người lớn nhỏ, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng, nhưng lại bành trướng đến cực điểm, không gì sánh kịp. Tinh không cổ võ bí quyết thức thứ nhất, thần tinh phá hiểu, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nhiếp Thiên cảm giác được tinh thần chi lực ngưng tụ được không sai biệt lắm, trong lòng thì thào nói xong, lập tức thân hình khôi phục nguyên trạng, trên bàn tay nâng tinh thần quang cầu, trực tiếp một trưởng vỗ xuống. Số tử 1876. Chương 1050, quỷ dị huyết dịch. Trong hư không, Nhiếp Thiên một trưởng trụ được, tinh thần quang cầu như một đạo bạch sắc tia chớp, trên không trung kéo lê chói mắt quý tích, hướng về U Lâm cấm chế oanh kích xuống dưới. Bành! Một tiếng trầm đục, tinh thần quang cầu xuyên thấu U Lâm cấm chế. Phá cho ta! Trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, thì thào mở miệng. Oanh rắc! Ngay tại Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống một cái trước mắt, tinh thần quang cầu khẽ run lên, lập tức trực tiếp nổ tung, lập tức cuồng bạo bành trướng tinh thần chi lực lập tức bộc phát, chói mắt tinh quang coi như đầy trời lưỡi dao sắc bén, trực tiếp oanh kích tại U Lâm cấm chế phía trên. Rắc rắc rắc, sau một khắc, không trung truyền ra vô tận tiếng vỡ vụn tiếng nổ, U Lâm cấm chế phía trên xuất hiện vô số vết rách, nhìn về phía trên đã là yếu ớt không chịu nổi, coi như thoáng đụng vào một chút, tiểu sẽ trực tiếp nứt vỡ. Nhưng là cái này U Lâm cấm chế phi thường ương ngạnh, mặc dù bị tinh quang lưới dao sắc bén oanh kích nghiền nát không chịu nổi, nhưng như cũ không có phá vỡ. Mặc Như Hi, Đường Thập Tam, Đường Vưu Vưu, chúng ta đồng loạt ra tay, hủy cấm chế. Nhiếp Thiên ánh mắt nhất thiểm, toàn thân tuôn ra khủng bố kiếm ý, một đạo vô hình kiếm thế tại thân thể của hắn bên ngoài tách ra khai mở, quán thông thiên địa, coi như chủ lớn. Tốt. Mặc Như Hi bọn người cùng kêu lên đáp ứng, lập tức ra tay. Vâng, vâng, vâng, vâng. Lại một lần nữa, bốn đạo mênh mông quần quận lực lượng cơ hồ đồng thời hoành kích tại U Lâm cấm chế phía trên, nổ vang tiếng nổ lớn truyền ra, cuồng bạo lực lượng tại trong không gian tàn sát bừa bãi mở. Bành! Dầm dầm, sau một khắc, một tiếng bạo liệt thanh âm vang lên, theo mặc dù là một hồi thanh thúy thanh âm, U Lâm cấm chế rốt cục không chịu nổi khủng bố lực lượng trùng kích, đột nhiên nứt vỡ. Bành! Trong nháy mắt, một cổ kỳ dị chấn động trên không trung kích động khai mở, đúng là trực tiếp đem Nhiếp Thiên bốn người hoành kích bay rớt ra ngoài. Bốn người trên không trung ổn định thân hình, ngực đồng thời một buồn bực, một ngụm máu đen nổ ra, sắc mặt lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp. U Lâm cấm chế, coi như là tại hủy diệt lập tức, như trước làm bị thương Nhiếp Thiên bốn người. Tất cả mọi người không có sao chứ? Nhiếp Thiên không kịp xem xét bản thân thương thế, nhìn Mặc Như Hi bọn người một mắt, xác định mấy người đều không có việc gì, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp đáp xuống thất thải trong cốc. Theo U Lâm cấm chế nứt vỡ, sở hữu tất cả linh thú trong cơ thể cấm chế chi lực lập tức biến mất, nhưng là sở hữu tất cả linh thú đều là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hiển nhiên vừa rồi cấm chế chi lực đem chúng dày vò đến không nhẹ. Tu Tu. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, chứng kiến Tu Tu nằm ngang trong cốc, toàn thân mình đầy thương tích, không khỏi ánh mắt run lên. Hiska zzz. Tu Tu nhưng lại ngẩng đầu, hấp hối địa phát ra một thanh âm, ánh mắt xéo xuống sơn cốc một hẻo lánh. Nhiếp Thiên lập tức chứng kiến Tuyết Nhi, chính dựa tại trên thạch bích, toàn thân khí tức yếu ớt, khỏe miệng không ngừng mà chảy ra quỷ dị bạch sắc huyết dịch. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, thủ trưởng dán tại Tuyết Nhi sau trên lưng, chuẩn bị đưa vào một cậu nguyên lực. Ừ. Vừa lúc đó, ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, đúng là phát hiện. Hắn nguyên lực không cách nào đưa vào Tuyết Nhi trong cơ thể, giống như thứ hai thân thể hoàn toàn bài xích nguyên lực. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, kinh ngạc phát giác, Tuyết Nhi trong cơ thể bắt đầu khởi động chính là một cổ hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng, cái loại này lực lượng phi thường thuần túy, cho người một loại phi thường quái dị cảm giác. Nhiếp Thiên, ta không sao. Mà vừa lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên mở to mắt, trong suốt như giặt rửa con ngươi lập lòe một chút. Lập tức vậy mà đứng lên. Chỉ là trong nháy mắt lập tức, Tuyết Nhi khỏe miệng huyết tích liền biến mất rồi, mà khí tức của nàng cũng khôi phục, sinh mệnh lực trở nên cực kỳ tràn đầy. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc nói không ra lời. Cái này cũng thật là quỷ dị, Tuyết Nhi rõ ràng tại lập tức khôi phục, nàng rõ ràng liền nguyên mạch đều không có thức tỉnh, hoàn toàn tiểu là một người bình thường, sao có thể tự hành khôi phục. Nhiếp Thiên cái lúc này đột nhiên nhớ tới. Tuyết Nhi bạch sắc huyết dịch tựa hồ có thần kỳ tác dụng, từng để cho hắn lập tức theo trọng thương trạng thái khôi phục lại. Tu Tu. Cái lúc này, Tuyết Nhi đi đến Tu Tu bên người, nhẹ nhàng hô một tiếng, lập tức một giọt huyết dịch nhỏ tại Tu Tu trên người, thần kỳ một màn phát sinh, Tu Tu vết thương trên người càng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Gần kề mấy giây thời gian, nguyên bản mình đầy thương tích Tu Tu, toàn thân miệng vết thương trực tiếp khép lại. Liền khí tức đều khôi phục lại. Nhiếp Thiên đường ngực nuốt một chút nước miếng, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Tu Tu thương thế rất nặng, coi như là thiên diễn chân ý đều cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục, mà Tuyết Nhi huyết dịch vậy mà có thể làm cho nó tại trong nháy mắt chi nhãn khôi phục, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hy thân ảnh rơi xuống, phi thường khẩn trương địa đi vào Tuyết Nhi bên người, khẩn trương hỏi. Như Hy tỉ tỉ, Tuyết Nhi không có việc gì, Tu Tu cũng không có việc gì. Tuyết Nhi hì hì cười cười, lại là một bộ vô cùng hưng phấn bộ dạng. Tuyết Nhi, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Mặc Như Hy đại mi nhíu chặt, tỉ mỉ địa kiểm tra một lần Tuyết Nhi, xác định thứ hai không có việc gì, ánh mắt còn là phi thường nghi hoặc, bởi vì nàng chứng kiến sơn cốc bên ngoài linh thú đều là bị thương rất nặng, duy chỉ có Tuyết Nhi cùng Tu Tu không có việc gì, cái này cũng quá kỳ quái. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu thân ảnh cũng xuất hiện, sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp không ít, xem ra không có việc gì. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người không có việc gì, hướng hai người gật gật đầu, trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, nếu như U Lâm cấm chế chậm thêm một ít phá vỡ, chỉ sợ toàn bộ thiên mệnh U Lâm tiểu muốn trở thành một cái chết lâm. Khá tốt Nhiếp Thiên thời khắc mấu chốt sử dụng thần tinh phá hiểu, tại tăng thêm 4 người liên hợp lực lượng, cuối cùng hủy diệt rồi cấm chế. Lúc này đây, Nhiếp Thiên cuối cùng tự thể nghiệm đã đến thần tinh phá hiểu uy lực, theo hắn phỏng đoán. Thần tinh phá hiểu ý lực, đủ để miểu sát thiên đế nhị trọng võ giả. Nhiếp Thiên bây giờ là thiên đế nhất trọng thực lực, có thể một chiêu miểu sát thiên đế nhị trọng, đây tuyệt đối là phi thường làm cho người ta sợ hãi thực lực. Trước khi hắn sở dĩ có thể đánh bại Lôi Vân Lao Tổ, đó là bởi vì thứ hai lực lượng bị hắn áp chế, nếu là bình thường thiên đế tam trọng võ giả, Nhiếp Thiên rất nan giữ chi chống lại. Bất quá vừa rồi Nhiếp Thiên ngưng tụ tinh thần chi lực, trọn vẹn sử dụng mười mấy giây đồng hồ, lúc này nghe đi lên rất ngắn, nhưng là đối với một cuộc chiến đấu mà nói, đây cũng là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Tưởng tượng một chút, võ giả thời điểm chiến đấu, ai sẽ cho có mười mấy giây đồng hồ thời gian, chính thức sinh tử quyết đấu, thắng bại đều tại một cái chớp mắt, mười mấy giây đồng hồ đủ để cho chiến cuộc xoay ngược lại vô số lần. Thần tinh phá hiểu uy lực cực lớn, nhưng ngưng tụ thời gian quá dài. Nếu như là tại thời điểm chiến đấu, tốn hao thời gian càng dài, xem ra ta còn phải càng thêm dốc sức liều mạng địa luyện tập. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho thần tinh phá hiểu, mà là sẽ thông qua không ngừng luyện tập, tranh thủ lại để cho ngưng tụ thời gian biến đoạn. U Lâm cấm chế bị phá, tất cả mọi người là thật dài địa thở dài một hơi. Sau một lát, đợi đến lúc mọi người cảm xúc đều ổn định lại, Nhiếp Thiên đi đến Tuyết Nhi bên người, nói ra, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Ừ, Tuyết Nhi cái đầu nhỏ gật, trên mặt tuy nhiên lộ ra mừng rỡ, nhưng là trong hốc mắt nhưng lại nhiều hơn một vòng ướt át. Nàng dù sao tại thất thải cốc sinh hoạt lâu như vậy, nơi này chính là nhà của nàng, lúc này ly khai, đương nhiên hiểu ý không hề bỏ. Mặc Như Hy đã đi tới, nhẹ giọng an ủi, Tuyết Nhi, chúng ta còn sẽ trở lại. Tuyết Nhi cọ sát một chút nước mắt, khoe miệng nở nụ cười một chút, đi đến Tu Tu bên người, nói ra, Tu Tu, chúng ta đi thôi. Hít kha zét zét zét. Nhưng là cái lúc này, Tu Tu nhưng lại phun ra nuốt vào lấy lơi rắn, thân hình lui về phía sau một bước, đúng là không muốn ly khai. Số tử, 1976.